Mặc dù hắn đã thức tỉnh tiên đế ký ức, gặp qua bảo vật vô số, nhưng bản đạo nhân thất thải đai lưng bên trong bảo vật vẫn là để hắn kinh ngạc không thôi. Bất quá lúc này không phải nhìn kỹ thời điểm. Tiêu Trường Phong trực tiếp đem thu vào trong lòng. Sau đó tiếp tục trên người bản đạo nhân tìm tòi. Một kiện thiếp thân mềm kim thần giáp bị Tiêu Trường Phong lấy ra. Cái này mềm kim thần giáp mỏng như cánh ve, nhưng lại hiện ra thần quang, càng có một cỗ đại đạo ý vị lưu chuyển, 10 phần thần kỳ. Đây là lấy thần kim chế tạo thần giáp. Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời, cái này mềm kim thần giáp giá trị vô lượng. Phải biết thần kim chân quý bực nào, mà cái này thần giáp chính là bị người lấy ba loại thần kim lôi kéo thành kia, sau đó lấy đặc thù bí pháp bệnh mà thành. Lực phòng ngự không thể đánh giá. May mắn vừa rồi Tiêu Trường Phong một quyền là đánh vào mặt bên trên. Nếu là đánh vào người, chỉ sợ còn không cách nào đánh ngất xỉu hắn. Có thần đi hiệu quả thần dày. Thời ban đạo nhân dày, Tiêu Trường Phong phát hiện cái này thế mà cũng là một kiện thần khí. Trên đó thần hoa đạo đạo, sau khi mặc vào, càng là tốc độ càng nhanh. Lấy thi triển thần bí thân pháp, uy lực có thể lại tăng một phần. Cái này bàn đạo nhân một thân đều là bảo vật, tuy tiện một kiện cũng có thể làm cho người tranh đến đầu rơi máu chảy. Đây cũng là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật người. Chỉ sợ một chút thần tộc thần kho, cũng không có hắn cất giữ nhiều a. Đến cuối cùng, bàn đạo nhân bị Tiêu Trường Phong lột sạch, chỉ để lại một đầu con lót. Làm người lưu một tuyến, ngày khác tốt gặp nhau. Tiêu Trường Phong đem bàn đạo nhân cất đặt tại nơi hẻo lánh chỗ, làm cho không người nào có thể phát hiện, để tránh bị người giết chết. Sau đó hắn mặc thần hành dày, mang theo mềm kim thần giáp cùng thất thải đai lưng các loại bảo vật, dọc theo đại môn, rời đi nơi này. Ầm ầm. Thần kim bảo khố bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Dạ Xoa Vương thực lực cực mạnh, một thanh cốt đao càng là đánh đâu thắng đó, hung sát ố quang phun một cái, trong nháy mắt chém giết mấy người. Lúc này bốn phía thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, đầy mắt huyết sắc. Bất quá cuối cùng vẫn là Dạ Xoa đại quân chiếm thượng phong. Tam đại viễn cổ yêu thú bên trong, tên như yêu thú đã trọng thương ngã gục. Mắt đỏ thỏ trắng cùng hỏa diễm cự lang cũng là vết thương chồng chất. Những cái kia giới ngoại cường giả, bây giờ đã tử thương hơn phân nửa. Mà hỏa văn bán thần cùng thao nguyệt bán thần cũng là trên thân mang thương. Đánh tới hiện tại, song phương cũng là đánh nhau thật tình, không chết không thôi. Tiêu Trường Phong không có dừng lại lâu. Hắn đã được đến vật mình muốn. Lúc này cần tìm kiếm địa phương bế quan, luyện hóa thái bạch thần kim, để ngũ hành tiên thể chân chính viên mãn. Về phần thao nguyệt bán thần cùng hỏa văn bán thần bọn người, Tiêu Trường Phong quyết định chờ sau khi đột phá lại đến báo thủ. Bạch! Dưới chân thần hành dày, lại thi triển thần bí thân pháp, Tiêu Trường Phong như là một đạo quỷ mị. Ai cũng chưa từng phát hiện hắn tồn tại. Phảng phất một trận gió, đến vô ảnh, đi vô tung. Tiêu Trường Phong tốc độ rất nhanh. Xuyên qua quặng mỏ, một lần nữa về tới trên mặt đất. Lúc này còn có không ít người khoan thai tới chậm, nhìn thấy quặng mỏ sau hưng phấn xâm nhập. Tiêu Trường Phong cùng bọn hắn gặp thoáng qua, rời đi quặng mỏ. Ở bên kia, thần thức cảm ứng, Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là phát hiện lưu trên người Thiết Thiên Tôn thần thức là cấn. Lập tức thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến mà đi. Thiết Thiên Tôn sớm đã trốn, cũng không gặp được nguy hiểm. Tiêu Trường lão, người rốt cục trở về. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong trở về, Thiết Thiên Tôn mặt lộ vẻ đại hỉ, vẻ mặt tươi cười. Từ khi Tiêu Trường Phong sau khi rời đi, hắn liền một mực tại lo lắng. Dù sao đây chính là Thao Nguyệt bán thần cùng Hỏa Văn bán thần. Hơn nữa còn có đáng sợ Dạ Xoa đại quân. Tiêu Trường Phong chỉ là một người, chắc chắn nguy hiểm trùng điệp. Thiết hội trưởng, ngươi biết nơi nào có tương đối an toàn ẩn nấp địa phương sao? Tiêu Trường Phong giờ phút này nhu cầu cấp bách một cái nơi bế quan. Nhưng đây là Thái Sơ Kim Khoáng, khắp nơi nguy cơ, hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy địa phương an toàn, đành phải hỏi thăm Thiết Thiên Tôn. Tiêu Trường lão, ta còn thực sự biết một chỗ, cách này không xa, bất quá rất bí mật. Thiết Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một chỗ. Nửa ngày sau, bọn hắn đi tới một chỗ hẻm núi chi địa. Nói là hẻm núi, nhưng thật ra là một cái một khe lớn, sâu không thấy đáy, sâm u vô cùng. Chương 2095, bảy viên bảo thạch, bảo vật vô tận. Nơi này chừng 3.000 mét sâu, không chỉ có hẹp dài, mà lại kéo dài rất xa. Lúc trước ta trong lúc vô tình ngã vào, phía dưới nguy hiểm không nhiều, mà lại rất khó bị người phát hiện. Thiết Thiên Tôn mở miệng giới thiệu. Tiêu Trường Phong thần biết tản ra, tại hắn dẫn đường hạ tiến vào hẻm núi một khe lớn. Cuối cùng đi tới hẻm núi một khe lớn chỗ sâu. Nơi này quang ám lờ mờ, có chút tầm ướt, mặc dù có sâu kiến chờ yêu thú, nhưng nguy hiểm không lớn. Thiết hội trưởng, cái này mềm kim thần giáp cho ngươi, ta muốn ở đây bế quan, chính ngươi cẩn thận. Chỗ này hẻm núi một khe lớn Tiêu Trường Phong rất hài lòng, sau đó lấy ra mềm kim thần giáp cho Thiết Thiên Tôn. Kể từ đó, Thiết Thiên Tôn công có lay trời thần truy phàm phẩm, phòng có mềm kim thần giáp, đủ để tự vệ. Sắp xếp cẩn thận Thiết Thiên Tôn sau, Tiêu Trường Phong chính là chuẩn bị bắt đầu bế quan. Lần này, mục tiêu của hắn là ngũ hành tiên thể viên mãn. Tiên thể đại thành, thần cảnh phía dưới vô địch, còn nếu là tiên thể viên mãn. Như vậy Tiêu Trường Phong chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể đối đầu hạ phẩm thần khí. Trừ cái đó ra, còn có cái khác đủ loại bất phàm. Ngũ hành tiên thể cùng ngũ hành tiên luân, đây đều là đại ngũ hành tiên pháp hạch tâm. Cũng là Tiêu Trường Phong một thế này khinh thường chư thiên vô liếng. Bây giờ hắn ngũ hành tiên thể, cái khác bốn loại thuộc tính đều đã viên mãn. Chỉ có Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển chưa từng viên mãn, cho nên chỉ có thể coi là nửa vòng tròn đầy. Mặc dù chỉ là nửa bước có khác, nhưng là giống như lệch trời. Linh khí khôi phục đã có 3-4 năm. Lúc nào cũng có thể thiên đạo giải cấm, đến lúc đó thần cảnh cường giả giáng lâm, nguy cơ lớn hơn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong bức thiết cần mạnh lên. Mà bây giờ ngoại trừ độ kiếp phi tiên bên ngoài, liền chỉ còn lại tiên thể viên mãn. Thiết Thiên Tôn tránh ra thật xa, không muốn đánh nhiễu. Mà chính hắn cũng cần tìm tòi cùng tế luyện hai kiện thần khí. Xem trước một chút thất thải đai lưng bên trong đến cùng có bao nhiêu thần kim. Thất thải đai lưng đã bị Tiêu Trường Phong hệ lên, nhưng trong đó đến cùng có bao nhiêu bảo vật. Lúc ấy nhìn liếc qua một chút, hắn cũng không nhìn kỹ. Lúc này hắn đã rời xa quạt mỏ, đồng thời bày ra một tòa cảnh giới pháp trận. Tự nhiên cũng là có thời gian đến cẩn thận kiểm kê. Mà hắn chú ý nhất, chính là thần kim. 7 viên bảo thạch, không giống nhau, có linh khí nồng đậm, có thể bảo vệ tổn thần dược, không cho dược lực tiết ra ngoài. Mà có sắc bén vô song, thần khí cất đặt trở ra, có thể có được rèn luyện. Mà thần kim cùng cái khác một chút khoáng thạch bảo vật, đều cất đặt tại một viên bảo thạch bên trong. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không cần từng cái đi lật sách. Bạch! Lôi đỉnh thần thức không có vào trong đó, lập tức Tiêu Trường Phong chính là bị vô cùng vô tận thần kim khí tức bao phủ. Đập vào mắt thấy, một mảnh kim quang chói lọi. Phảng phất là một tòa đại dương màu vàng nóng, mênh mông vô bờ. Mặc dù đều là kim sắc, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Có quang mang sáng tỏ, như sáng chói ánh nắng. Có thì tương đối tối nhạt, là một đạo ám kim chi mang. Còn có một số mang theo nhàn nhạt màu xanh, chính là thanh kim chi mang. Các loại kim quang đan vào một chỗ, càng có mênh mông thần kim khí tức mãnh liệt. Nếu không phải Tiêu Trường Phong thần thức cường đại, chỉ sợ căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này đáng sợ khí tức, sẽ trước tiên liền biết bị rảo sát ma diệt. Cho dù là hiện tại, Tiêu Trường Phong cũng là có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy thần thức nhói nhói. Có thể thấy được cái này thần kim khí tức là bực nào đáng sợ. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là khí tức. Đập vào mắt nhìn lại, trong không gian trưng bày vô số thần kim. Lớn có lớn nhỏ cỡ nắm tay, kim quang chói mắt. Có chỉ là hạt vừng lớn nhỏ, quang hoa không nhiều. Nhưng lít nha lít nhít, lại là chừng hơn ngàn khối. Phải biết, người bình thường đạt được một khối to bằng móng tay, cũng đã cơ duyên to lớn. Nhưng mà bàn đạo nhân vậy mà có được hơn ngàn khối thần kim, đây quả thực là một cái không thể lường được bảo khố. Rất khó tưởng tượng bàn đạo nhân đều là làm thế nào chiếm được. Tâm bảo bản sự, quả nhiên thiên hạ vô song, ít có người có thể cùng sánh vai. Có những này thần kim, lại thêm thái bạch thần kim, đủ để trèo chống ta tiên thể viên mãn, thậm chí còn có khả năng trực tiếp đạt tới đại viên mãn chi cảnh. Tiêu Trường Phong trong lòng kinh hỉ, cái này so với hắn dự đoán còn nhiều hơn. Nhìn thấy nhiều như vậy thần kim, Tiêu Trường Phong cũng là không kịp chờ đợi dò xét cái khác 6 viên bảo thạch. Viên thứ nhất bảo thạch bên trong cất đặt chính là thần dược. Trong đó có thật nhiều bình bình lọ lọ, đều là thần dược sư luyện chế thần cấp dược vật, mặc dù so ra kém tiên đan, nhưng cũng 10 phần bất phàm. Mà ngoại trừ những này thần cấp dược vật bên ngoài, còn có không ít thần dược. Ba diệp thần hoàng thảo. Tiêu Trường Phong ánh mắt bị một gốc thần dược hấp dẫn tới. Chỉ gặp một gốc xích quang lượn lờ, tỏa ra ánh sáng lung linh thần dược hiện ra ở trước mắt. Cái này gốc thần dược cao không quá 3 tấc, trên đó mọc ra 3 mảnh lá cây. Mỗi một cái lá cây lại giống như một đầu cao quý thần hoàng, sinh động như thật, ngay tại sinh trưởng. Đây là cực kỳ hiếm thấy thần dược. Nghe đồn chính là lấy thần hoàng chi huyết đổ vào mà thành, vạn năm dài một diệp. Cái này gốc 3 diệp thần hoàng thảo dược linh, đã đạt đến 3 vạn năm lâu. Lúc này thần hoàng phiến lá chiếu sáng rạng rỡ, mặc dù bỏ túi, nhưng lại rất sống động. Phảng phất muốn thoát ly rễ cây, dương cánh bay về phía cửu thiên. Trung phẩm thần dược. Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Trường Phong chính là đã đoán được cái này gốc 3 diệp thần hoàng thảo phẩm giai. Thần hoàng thảo lấy phiến lá đến phân cấp. Một diệp thần hoàng thảo chỉ là hạ phẩm thần dược, mà 3 diệp thần hoàng thảo thì là trung phẩm thần dược. Nếu là lục diệp thần hoàng thảo, chính là thượng phẩm thần dược. Về phần cửu diệp thần hoàng thảo, kia là truyền thuyết cấp tồn tại, hầu như không còn tại thế gian. Phượng Hoàng có niết bàn chi thủ đoạn nghịch thiên, cái này 3 diệp thần hoàng thảo lấy thần hoàng chi huyết đổ vào mà thành, cũng có được bộ phận thần hiệu. Thiên tiên cảnh phía dưới, chỉ cần còn có một hơi tại, phục dụng thuốc này, liền có thể trong nháy mắt niết bàn khôi phục. Tiêu Trường Phong như xem chân bảo nhìn qua cái này gốc ba diệp thần hoàng thảo. Cái này ba diệp thần hoàng thảo dự hiệu, cùng hắn thần thông, sinh sinh bất tức có chút cùng loại. Nếu là sử dụng thỏa đáng, tương đương với nhiều một cái mạng. Loại bảo vật này, chân quý bực nào. Cũng không biết bản đạo nhân từ nơi nào đạt được. Cho dù là tại chư thiên vạn giới, cũng có thật nhiều thần cảnh cường giả muốn tranh đoạt đi. Mà ngoại trừ ba diệp thần hoàng thảo bên ngoài, còn có 7 cây hạ phẩm thần dược, mỗi một gốc đều 10 phần bất phàm. Về phần cái khác bảo dược, các loại linh dược, càng là nhiều không kể xiết. Viên thứ 2 bảo thạch bên trong, cất đặt chính là thần khí. Ngoại trừ quạt giấy, Phật Châu, đạo bào cùng 3 linh thần binh bên ngoài, thế mà còn có 3-4 kiện. Mặc dù đều là hạ phẩm thần khí, nhưng tương tự bất phàm. Phải biết phần lớn giới ngoại cường giả, đều chỉ có một kiện thần khí thôi. Mà lại rất nhiều hay là từ trưởng bối kia mượn, cũng không phải là mình độc hữu. Viên thứ 3 bảo thạch bên trong, thả chính là công pháp võ kỹ. Mặc dù không có thần thuật, nhưng thiên giai lại là có rất nhiều. Ừm. Lôi âm bắt thức. Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng, phát hiện một tờ Phật kinh, phía trên thế mà ghi chép lôi âm bắt thức bên trong một thức. Phật Đà Kiến Lôi thức. Tiêu Trường Phong thần biết quan sát về sau, phát hiện một thức này mình từng gặp. Chính là Diệu Pháp Long Nữ từng thi triển qua Phật Đà Kiến Lôi thức. Lôi âm chủ âm thanh, lôi thiểm chủ mắt. Điện thiểm lôi minh phía dưới, uy lực càng mạnh. Tiêu Trường Phong đã có chân Phật thính lôi thức. Đối với cái này Phật Đà Kiến Lôi thức tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ngoại trừ cái này Phật Đà Kiến Lôi thức bên ngoài, Tiêu Trường Phong còn phát hiện mặt khác hai đạo tán thủ. Theo thứ tự là Nho Gia cùng Đạo Gia. Mặc dù không biết xuất xứ, nhưng hiển nhiên cùng lôi âm bắt thức là cùng một cấp bậc. Phật, Đạo, Nho ba nhà vì chư thiên vạn giới đỉnh cấp tam đại thế lực. Bàn đạo nhân vậy mà siêu tập đến bọn chúng bí mật bất truyền, làm cho người rất chấn kinh. Viên thứ 4 bảo thạch bên trong có không ít lịch sử cổ bảo, có đứt gãy, có mục nát, đều có một cỗ tuế nguyệt tang thương chi khí. Thứ 5 khỏa bảo thạch bên trong cất đặt chính là một chút sơn dã tạp đàm, có tiểu thuyết, có truyện ký, còn có một số tranh liên hoàn. Thứ 6 khỏa bảo thạch thì là loạn thất bát tao cái gì cũng có, quần áo, thanh thủy, đồ ăn các loại, hiển nhiên là lấy ra cất đặt tạp vật. 7 viên bảo thạch, khỏa khỏa chân quý. Bất luận cái gì một viên bảo thạch bên trong bảo vật lấy ra, đều giá trị liên thành. Ngay cả thần cảnh cường giả gặp đều sẽ tâm động. Lần này ăn cướp bàn đạo nhân, so cướp sạch một tòa thần kho thu hoạch còn mua lớn. Hô! Kiểm kê xong thất thải đai lưng về sau, Tiêu Trường Phong phun ra một ngụm trọc khí. Chương 2096, ngũ hành đạo kiếp. Trong đó bảo vật đông đảo, để hắn kinh ngạc. Bất quá khi vụ chi gấp, vẫn là phải trước luyện hóa thần kim, tiên thể viên mãn. Bắt đầu đi! Ánh mắt rạng rỡ, Tiêu Trường Phong làm ra quyết định. Bạch! Đưa tay tại thất thải trên đai lưng một vòng. Lập tức một mảnh chói lọi kim quang sáng lên, giống như một vòng mới lên nắng gắt, chiếu sáng bát hoang, ánh sáng thiên địa. Lờ mờ hẻm núi bốn phía, giờ phút này bị chiếu lên trong suốt. Để xa xa Thiết Thiên Tôn cũng nhịn không được mở mắt ra, rung động nhìn về phía bên này. Phong. Nôn xuất pháp thủy, thời không vặn vẹo, che đậy kim quang. Nếu không còn chưa bắt đầu bế quan, liền sẽ hấp dẫn người khác chú ý. Kim quang bị phong, nhưng thần kim vẫn còn tồn tại. Lúc này hơn ngàn khối thần kim cất đặt tại Tiêu Trường Phong bốn phía, lít nha lít nhít, đầy mắt kim sắc, 10 phần chói mắt. Không gian trong nháy mắt rung động, phảng phất không chịu nổi. Mà không khí cũng đột nhiên trở nên sắc bén dị thường. Hô hấp một ngụm, đều như là nuốt vào vô số đao, khó chịu vô cùng. Người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng cảm giác khắp cả người nhói nhói, như là bị kim đâm. Lúc này kim quang sáng chói, đem Tiêu Trường Phong thân thể chiếu sáng một mảnh kim sắc. Như là bất diệt kim thân. Đang. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lập tức Thái Bạch Thần Kim rơi vào trước người. Lập tức kim quang càng phát ra sáng chói, sắc bén khí tức càng thêm mãnh liệt. Giữa thiên địa như có ngàn vạn trôi vô hình lợi kiếm, tại Trảm Thiên Đoạn Địa, đem phiến thiên địa này hủy diệt. Thái Bạch Thần Kim trừng đầu lớn nhỏ, là nơi này lớn nhất thần kim. Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển. Tiêu Trường Phong vận chuyển Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển, lập tức trên thân toát ra kim chi khí tức. Ngao. Một tiếng hổ khiếu chấn thiên động địa, mang theo vô địch chiến ý. Chỉ gặp Bạch Hổ võ hồn xuất hiện tại Tiêu Trường Phong sau lưng. Hổ uy hiển hách, hiển thị rõ vương giả phong phạm. Lúc này Bạch Hổ võ hồn tại kim quang chiếu dọi xuống, càng phát ra thần uy lẫm liệt, phảng phất muốn từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong nhảy ra. Cùng thiên địa tranh nhau phát sáng, cùng chư thần một trận chiến. Sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng. Và anh, Tiêu Trường Phong bắt đầu luyện hóa. Lập tức kim quang càng phát ra sáng chói, đem Tiêu Trường Phong chém mất. Tiêu trưởng lão càng ngày càng mạnh, linh khí này khôi phục đối với chúng ta mà nói là tai nạn, nhưng với hắn mà nói, lại là một cái cơ hội một bước lên trời. Nơi xa, Thiết Thiên Tôn nhìn qua bên này, sinh lòng cảm khái. Linh khí khôi phục, giới ngoại cường giả giáng lâm, vô số người ăn bữa hôm lo bữa mai, khủng hoảng bất an. Hắn cũng là muốn vì Đoán Khí Sư Hiệp hội cân nhắc, không thể không xâm nhập cái này Thái Sơ Kim khoáng tìm kiếm cơ duyên. Nhưng mà Tiêu Trường Phong không chỉ có còn sống trở về, mà lại thập phần cường đại. Loại hoàn cảnh này đối với hắn mà nói, như cá gặp nước. Đã từng hắn coi là Tiêu Trường Phong muốn vượt qua mình, tối thiểu còn phải 10 năm trở lên. Lại là không nghĩ tới lúc này mới bất quá mấy năm. Đối phương cường đại để cho mình chỉ có thể ngưỡng vọng. Loạn thế đến, ta phải tự cường không thôi, không thể mỗi lần gặp nguy hiểm, đều để Tiêu trưởng lao xuất thủ, bọn hắn có thể thành thần, ta cũng nhất định có thể. Thiết Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, nhìn qua trong tay lay trời thần truy phảng phẩm cùng mềm kim thần giáp, ánh mắt cũng là càng phát ra kiên định. Hắn muốn mạnh lên, đặc biệt là lần này trở thành tù phạm sau. Hiểu thêm nhỏ yếu thật đáng buồn. Tại những cái kia giới ngoại cường giả trong mắt, mình không phải Thiên Tôn cảnh võ giả, cũng không phải cái gì Đoán Khí Sư Hiệp hội hội trưởng, mà là một con nhỏ yếu mà hèn mọn sâu kiến, có thể tùy ý nhào nặn. Cho nên hắn phải mạnh lên, cải biến đây hết thảy. Nhớ tới ở đây, hắn chính là bình tĩnh lại, cố gắng tu luyện, cố gắng luyện hóa cái này hai kiện thần khí. Kim quang như dương, chói lọi mà chói mắt. Kinh khủng thần kim hóa thành đạo đạo kim quang, bị Tiêu Trường Phong hấp thu. Lúc này Tiêu Trường Phong toàn thân kim quang chói mắt, như là một tôn hoàng kim tạo hình thành pho tượng. Mà trong cơ thể hắn, ngũ tạng lục phủ cũng là bị nhuộm thành kim sắc. Xương cốt từ trước đó xanh ngọc biến thành màu vàng kim nhạt, trở nên càng phát ra cứng rắn mà sắc bén. Phảng phất một cây xương đùi, chính là một cây thần đồng, một cây cẳng tay, chính là một thanh thần kiếm. Thân thể đại thành, như lưu ly kim thân, trong sáng không một hạt bụi. Nhưng cùng viên mãn chi cảnh so sánh, lại là y nguyên không đủ. Cái gọi là viên mãn, chỉ là hoàn mỹ vô khuyết, lại không thiếu hụt. Đây là một loại cực hạn, rất khó đạt tới. Ngũ hành tiên thể vốn đã bất phàm, một khi hoàn toàn không thiếu sót, càng là khiến địch nhân tuyệt vọng. Cong. Thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh tại Tiêu Trường Phong thể nội vang lên. Giống như đao kiếm cùng vang lên, âm vang rung động. Bàng bạc thần kim hóa thành kim quang, toàn bộ không có vào Tiêu Trường Phong thể nội. Đến cuối cùng, lông mày của hắn, tóc của hắn tất cả đều bị nhuộm thành kim sắc. Mà tại thể nội, ngoại trừ ngũ tạng lục phủ cùng huyết nhục xương cốt bên ngoài, trong đan điền cũng là kim quang sáng chói. Khoanh chân tại trong đan điền Nguyên Anh, giờ phút này kim quang long lánh. Mà hư không phi kiếm càng là nhảy cẫng hoan hô, miệng lớn thôn phệ lấy những kim quang này. Thân kiếm phong mang đột khởi, ngay tại hướng tiên khí thuế biến. Chỉ có đạo môn Thanh Liên có chút chập chờn, có chút không thích, đem tất cả kim quang bài xích bên ngoài. Trừ cái đó ra, Tiêu Trường Phong hồn phách cũng là bị kim quang chỗ nhiễm, từ trước đó trạng thái hư vô, liền có chút ngưng thực. Hồn phách chính là nhân thể yếu ớt nhất chi vật. Rất nhiều người nhục thân cường đại, nhưng hồn phách yếu ớt, bị người một kích hủy đi, trở thành cái xác không hồn. Bởi vậy muốn mạnh lên, hồn phách cùng nhục thân đều cường đại hơn. Lúc này Tiêu Trường Phong hấp thu thần kim chi khí, đem nhục thân cùng hồn phách đồng thời rèn luyện. Bạch. Tất cả thần kim đều tại bộc phát, hóa thành một sợi lại một sợi thần kim chi khí, bị Tiêu Trường Phong hấp thu. Rất nhanh chừng hạt gạo cùng như hạt đậu nành thần kim chính là bị hấp thu không còn, biến mất không còn tăm tích. Chỉ có lớn hơn một chút thần kim vẫn còn tiếp tục chuyển vận thần kim chi khí. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, cả người đắm chìm trong đó, không ngừng luyện hóa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng. Lúc trước Tiêu Trường Phong tiên thể đại thành lúc, trọn vẹn hao tốn nửa năm lâu. Bất quá khi đó Tiêu Trường Phong còn cần từ thần thể tấn thăng làm tiên thể. Lại thêm bây giờ Tiêu Trường Phong thực lực tăng nhiều, thủ đoạn càng nhiều. Bởi vậy sau ba tháng, tất cả thần kim chính là bị Tiêu Trường Phong thôn vệ trong không. Ngay cả Thái Bạch thần kim cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tiêu Trường Phong bế quan nhưng lại chưa kết thúc. Hắn toàn thân kim quang rạng rỡ, như là hô hấp lúc sáng lúc tối. Mà khí tức của hắn lúc này cũng là khi thì phong mang tất lộ, khi thì nội liễm vô tức. Tiêu trưởng lão sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Nơi xa, Thiết Thiên Tôn đã sớm đem hai kiện thần khí tế luyện hoàn tất. Thậm chí mượn nhờ Tiêu Trường Phong cho hắn một gốc thần dược, thực lực tăng trưởng, đã đạt đến Thiên Tôn cảnh thất trọng. Mà lúc này Tiêu Trường Phong trạng thái, cũng là để hắn lần nữa lo lắng. Con đường tu luyện, hung hiểm nhất. Có chút sai lầm, liền biết tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Lúc này Tiêu Trường Phong trạng thái quá mức kỳ lạ, làm cho người không hiểu. Thiết Thiên Tôn cũng là không cách nào phán đoán. Đang khẩn trương cùng lo lắng bên trong, Thiết Thiên Tôn lại chờ đợi một tháng. Bây giờ Tiêu Trường Phong trên người kim quang đã hoàn toàn biến mất, cả người khôi phục nguyên trạng. Nhưng khí tức lại là hoàn toàn nội liễm. Nếu không phải còn có sinh cơ, chỉ sợ Thiết Thiên Tôn đều cho là hắn vẫn lạc. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong ý nguyên chưa từng thức tỉnh. Thiết Thiên Tôn khẽ cắn môi, quyết định xuất thủ tỉnh lại Tiêu Trường Phong, nếu không thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đạo kiếp, đến rồi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong bỗng nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy bầu trời phía trên, mây đen dày đặc, như trời đất sụp đổ. Thiên đạo kiếp nạn có rất nhiều loại. Tỷ như cửu đầu xà tu luyện chân long cửu biến mà đưa tới lôi kiếp. Cũng có luyện chế đan dược sẽ dẫn tới đan kiếp. Trừ cái đó ra, độ kiếp kỳ cần vượt qua tam cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp. Cùng độ kiếp phi tiên lúc tiên kiếp. Mà tại võ đạo bên trong, đột phá thiên tôn cảnh, thì gặp được thiên đạo hình phạt. Đột phá đến thần cảnh, thì là có thiên đạo thần phạt hạ xuống. Mỗi một loại thiên đạo kiếp nạn cũng khác nhau. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong lại là gặp đạo kiếp. Cái này đạo kiếp không phải là bởi vì hắn luyện chế ra đan dược, cũng không phải bởi vì hắn cảnh giới đột phá, mà là bởi vì tiên thể viên mãn. Cái gọi là đạo kiếp, tên như ý nghĩa, là bởi vì hắn đi đạo mà đưa tới. Đạo kiếp cùng tiên kiếp ai mạnh ai yếu không cách nào phán đoán, bởi vì bọn chúng uy lực khác biệt, nơi nhằm vào cũng khác biệt. Chương 2097, đạo kiếp qua, viên mãn thành. Giờ này khắc này, tại hẻm núi một khe lớn thiên khung phía trên, có mây đen bao phủ, che khuất bầu trời. Nhưng lại cùng cái khác thiên đạo kiếp nạn khác biệt, nhìn không thấy một tia chớp. Lại có một cỗ kiềm chế vô cùng khí tức xuất hiện. Để Thiết Thiên Tôn cảm giác hô hấp khó khăn, phảng phất trái tim của mình, bị một con bàn tay vô hình nắm lấy. Lại tựa như trên đỉnh đầu, treo lấy một thanh thần kiếm, hơi không chú ý, liền biết kiếm rơi người vong. Loại cảm giác này quá mức kinh dị, để Thiết Thiên Tôn trong lòng hãi nhiên. Mà lúc này không chỉ là Thiết Thiên Tôn. Tại hẻm núi một khe lớn bốn phía, vô số sinh linh cũng đều nhận lấy cỗ này kỳ lạ khí tức áp chế. Rất nhiều viễn cổ yêu thú nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chủ động bản thổ sinh linh cùng giới ngoại cường giả, cũng đều hãi nhiên không cách nào, không dám động đậy. Đường của ta, ta kiếp. Tiêu Trường Phong lúc này lại là đứng lên, nhìn lên bầu trời, chậm rãi lên không. Trên người hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo linh quang. Cái này linh quang cũng không phải là kim sắc, mà là ngũ thải chi sắc. Kim, thanh, hắc, xích, hoàng. Ngũ thải chi sắc đại biểu cho Tiêu Trường Phong nắm giữ ngũ hành chi lực. Giờ phút này Tiêu Trường Phong toàn thân bị ngũ hành linh quang bao khỏa, hóa thành một đạo trường hồng, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt chính là bay ra hẻm núi một khe lớn, bay lên trong cao không. Hô! Tiêu Trường Phong xuất hiện, khiến cho cái này mây đen trong nháy mắt gió nổi mây phun, quỷ bí khó lường. Mây đen đủ để 3 vạn mét lớn nhỏ, đem phiến thiên địa này đều cho che khuất. Không có lôi điện, không có hủy diệt, phảng phất chỉ là một mảnh mây đen. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là biết, đây chỉ là trước bao táp tiên tính thôi. Đạo kiếp, không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Nhưng hắn lại là nhất định phải vượt qua. Bởi vì chỉ có chịu đựng đạo kiếp tẩy lễ, hắn ngũ hành tiên thể mới có thể chân chính viên mãn. Cong. Giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một đạo kim thiết tranh minh thanh, phảng phất đao kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt thiên địa một mảnh túc sát, tựa như kim qua thiết mã, lại như sa trường chiến tranh. Chỉ gặp trong mây đen, đông nhiên nhiều vô số bóng ma. Những này bóng ma cấp tốc ngưng tụ, hóa thành đao thương côn đồng các loại vũ khí. Tà kim chi kiếp. Nhìn qua những này ngưng tụ ra đao thương côn đồng, Tiêu Trường Phong không có kinh ngạc, cũng không có e ngại. Hắn đã sớm biết đây hết thảy. Hắn tu luyện chính là đại ngũ hành tiên pháp, lấy ngũ hành chi lực làm căn cơ. Bởi vậy chính mình đạo kiếp, cũng là như thế, sẽ lấy ngũ hành chi lực đến hàng kiếp. Mà đây vẫn chỉ là tiểu đạo kiếp, nếu là đại đạo kiếp, chỉ sợ cũng không phải vẹn vẹn chỉ là binh khí. Kim chi kiếp ngưng tụ hoàn tất, đống nhiên phát động. Lập tức từng đạo bóng ma, từ trên trời giáng xuống, giống như trên trời rơi xuống mưa to, chừng 10 vạn số lượng, cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong mà tới. Ở trong đó có trường kiếm, có chiến đao, có trường thương, có cung tiễn, có đại kích, có thiết truy. Các loại binh khí đều có, mỗi một loại đều sinh động như thật, giống như chân thực. Càng là mang theo kinh khủng sắc bén chi khí. Giống như vô số cường giả, cầm trong tay binh khí, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Bạch Hổ chiến phạt quyền. Lấy kim đối kim, tiếp nhận tẩy lễ. Tiêu Trường Phong hai mắt đột nhiên biến đổi, khí tức lăng lệ, chiến ý ngập trời. Chỉ gặp ngũ hành linh quang thu lại, chỉ còn lại kim quang. Kim quang này chính là màu bạch kim, mặc dù không có thuần kim như vậy chói lọi chói mắt. Nhưng lại có một cỗ chiến thiên đấu địa, đánh đâu thắng đó vô địch chiến ý. Thâm ta có địch, thế gian đều là địch. Thâm ta vô địch, trên đời liền vô địch. Ngao. Tiêu Trường Phong phía sau Bạch Hổ võ hồn hiện hiện. Võ hồn tan thể, hóa thành một đầu chiến thiên đấu địa bạch hổ thần thú. Hắn toàn thân bạch kim linh quang sáng chói, thẳng đến 10 vạn binh khí mà đi. Đương đương đương. Cơ hồ trong nháy mắt, liền có hàng trăm hàng ngàn chuôi binh khí đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. May mắn Tiêu Trường Phong đã hấp thu vô số thần kim, Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển cũng đạt tới viên mãn chi cảnh, hoàn mỹ vô khuyết, lại không lỗ thủng. Hắn lấy nhục thân, ngạnh kháng hạ kích thứ nhất. Sau đó há miệng vừa kêu, cắn nát một thanh trường kiếm. Hổ chảo vỗ, đem một thanh chiến đao đập thành vài đoạn. Đôi hổ rút ra, một thanh trường thương ứng thanh mà đứt. Nhưng càng nhiều binh khí trùng kích vào đến, đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Nếu là bình thường nhân, cơ hồ trong nháy mắt liền biết bị cái này 10 vạn binh khí chém thành thịt vụn. Chiến chiến chiến. Tiêu Trường Phong cắn răng, hai mắt xích hồng, chiến ý như nộ đảo, từ thể nội dâng lên mà ra. Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển, chủ công phạt. Ngoại trừ không thể phá vỡ bên ngoài, càng là có được vô tận chiến ý. Chính là cùng thiên địa đấu, cũng sẽ không chịu thua. Lúc này cỗ này chiến ý, tại Kim Chi Kiếp Háp Bách dưới, ngay tại giác tỉnh. Xoẹt. Tiêu Trường Phong mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng những binh khí này, mỗi một trôi đều vô cùng cường đại. 10 vạn binh khí cùng nhau rơi xuống, hắn rất nhanh cũng là có chút không chịu nổi. Lập tức trên thân vết thương chống chất, máu tươi chảy xuống, để cả người hắn nhuộm thành huyết sắc. Nhưng hắn không chỉ có không có thất bại, ngược lại càng đánh càng hăng. Đây chính là Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển vô địch chiến ý. Trước đó Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển, Tiêu Trường Phong mặc dù luyện tới viên mãn, nhưng lại như là một bức họa. Tương tự nhưng không có thần. Mà giờ khắc này mặc dù vô địch chiến ý rất tỉnh, rốt cục bổ sung cái này một thiếu thốn thần. Như là vẽ rồng điểm mắt, triệt để sống lại. Ngao. Tiêu Trường Phong há miệng vừa kêu, phát ra một tiếng chấn thiên động địa hổ khiếu. Trong chốc lát vô số viễn cổ yêu thú đều nội tâm run lên, run lẩy bẩy. Phảng phất như gặp phải vương giả, muốn khuất phục tại đối phương vương uy phía dưới. Đương đương đương. Tiêu Trường Phong thi triển tất cả vô liếng, không ngừng xuất thủ, đem từng kiện binh khí vỡ vụn. 10 vạn binh khí, cuối cùng cũng có cuối cùng. Tiêu Trường Phong đấm máu mà chiến, chiến ý không tắt, đánh đâu thắng đó. Thời gian dần trôi qua, binh khí càng ngày càng ít, mà Tiêu Trường Phong chiến ý thì là càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, 10 vạn binh khí tất cả đều bị Tiêu Trường Phong vỡ vụn. Mà cả người hắn cũng là bị máu tươi nhuộm dần, xa xa nhìn lại, đây là một đầu huyết sắc thần hổ. Hút! Mặc dù bị trọng thương, nhưng Tiêu Trường Phong lại là ánh mắt như điện, chiến ý ngút trời. Hắn đột nhiên há miệng hút vào, 10 vạn binh khí sau khi vỡ vụn hóa thành một cỗ kim kiếp năng lượng, bị hắn cá voi hút nước toàn bộ nuốt hết. Bạch! Chỉ gặp kim quang đại phóng, chiếu sáng thiên địa, giống như một thanh tuyệt thế thần binh xuất thế. Tiêu Trường Phong trên người máu tươi tiêu tán, màu bạch kim hổ lông uy phong lẫm liệt, đứng ở giữa thiên địa, vừa kêu kinh thiên hạ. Kim chi kiếp, vượt qua. Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển không chỉ có thành công đạt tới viên mãn chi cảnh, càng là đã thức tỉnh vô địch chiến ý. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiêu Trường Phong đạo kiếp, tổng cộng có ngũ hành, lúc này còn có tứ kiếp. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là thiên đạo thần phạt? Thế nhưng là làm sao cùng trong cổ tịch ghi lại có chút khác biệt? Thiết Thiên Tôn cũng từ hẻm núi một khe lớn bên trong bay ra. Lúc này đứng ở đằng xa, ngóng nhìn đạo kiếp, rung động trong lòng không hiểu. Hắn từng trải qua thiên đạo hình phạt, mà đối với thiên đạo thần phạt cũng có hiểu biết. Trước mắt cùng thiên đạo thần phạt khác biệt, nhưng uy lực lại là 10 phần đáng sợ, khiến lòng run sợ. Hắn không biết đây là kiếp nạn gì, nhưng lại minh bạch mức độ nguy hiểm. Kim chi kiếp xuất hiện, càng làm cho trong lòng của hắn giật mình. Hắn tự hỏi mình căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt liền biết bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này hắn có thể làm, chỉ có ở một bên quan sát, vì Tiêu Trường Phong cầu nguyện. Mà ngũ hành đạo kiếp xuất hiện, cũng là sớm đã hấp dẫn vô số ánh mắt. Có thật nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng mà tới. Nhưng bởi vì ngũ hành đạo kiếp quá mức kinh khủng, bọn hắn đều bị ép đứng tại 3 vạn mét bên ngoài. Mà lúc này, ở vào ngũ hành đạo kiếp hạ Tiêu Trường Phong, lại là ánh mắt sắc bén, chiến ý phi phàm. Bạch! Kim chi kiếp về sau, rất nhanh một chi kiếp cũng xuất hiện. Chỉ gặp trong mây đen, một mảnh xanh biếc. Có vô số hoa cỏ cây cối từ đó hiện hiện. Những này hoa cỏ cây cối che khuất bầu trời, nhét đầy thiên địa, theo thời gian ảnh, nhưng lại sinh động như thật. Cũng không ít chim thú côn trùng kêu vang, phảng phất đưa thân vào hồng hoang thế giới. Lúc này Tiêu Trường Phong tán đi Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển, ngược lại vận chuyển Thanh Long Bất Diệt Quyển, lấy một đối một, thu chi tẩy lễ. Rất nhanh hoa cỏ cây cối đi vào Tiêu Trường Phong bên cạnh, đem hắn bao phủ. Tiêu Trường Phong thân ảnh vậy mà biến mất. Thay vào đó là một gốc màu xanh biếc cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ rất phổ thông, tại hoa cỏ cây cối bên trong rất không đáng chú ý. Chỉ gặp hoa cỏ cây cối dần dần sinh trưởng, trở nên tươi tốt mà cường đại. Như là từ mùa xuân đi tới mùa hè. Chương 2098, các ngươi, ai lên trước đi tìm cái chết. Sau đó gió thu thổi tới, cỏ cây khô héo, đại thụ lá rụng. Tiêu Trường Phong biến thành cây kia cỏ nhỏ, cũng là tùy theo khô héo. Cuối cùng, đi tới mùa đông. Vạn vật tàn lụi, thiên địa trời đông giá rét. cây cối trùi lủi, rơi đầy bạch tuyết. Hoa cỏ cũng là biến mất không thấy gì nữa, phảng phất đã bị thu gặt trống không. Mùa đông qua đi, mùa xuân lại tới. Cô quặng cả một cái mùa đông thế giới, lần nữa tỏa ra sự sống. Cỏ nhỏ một lần nữa phun ra chồi non, bắt đầu rút dài. Vạn vật khôi phục, lục sắc lại xuất hiện. Xuân đi thu đến, hạ dài đông diệt. Sinh sinh bất tức, luân hồi không thôi. Tiêu Trường Phong biến thành cây kia cỏ nhỏ, cũng là cùng cái khác hoa cỏ cây cối cùng một chỗ, nhận lấy bốn mùa luân hồi. Đây cũng là một chi kiếp. Mỗi một lần luân hồi, đều sẽ để Tiêu Trường Phong sinh cơ tan biến một bộ phận. Nếu như Tiêu Trường Phong không cách nào tỉnh lại, liền biết ở trong luân hồi tiêu vong, cuối cùng triệt để chết đi. Tiêu Trường Lão. Thiết Thiên Tôn nhìn ra không đúng, lớn tiếng la lên, muốn tỉnh lại Tiêu Trường Phong. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong, nhưng thật giống như trầm luân đi vào. Bốn mùa luân hồi, một lần lại một lần. Tiêu Trường Phong sinh cơ, cũng là càng ngày càng suy yếu, cuối cùng bé không thể nghe, phảng phất đã triệt để tiêu vong. Sinh sinh bất tức, duy ta bất diệt. Rốt cục, tại tối hậu quan đầu. Tiêu Trường Phong thức tỉnh. Chỉ gặp hắn biến thành cây kia cỏ nhỏ, đồng nhiên thanh quang tăng vọt, đè xuống cái khác hoa cỏ cây cối. Cùng lúc đó, hắn biến thành cây kia cỏ nhỏ, đột nhiên một bên, biến thành một đầu bỏ túi thanh long. Thanh long sinh động như thật, chính là vạn yêu chí tôn, càng là mang theo sinh cơ bừng bừng, phóng lên tận trời. Rầm rầm. Chỉ gặp đầy trời hoa cỏ cây cối, đều hóa thành tinh khí màu xanh, bị hắn há miệng hút vào, nuốt vào trong bụng. Cuối cùng Tiêu Trường Phong thân hình tăng vọt, hóa thành 10 mét lớn nhỏ. Toàn thân thanh quang như dương, cùng mặt trời tranh nhau phát sáng, sặc sỡ lóa mắt. Càng có tuần hoàn qua lại, sinh sinh bất tức sinh cơ tại thể nội lưu chuyển. Mục chi kiếp, vượt qua. Mà Tiêu Trường Phong lần này đạo kiếp bên trong, cũng là hiểu rõ bất diệt sinh cơ. Ngày sau lại nghĩ giết chết hắn, càng thêm gian nan. Soạn. Mục chi kiếp về sau, chính là thủy chi kiếp. Chỉ gặp trong mây đen, có thiên hà ngược lại nghiêng mà xuống, trong nháy mắt chính là che mất Tiêu Trường Phong. Như là một vùng biển mênh mông, muốn đem Tiêu Trường Phong chìm vào trong đó. Huyền Vũ Trường Sinh Quyển. Tiêu Trường Phong phản ứng cấp tốc, gọi ra Huyền Vũ Võ Hồn, lập tức võ hồn tan thể, hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ Huyền Vũ thần thú. Thiên hà như biển, ép hướng Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong toàn thân hắc quang tăng vọt, đầm nước cuồn cuộn, ngăn cản thiên hà chi thủy. Cái này mặc dù không phải chân chính thiên hà thần thủy, nhưng lại có bộ phận thần uy. Một giọt nước liền phảng phất là một mảnh hải, vô biên vô hạn, bao la vô cùng. Như nước chảy, tưới nhuần vạn vật. Tiêu Trường Phong giờ phút này thi triển khống thủy chi thuật, tại thiên hà bên trong ngao du. Đại dương mênh mông một mảnh, nhưng cũng không cách nào đem hắn bao phủ. Vâng! Đống nhiên thiên hà biến đổi, trở nên cuồng bạo dị thường, phảng phất là hải khiếu. Sóng lớn ngập trời, nước sông đánh ra, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Mỗi một đạo sóng lớn, đều phảng phất là thần linh một trường, nhưng tùy tiện đập nát sơn nhạc, hủy diệt thành trì. Ông! Tiêu Trường Phong toàn lực vận chuyển Huyền Vũ Trường Sinh Quyển, mặc cho sóng lớn đánh ra, tà tử nhưng bất động. Sóng lớn về sau, thiên hà chính là xuất hiện vòng xoáy. Vòng xoáy cao tốc xoay tròn, muốn đem Tiêu Trường Phong hấp xả trong đó, xa vào chí tử. Nhưng mà Tiêu Trường Phong toàn thân hắc quang cuồn cuộn, không thủy mang theo, không tranh bất diệt. Thiên hà mấy lần biến hóa, đều không có cách nào xóa bỏ Tiêu Trường Phong. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thi triển khống thủy chi thuật, lại là thời gian dần trôi qua đem thiên hà chi lực hấp xả mà tới. Cuối cùng bị hắn toàn bộ nuốt hết, hấp thu tinh khí. Thủy chi kiếp, vượt qua. Tiêu Trường Phong hiểu rõ trường sinh chi ý. Suy suy. Thủy chi kiếp sau, chính là hỏa chi kiếp. Hỏa chi kiếp đơn giản nhất, trong mây đen rơi xuống vô số hỏa diễm, hội tụ thành hải, đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Có hỏa diễm băng lãnh, có hỏa diễm nóng bỏng, có hỏa diễm âm độc, có hỏa diễm quỷ dị. Vô số hỏa diễm rơi xuống, đem phiến thiên địa này đều đốt cháy đến bắt đầu vặn mèo. Nếu là rơi trên mặt đất, đủ để đem phương viên vạn mét đều đốt thành cho bụi. Hưu. Tiêu Trường Phong võ hồn tan thể, hóa thành một đầu chu tước, hai cánh mở ra, hỏa diễm tùy thân. Hắn ở trong biển lửa tung hành, chịu đựng hỏa diễm tẩy lễ, như là phượng hoàng, muốn dục hỏa trùng sinh. Cái này có đại thống khổ, cũng có đại cơ duyên. Cuối cùng hắn vẫn là vượt qua, ngàn vạn hỏa diễm vào bụng. Cả người dục hỏa trùng sinh, giống như bất tử thần điểu. Mà hắn cũng là đã thức tỉnh bất tử chi tâm. Cuối cùng, thì là thổ chi kiếp. Gây nên thổ, ý chỉ đại địa, hậu đức tái vật. Chỉ gặp mây đen đè xuống, hóa thành 999 ngọn núi cao. Mỗi một tòa đều chừng cao mấy ngàn thước, nặng nề vô cùng. Vô số núi nhạc hướng lấy Tiêu Trường Phong đè xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, không gì sánh kịp. Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển. Tiêu Trường Phong vận chuyển Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển, nắm giữ phong thủy, điều khiển sơn xuyên đại địa xu thế. Từng tòa sơn nhạc rơi xuống, đặt ở trên người hắn, khiến cho hắn toàn thân trầm xuống. Hắn giờ phút này liền như là bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ tôn hầu tử. Chỉ bất quá hắn gánh vác sơn nhạc không phải một tòa, mà là 999 tòa. Bất quá cuối cùng Tiêu Trường Phong hay là chấm dứt mạnh nghị lực vượt qua. Sau cùng thổ chi kiếp, Tiêu Trường Phong thuận lợi vượt qua, hiểu rõ hậu đức tái vật. Ngũ hành đạo kiếp, Tiêu Trường Phong thành công vượt qua. Không chỉ có ngũ hành tiên thể viên mãn, hơn nữa còn đạt được vô địch chiến ý, bất diệt sinh cơ, trường sinh chi ý, bất tử chi tâm cùng hậu đức tái vật. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong vượt qua đạo kiếp, thực lực tăng nhiều. Hô! Ngũ hành đạo kiếp kết thúc, bao phủ 3 vạn mét mây đen cũng là dần dần tan đi. Kia cố làm cho người hít thở không thông thiên uy, cũng là dần dần suy yếu, làm cho người nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này Tiêu Trường Phong, cũng là một lần nữa hóa thành hình người. Bất quá hắn lúc này, lại là cùng lúc trước có biến hóa khác. Tóc đen bay lên, như thác nước rủ xuống, toàn thân quang mang nội liễm, ngũ hành linh quang biến mất, giản dị tự nhiên. Tất cả dị tượng tất cả đều không thấy. Thời khắc này Tiêu Trường Phong, như là phàm tục bên trong một người bình thường, lại không nửa điểm kỳ lạ. Lại tựa như một thanh dấu vào vỏ kiếm tuyệt thế thần kiếm, phong mang nội liễm, không thấy mảy may. Nhưng người nào nếu là muốn ra tay với hắn, tuyệt đối sẽ trả giá bằng máu. Trôi kiếm này, chỉ là vào vỏ, cũng không phải là mục nát. Nguyên bản trắng non như ngọc da thịt, lúc này hơi có chút âu vàng, không còn như vậy đáng chú ý. Một thân ngọc thêu viền vàng bảo, cũng là đem hắn thân thể bảo khỏa. Nhìn như là một cái thanh tú thanh niên. Nhưng mà nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện lúc này Tiêu Trường Phong từ đầu tới đuôi, đều giống như tự nhiên, cùng thiên địa không bàn mà hợp, có được chính mình đạo ý. Lúc này Tiêu Trường Phong mặc dù cảnh giới chưa từng đột phá, chân nguyên dịch cũng không có gia tăng. Nhưng kỳ thật lực, cùng lúc trước so sánh, lại là cách biệt một trời. Ngũ hành tiên thể, rốt cục viên mãn. Tiêu Trường Phong có chút túi đầu, nhìn lấy mình thân thể, trong lòng không vui không buồn, một mảnh không minh. Lúc này không cần ra tay, hắn liền biết, trong cơ thể mình ẩn chứa đáng sợ đến bực nào lực lượng. Mà nhục thân của mình, đủ để có thể so với hạ phẩm thần khí. Mặc dù chỉ là sơ bộ so sánh, nhưng cũng 10 phần bất phàm. Hư không phi kiếm, cũng mượn nhờ lần này thời cơ, trở thành bán tiên khí. Tiêu Trường Phong thần biết nội thị, thấy được trong đan điền hư không phi kiếm. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo, tế luyện hồi lâu. Lần này hấp thu đại lượng thần kim chi khí, cũng là tăng lên rất nhiều, đạt đến pháp bảo thượng phẩm cực hạn. Bởi vậy cũng có thể được xưng là bán tiên khí. Mà muốn trở thành chân chính tiên khí, thì là đồng dạng cần vượt qua tiên kiếp, tiếp nhận tiên kiếp tẩy lễ cùng ma luyện, mới có thể thuế phàm thành tiên, hóa thành tiên kiếm. Trừ cái đó ra, trong đan điền nguyên anh cũng là lây dính ngũ hành khí tức, trở nên chiếu sáng rạng rỡ, ẩn chứa một tia tiên vận. Một khi Tiêu Trường Phong độ kiếp phi tiên, nguyên anh cũng sẽ trở thành tiên anh. Mà Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức mặc dù không có tăng trưởng, nhưng cũng nhiều một cấu ngũ hành chi ý, uy lực càng mạnh. Mà biến hóa lớn nhất thì là Tiêu Trường Phong hồn phách. Trước đó Tiêu Trường Phong hồn phách mặc dù không yếu, nhưng cũng không mạnh. Mà lúc này chịu đựng ngũ hành đạo kiếp tẩy lễ, vô địch chiến ý, bất diệt sinh cơ, trường sinh chi ý, bất tử chi tâm cùng hậu đức tái vật năm đạo khí cơ gia trì. Chương 2099, chân chính khống hỏa chi thuật. Khiến cho Tiêu Trường Phong hồn phách cũng là trở nên cứng cỏi mà cường đại. Duy nhất không có biến hóa, chính là đạo môn Thanh Liên. Đây là một tông tiên thiên chí bảo, mà lại chỉ là tạm cư tại Tiêu Trường Phong trong đan điền, cũng không bị Tiêu Trường Phong thu phục. Lúc này nó như cũ tại hấp thu còn chưa tiêu hóa xong Hoàng Tuyền thần dịch. Bất quá nó tràn đầy ra thanh quang, thì là bị Tiêu Trường Phong hấp thu, dự định ngưng tụ ra một đạo tiên thiên nhất khí. Chúc mừng Tiêu trưởng lão thành công độ kiếp. Lúc này mây đen tán đi, Thiết Thiên Tôn cũng là đằng không mà lên, hướng về Tiêu Trường Phong chúc mừng. Mặc dù hắn không biết đây là cái gì thiên kiếp, nhưng lại có thể cảm nhận được Tiêu Trường Phong mạnh lên. Chuyện này với hắn mà nói là một chuyện tốt. Nhưng mà Tiêu Trường Phong trên mặt lại là cũng không lộ ra tiếu dung. Thiết hội trưởng, ngươi rời đi trước. Hả? Thiết Thiên Tôn hơi sững sờ, có chút không hiểu Tiêu Trường Phong ý tứ. Bất quá rất nhanh hắn chính là biến sắc, đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp phía đông phương hướng, có mấy đạo thân ảnh hiện hiện, ngay tại cấp tốc tới gần. Phía tây đồng dạng có người. Đây là bị ngũ hành đạo kiếp hấp dẫn người tới. Trước đó ngũ hành đạo kiếp thiên uy cái thế, để bọn hắn không dám tới gần. Lúc này đạo kiếp kết thúc, bọn hắn cũng là chạy tới đầu tiên, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì đưa tới cái này kinh khủng đạo kiếp. Thao Nguyệt Bán Thần. Thiết Thiên Tôn mắt lộ ra kinh chấn. Hắn thấy được Thao Nguyệt Bán Thần thân ảnh, ngay tại cấp tốc tới gần. 4 tháng trước, Thao Nguyệt Bán Thần đánh với Dạ Xoa Vương một trận, bị thương không nhẹ. Cuối cùng hắn đành phải bất đắc dĩ mang theo Hỏa Văn Bán Thần bọn người đào tẩu. Mà cái này 4 tháng hắn cũng là đã khôi phục thương thế. Vừa vặn gặp phải Tiêu Trường Phong tại độ ngũ hành đạo kiếp. Ngoại trừ Thao Nguyệt bán thần bên ngoài, Hỏa Văn bán thần cũng tại. Còn có 11 tên giới ngoại cường giả. Lúc trước thần kim bảo khố bên ngoài chiến đấu, để bọn hắn tử thương hơn phân nửa. Nhưng sống sót y nguyên có 13 nhân, mà lại từng cái thực lực cường đại. Là kia ba đầu viễn cổ yêu thú. Thiết Thiên Tôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên khác, lần nữa kinh chấn. Chỉ gặp lúc trước trọng thương ngã gục tên như yêu thú, thế mà sống tiếp được. Trừ cái đó ra mắt đỏ thỏ trắng cùng hỏa diễm cự lang cũng đều xuất hiện. Ba đầu viễn cổ yêu thú từ ba phương hướng bay tới, đồng dạng là bị ngũ hành đạo kiếp hấp dẫn. Mà ngoại trừ hai phe này thế lực bên ngoài, còn có cái khác một chút giới ngoại cường giả cùng bản thổ sinh linh. Liếc nhìn lại, không dưới 100 người. Dù sao cái này ngũ hành đạo kiếp động tinh quá lớn, bao phủ 3 vạn mét, ảnh hưởng phương viên 10 vạn mét. Phu cận sinh linh tự nhiên toàn bộ cảm ứng được. Mà những cái kia thực lực nhỏ yếu, hoặc là nhát gan sinh linh, không dám tới gần. Nhưng cũng không ít thực lực cường đại, hoặc là gan lớn cường giả, dám đến tìm hiểu ngọn ngành. Ừm, là ngươi. Rất nhanh, đám người bay tới, thấy được đạp không mà đứng Tiêu Trường Phong cùng Thiết Thiên Tôn. Không ít người biến sắc, Thao Nguyệt bán thần cùng Hỏa Văn bán thần càng là trong mắt tinh mang tăng vọt. Ban đầu ở trong hầm mỏ, Tiêu Trường Phong liền cùng bọn hắn lên xung đột. Nếu không phải Dạ Xoa đại quân đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ một trận đại chiến không thể tránh né. Lúc này cựu nhân gặp nhau, tự nhiên hết sức đỏ mắt. Vừa rồi cái thiên kiếp này, là hắn dẫn tới. Hỏa Văn bán thần chau mày, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, muốn xem ra đến tận cùng. Nhưng mà ngũ hành tiên thể há lại người bình thường có thể khám phá. Mà Tiêu Trường Phong cảnh giới cũng chưa nói thăng. Bởi vậy Hỏa Văn bán thần nghi ngờ trong lòng càng sâu. Nhưng có thể dẫn tới vừa rồi loại kia đáng sợ thiên kiếp, tất nhiên là chí bảo. Mà cái này chí bảo, rất có thể ngay tại Tiêu Trường Phong trên thân. Quang mỏ biến mất, lần nữa chìm vào lòng đất, vốn cho rằng sẽ không công mà trở lại, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp ngươi, xem ra đây thật là thiên ý. Hỏa Văn bán thần trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong mắt hiện ra lăng liệt sát ý. Khi bọn hắn thương thế khôi phục, muốn lần nữa tiến vào quặng mỏ lúc, lại phát hiện quặng mỏ biến mất, vô tung vô ảnh, không chỗ có thể tìm ra. Cái này khiến trong lòng bọn họ tràn đầy biệt khuất. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong, cũng là sát ý càng đậm. Ô, tên như yêu thú đống nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, đồng dạng nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Lúc này cũng cho rằng Tiêu Trường Phong người mang chí bảo, muốn cướp đoạt. Thao Nguyệt bán thần, Hỏa Văn bán thần, 11 vị giới ngoại cường giả, ba đầu viễn cổ yêu thú, hay là cái khác một chút cường giả. Giờ phút này tất cả đều mắt lom lom nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, Dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là cười. Hắn một người độc tôn, nhìn khắp bốn phía, thanh âm nhàn nhạt, chuyển khắp bát phương. Các ngươi, ai lên trước đi tìm cái chết? Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, không thể tin vào thai của mình. Ta nghe được cái gì? Hắn thế mà đang kêu gào đám người. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, nơi này có Thao Nguyệt bán thần, có Hỏa Văn bán thần, có 11 tên giới ngoại cường giả. Còn có ba đầu bán thần thực lực viễn cổ yêu thú, càng có cái khác mười mấy tên cường giả. Trừ phi vạn giới phong vân bảng xếp hạng 10 vị trí đầu yêu nghiệt ở đây. Nếu không ai dám lớn lối như thế, chẳng lẽ hắn thật cho là mình là thiên mệnh chi tử, có thể cùng quần hùng thiên hạ tranh phong rồi. Cuồng vọng vô tri thổ dân, thật đem mình làm cái nhân vật. Hỏa Văn bán thần trong mắt sát ý tăng vọt, lửa giận hừng hực. Ngươi cho rằng mình là vô địch chiến thần, cũng dám như thế nói chuyện với chúng ta, thức thời ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không để ngươi hình thần câu diệt. Thao Nguyệt bán thần mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng là lạnh xuống. Hiển nhiên động sát tâm. Ngươi bây giờ coi như quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Trường Phong nhìn qua Hỏa Văn bán thần, nhàn nhạt mở miệng. Một lời ra, Hỏa Văn bán thần lửa giận càng tăng lên. Tốt tốt tốt, chỉ là một cái thổ dân, thật sự coi chính mình vô địch, bất quá là một con ếch ngồi đáy giếng con cóc thôi. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, miệng của ngươi cứng rắn hay là xương cốt của ngươi cứng rắn. Hỏa Văn bán thần khó mà ngăn chặn lửa giận, xuất thủ trước. Hắn đưa tay trộn một cái, trực tiếp lấy ra tam sắc thần hỏa phiến. Bạch! Huyền hoàng linh khí rót vào, đột nhiên một cái. Lập tức tam sắc hỏa diễm gào thét mà ra, ngưng tụ thành một đầu 100 mét lớn nhỏ hỏa phượng. Hỏa phượng triển khai hai cánh, phóng lên tận trời. Lập tức bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, như là tiến vào giữa hè. Không gian bị ngọn lửa đốt cháy đến bắt đầu vặn mèo, chỗ đến, thập phương đám mây đều nát. Tại trong hầm mỏ, Hỏa Văn bán thần lợi dụng lửa này phượng, trực tiếp đốt giết một đầu địa hành dạ xoa, uy lực mạnh mẽ. Giờ phút này muốn bắt chước làm theo, đối phó Tiêu Trường Phong. Thiết hội trưởng, người trước tiên lui đến chỗ an toàn. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức một cỗ lực lượng rơi vào Thiết Thiên Tôn trên thân, đem hắn đẩy hướng hẻm núi một khe lớn bên trong. Lúc này tứ phía đều địch, chỉ có nơi đó an toàn nhất. Tiêu Trường Lão, chính ngươi cẩn thận. Thiết Thiên Tôn biết mình lưu lại tác dụng không lớn, ngược lại sẽ còn kéo Tiêu Trường Phong chân sau. Bởi vậy cũng không dãy rủa, rơi vào hẻm núi một khe lớn bên trong. Giờ phút này mặc dù đám người nhìn thấy một màn này, nhưng lại cũng không thẳng hướng Thiết Thiên Tôn. Bởi vì Tiêu Trường Phong mới là mục tiêu của bọn hắn. Mà lúc này Hỏa Phượng mang theo Tam Sắc Hỏa Diễm, càng có Bất Diệt Thần Hỏa. Kinh khủng uy áp bao phủ bát phương, làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh. Hỏa Văn Bán Thần thực lực có thể so với Khương Cổ Bán Thần, thực lực cực mạnh. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, không tránh không tránh. Hỏa Phượng bay tới, tới gần Tiêu Trường Phong. Chợt tại mọi người kinh chấn trong ánh mắt. Vậy mà cấp tốc không có vào Tiêu Trường Phong thể nội, bị hắn hấp thu. Một màn này làm cho tất cả mọi người trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Cái này sao có thể? Hỏa Văn Bán Thần cũng là không nghĩ tới loại kết quả này, mặt mũi tràn đầy rung động, tột đỉnh. Đây chính là Tam Sắc Hỏa Diễm, trong đó càng có Bất Diệt Thần Hỏa. Người bình thường ngay cả nhiễm cũng không dám, chớ nói chi là đem hút vào trong cơ thể. Đây tuyệt đối là đường đến chỗ chết. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, cũng không cái gì dị thường. Liên điểm ấy uy lực sao? Quá yếu. Tiêu Trường Phong nhìn Hỏa Văn Bán Thần một chút, chợt vung tay lên một cái. Lập tức màu lam lãnh diễm thần hỏa gào thét mà ra. Đạo này lãnh diễm thần hỏa giống như lợi kiếm, vạch phá bầu trời, đóng băng hết thảy, đốt cháy vạn vật. Càng là nhanh hơn thiểm điện, đánh về phía Hỏa Văn Bán Thần. Ngũ hành tiên thể viên mãn, khiến cho Tiêu Trường Phong trưởng khống lãnh diễm thần hỏa càng nhiều, uy lực càng mạnh. Chương 2100, ngươi cũng muốn chết sao? Lúc này đạo này lãnh diễm thần hỏa bay ra, để Hỏa Văn Bán Thần cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Hắn con ngươi co vào, lần nữa thôi động Tam Sắc Thần Hỏa Phiến. Thiên giai cao cấp võ kỹ, ngàn điều diễm biến. Chỉ gặp Tam Sắc Hỏa Diễm lần nữa bị phiến ra, nhưng lại không còn ngưng tụ thành hỏa phượng, mà là hóa thành hơn ngàn con lớn chừng bàn tay hỏa điểu. Hỏa điểu phô thiên cái địa, như là bầy chim, hướng về lãnh diễm thần hỏa mà đi. Chỗ đến, không gian vặn mèo, vạn vật đốt diệt. Ầm ầm. Hơn ngàn con hỏa điểu đánh trên lãnh diễm thần hỏa, lập tức oanh minh chấn thiên, hỏa hoa vang khắp nơi. Nhưng mà lãnh diễm thần hỏa uy lực lại là vượt quá Hỏa Văn Bán Thần đoán trước. Chỉ gặp lãnh diễm thần hỏa xuyên thủng hỏa điểu bầy, thẳng bức Hỏa Văn Bán Thần mà tới. Thần thông, Xích Diễm Hộ Giáp. Hỏa Văn Bán Thần biến sắc, cấp tốc thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp hắn ngọn lửa trên người hình xăm đột nhiên sáng lên. Chợt có màu đỏ hỏa diễm bốc lên, cấp tốc xen lẫn, hóa thành một kiện hộ giáp. Oeng. Lãnh diễm thần hỏa đánh vào Xích Diễm Hộ Giáp lên, đem băng phòng, sau đó đốt cháy. Cuối cùng lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Đến tận đây, đạo này lãnh diễm thần hỏa mới hoàn toàn biến mất. Nhưng mà lại là kích phá hỏa điều bầy, tại Xích Diễm Hộ Giáp bên trên cũng lưu lại vết tích. Đủ để thấy đạo này lãnh diễm thần hỏa cường đại. Ngươi khống hỏa chi thuật, làm sao có thể mạnh như vậy? Hỏa Văn Ban Thần đột nhiên ngẩng đầu, kinh chấn nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn có được thể chất đặc thù, lại thêm gia tộc truyền thừa, trời sinh có được khống hỏa chi lực. Nhưng lúc này, hắn lại là cảm giác gặp thiên địch. Tiêu Trường Phong khống hỏa chi thuật cùng thần hỏa uy lực đều cao hơn hắn. Ngươi kêu bất quá hài đồng đùa lửa thôi, để ngươi kiến thức hạ chân chính khống hỏa chi thuật. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, nhưng hai mắt lại là đột nhiên nóng bỏng lên. Lãnh diễm thần hỏa cấp tốc ngưng tụ, khiến cho Tiêu Trường Phong con ngươi lửa cháy hừng hực. Thần thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tiêu Trường Phong hai mắt đột nhiên sáng lên. Hai đạo ngọn lửa nóng bỏng lập tức từ trong mắt bắn ra mà ra. Hỏa diễm xen lẫn mà thành, không còn là hình dạng xoắn ốc hỏa trụ, mà là hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ chu tước. Chu tước từ lãnh diễm thần hỏa ngưng tụ mà thành, toàn thân màu lam, nhưng lại sinh động như thật, lông thần, thần trảo, cánh thần đều giống như chân thử. Xóa Hỏa Văn Bán Thần đánh ra thô lậu hỏa phượng không biết mạnh bao nhiêu. Càng là mang theo bất tử chi tâm, thẳng tiến không lùi, tựa như một đầu chân chính chu tước thần thú giáng lâm. Đây là thần thông gì, vậy mà ngưng tụ thành trong truyền thuyết thần thú chu tước. Hắn làm sao lại mạnh như vậy, một đạo thần thông chi thuật giống như này đáng sợ, chỉ sợ bán thần đều không thể ngăn cản. Hắn thật là thổ dân sao? Làm sao cảm giác so với chúng ta còn cường đại hơn, hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, kinh hô mà lên, không dám tin. Mà lúc này Hỏa Văn Bán Thần thì là sắc mặt khó coi đến cực hạn. Thiên giai cao cấp võ kỹ, Hỏa Diễm Thành Núi. Hỏa Văn Bán Thần chống ra lĩnh vực, đồng thời thi triển võ kỹ, kích động Tam Sắc Thần Hỏa Phiến. Lập tức hỏa diễm hừng hực, ngưng tụ thành núi, đánh về đằng trước. Nhưng mà hỏa diễm chu tức trực tiếp lao xuống mà qua, đem hỏa diễm đại sơn đụng nát. Mà Hỏa Văn Bán Thần lĩnh vực càng là như là giấy, bị ngọn lửa chu tức trực tiếp xuyên thủng. Cuối cùng, hỏa diễm chu tức vượt qua mấy ngàn mét trời cao, hung hăng đánh vào hỏa văn bán thần trên thân. Lập tức xích diễm hộ giáp vỡ vụn, hỏa văn bán thần bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phúc! Giờ khắc này, hỏa văn bán thần lăng không bay ngược, huyết vẩy trời cao. Một kích, hỏa văn bán thần bại. Ẩm! Hỏa văn bán thần thân hình liên tiếp nhanh lùi lại, trên không trung phun ra một nhóm lớn huyết châu. Mà trên người hắn xích diễm hộ giáp đã bị đánh phá. Nơi lồng ngực bị ngọn lửa thiêu đến có chút cháy đen, máu thịt be bét, có khói đen dâng lên. Cuối cùng hỏa văn bán thần bay rất ra ngoài hơn ngàn mét, đem một ngọn núi lập sập, loạn thạch bắn bay, cho bụi lầy trời. Hỏa văn bán thần bại. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Đây chính là hỏa văn bán thần a. Tại vạn giới phong vân bảng bên trong xếp hạng trước 100 tuyệt thế thiên kiêu. Càng là trời sinh khống hỏa, thực lực cường đại. Lại bị Tiêu Trường Phong lấy hỏa diễm thần thông đánh bại. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Mặc dù Tiêu Trường Phong cũng nắm giữ một loại thần hỏa, nhưng cũng không thể mạnh như vậy đi. Các ngươi quên trước đó thiên kiếp sao, nói không chừng trên người hắn giấu trong lòng trọng bảo, cho nên uy lực mạnh mẽ. Không sai, hẳn là dạng này, bằng không hắn có thể nào dễ dàng như thế đánh bại hỏa văn bán thần. Đám người nghị luận ầm ĩ, chợt đem quy công cho hư vô mở mịt trọng bảo. Bất quá nói như vậy kỳ thật cũng đúng. Bởi vì Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, chính là bởi vì ngũ hành đạo kiếp mới đạt đến viên mãn. Nếu là trước đó, hắn mặc dù cũng có thể đánh bại hỏa văn bán thần, nhưng tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm. Ngũ hành tiên thể viên mãn, không chỉ có là nhục thân, cũng là để hắn toàn phương diện đều tăng lên không ít. Chí bảo A. Tiền tài động nhân tâm. Mặc dù Tiêu Trường Phong thể hiện ra thực lực cường đại, nhưng mọi người y nguyên mắt lộ ra tham lam, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Bạch. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một đạo hắc mang hoành không chém ra, giống như đao mang, sắc bén mà cùng dã. Màu đen đao mang vạch phá không gian, chỗ đến, lưu lại một đạo đầm lầy hư ảnh. Ven đường chỗ qua, không có gì có thể cản. Tiêu Trường Phong nhíu mày, nắm tay đánh ra. Đây không phải chí cường một quyền, chỉ là phổ thông nắm đấm. Vâng! Màu đen đao mang đánh đâu thằng đó, mang theo chặt đứt hết thể phong mang mà tới. Cũng là bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh nổ. Mà Tiêu Trường Phong nắm đấm, thì là lông tóc không thương, ngay cả một điểm vết tích cũng không từng lưu lại. Gặp một màn này, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Mà Tiêu Trường Phong thì là có chút quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Tê Ngưu yêu thú. Vừa rồi đạo này màu đen đao mang, chính là hắn thi triển ra. Hiển nhiên hắn cũng là vì trí bảo chỗ tâm động, kiềm chế không ở, xuất thủ trước. Cái thứ hai, là ngươi sao? Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, giống như vạn cổ thanh thiên. Bạch! Dưới chân hắn khẽ động, cả người biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt đạo ngân. Thần hành hoa tăng thêm thần bí thân pháp, khiến cho Tiêu Trường Phong tốc độ cực nhanh. Đám người còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Trường Phong chính là đã vọt tới Tê Ngưu yêu thú trước người. Cái gì? Tốc độ thật nhanh, hắn là thế nào làm được? Đám người kinh hô không thôi, không thể tin được. Phải biết ở đây đều là thiên tôn cảnh cùng bán thần cường giả. Vô luận là thực lực hay là tầm mắt, đều mười phần không tầm thường. Nhưng mà mắt thường của bọn họ, vậy mà theo không kịp Tiêu Trường Phong tốc độ. Này làm người rung động. Chính là Thao Nguyệt bán thần, cũng là con ngươi co rụt lại, kinh ngạc không thôi. Chí cường một quyền. Lúc này Tiêu Trường Phong xuất hiện tại Tê Ngưu yêu thú trước người, tay phải nắm tay. Ngũ hành chân nguyên vận chuyển, lập tức quang hoa sáng chói, như là cầm một vòng ngũ thải mặt trời. Ngũ hành tiên thể thôi động, càng có lực tự quyết cùng thần thông, đại địa chấn. Uy lực của một quyền này, cùng lúc trước chí cường một quyền so sánh, tối thiểu tăng lên gấp đôi. Giờ này khắc này, Tê Ngưu yêu thú tâm bên trong sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn biết, mình nếu không toàn lực xuất thủ, chỉ sợ căn bản không chặn được một quyền này. Cho nên hắn cũng là liều mạng. Ô! Tê Ngưu yêu thú phát ra một tiếng giống giận rung trời. Toàn thân hắc quang tăng vọt, lại là giống như thủy triều, hướng về trên đầu sừng tê giác mà đi. Sừng tê giác trường dài nửa thước, cũng không phải là viên truy hình, mà là hiện lên bằng phẳng hình. Như là một thanh màu đen thần đao, có thể chạm thiên đoạn địa. Giờ phút này hắn điên cuồng đem huyền hoàng linh khí rót vào sừng tê giác bên trong, khiến cho sừng tê giác hắc quang tăng vọt, đen nhánh mà thâm thúy, giống như hư không. Một cô yêu khí ngập trời đao ý, cũng là phóng lên tận trời. Trực tiếp đem không gian bổ ra, xa xa nhìn lại, thiên địa phảng phất phân thành hai nửa. Đây là Tê Ngưu yêu thú công kích mạnh nhất thủ đoạn. Uy lực của nó không kém gì thiên giai võ kỹ cùng thần thông chi thuật. Bạch. Tại Tiêu Trường Phong nắm đấm rơi xuống lúc, Tê Ngưu yêu thú cũng là xuất thủ. Đen nhánh đao mang, đột nhiên tăng vọt, hóa thành ngàn mét lớn nhỏ, trực trùng vân tiêu. Giống như một thanh tuyệt thế thần đao, vắt ngang thiên khung. đem thiên địa đều bổ ra. Sau đó màu đen đao mang chém xuống, mang theo thê lương cuồng phong, giống như ác quỷ tại kêu rên. Chương 2101, một quyền chi uy. Oanh. Một khắc này, sơn hà sụp đổ, nhật nguyệt chìm nổi. Như là thác nước đen nhánh đao mang, xé rách hư không, quấy hỗn độn, đột nhiên đánh xuống. Một đao kia, có thể tùy tiện chém giết thiên tôn. Chính là bán thần cường giả, không chết cũng phải trọng thương. Đang. Chí cường một quyền cùng đen nhánh đao mang va chạm. Lập tức hồng trung đại lữ tiếng vang bộc phát, âm thanh chấn ngàn dặm. Đáng sợ sóng âm đinh thai nhức óc, làm cho tất cả mọi người đều che lỗ thai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Thậm chí thất khiếu chảy máu, bộ dáng thê thảm. Mà cái này vẹn vẹn dư ba thôi. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong cùng Tê Nhu yêu thú chỗ thiên địa, không gian vỡ tan, vô số đạo vết nứt không gian như là giống như mạng nhện hướng về bốn phía khuếch tán. Càng là không gian đổ sụp, lộ ra một mảng lớn đen nhánh lỗ đen. Không gian loạn lưu cùng hư không phong bạo đột nhiên tuôn ra, hủy diệt bốn phía hết thảy. Ầm. Tiếng vang đinh thai nhức óc xuất hiện lần nữa. Chỉ gặp kia ngàn mét lớn nhỏ đen nhánh đao mang, không chỉ có không có chém bị thương Tiêu Trường Phong, ngược lại bị Tiêu Trường Phong nắm đấm áp chế. Giờ phút này từng khúc vỡ nát, như là pháo nổ vang, oanh minh chấn thiên. Đến cuối cùng, đen nhánh đao mang như là vỡ vụn pha lê, hoàn toàn tan vỡ. Mà Tiêu Trường Phong nắm đấm thì là tiếp tục nện xuống. Như là Thái Sơn áp đỉnh, lại như Bất Chu Sơn khuynh đảo. Đen nhánh đao mang vỡ nát, một quyền này đánh vào sừng tê giác bên trên. Giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ gặp Tê Ngưu yêu thú toàn thân trên dưới cứng rắn nhất sừng tê giác, vậy mà cũng không chịu nổi một quyền này. Từng đạo tinh mịn vết rách từ sừng tê giác nổi lên hiện. Nắm đấm hào quang rực rỡ, lực lượng vô tận. Vậy mà đem sừng tê giác nện đứt. A. Tê Ngưu yêu thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình nhanh lùi lại, trong miệng liên tục phun máu. Hắn mạnh nhất một kích không sánh bằng Tiêu Trường Phong, giờ phút này cũng là bị trọng thương, bất lực tái chiến. Tê. Gặp một màn này, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết Tê Ngưu yêu thịt thú vật thân cương đại, không chỉ có da dày thịt béo, mà lại lực lớn vô cùng. Cây kia sừng tê giác càng là có thể so với hạ phẩm thần khí, uy lực vô song. Lúc này vậy mà đánh không lại Tiêu Trường Phong, bị một quyền đánh gãy. Mà lại Tiêu Trường Phong nắm đấm thật là hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không thụ thương. Đây rốt cuộc ai mới là yêu thú a? Bạch. Tiêu Trường Phong dưới chân khẽ động, lần nữa truy hướng Tê Ngưu yêu thú, tay phải nắm tay. Dự định đem Tê Ngưu yêu thú một quyền đánh sát. Thao thiết thôn thiên công. Nhưng vào lúc này, Thao Nguyệt bán thần đột nhiên giết tới. Hắn không muốn để cho Tiêu Trường Phong giết chết Tê Ngưu yêu thú. Thao Nguyệt bán thần thực lực cường đại, Tiêu Trường Phong cũng không thể không nhìn. Lúc này buông tha Tê Ngưu yêu thú, một quyền này quay người đánh về phía Thao Nguyệt bán thần. Ngươi cũng muốn chết sao? Một quyền này, chí cương chí dương, cương mãnh cực kỳ. Ngay cả Tê Ngưu yêu thú cứng rắn nhất sừng tê giác đều không thể ngăn cản, bị một quyền nện đứt một nửa. Lúc này ngược lại đánh về phía Thao Nguyệt bán thần, uy lực của nó đồng dạng sẽ không giảm bớt. Cuồng phong nghẹn ngào, không gian kẹt kẹt, thời không vặn mèo. Phảng phất trên đời không có cái gì đồ vật có thể chịu được một quyền này. Thao Nguyệt bán thần tay cầm giữ tợn thần đao, lúc này một đao đánh xuống. Một đao kia, so Tê Ngưu yêu thú đen nhánh đao mang còn muốn đáng sợ. Mặc dù không có ngàn mét lớn nhỏ, nhưng lại cô đọng đến cực hạn. Vạch phá bầu trời lúc, lưu lại đạo đạo vết tích, phảng phất hư không đều có thể bị chém ra. Đang. Tiêu Trường Phong nắm đấm như linh dương móc sừng, diệu như tự nhiên, tinh chuẩn đánh vào thần đao phía trên. Lập tức mặc kim liệt thạch tiếng vang oanh minh mà lên, chấn động bát phương. Một cô mắt trần có thể thấy ba động càng là đột nhiên bắn ra mà ra. Thập phương đám mây câu diệt, thiên địa không gian rung động không ngớt. Chói mắt hỏa hoa, từ va chạm chỗ bạo phát đi ra. Giống như pháo hoa nở rộ, nhưng lại sáng chói mà chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ầm. Thao Nguyệt bán thần rút lui vài trăm mét, thần đao cũng là không ngừng chấn động. Mặc dù cũng không vỡ vụn, nhưng hiển nhiên cũng là không chịu nổi một quyền này lực lượng. Thật mạnh nhục thân, lại có thể ngăn chặn ta cuồng man thần đao. Thao Nguyệt bán thần trong lòng giật mình, ánh mắt ngưng trọng. Cuồng man thần đao mặc dù chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng là lấy chân chính thao thiết thần cốt tăng thêm thần kim rèn đúc mà thành. Không chỉ có kiên cố mà sắc bén, càng là bổ sung một cỗ thao thiết hung uy. Đừng nói người, chính là bình thường hạ phẩm thần khí, cũng đều sẽ bị áp chế. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong chỉ dựa vào một quyền, liền để hắn rút lui trăm mét. Lập tức phân cao thấp. Bất quá Thao Nguyệt bán thần trong lòng không có e ngại, ngược lại hiện ra một cỗ mãnh liệt tham lam. Ánh mắt bắn ra, hai mắt tỏa ánh sáng, tham lam chi ý không che giấu chút nào. Mạnh như vậy nhục thân, nếu là ta ăn ngươi, nói không chừng liền có thể đụng chạm đến thần cảnh. Thao Nguyệt bán thần liếm môi một cái, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, giống như đang nhìn đồ ăn. Thao Thiết thần thú, vốn là lấy tham lam xưng. Mà Thao Nguyệt bán thần là phía sau duệ, cũng là kế thừa cái này một đặc tính. Vâng! Hắc quang tăng vọt, khuyết tán bát phương, tạo thành một mảnh to lớn lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong một mảnh đen kịt, giống như thâm thúy lô đen. Nhưng lại có một vầng minh nguyệt treo cao, tuy là hư ảnh, nhưng lại trong sáng sáng tỏ. Bất quá ở ngoài sáng nguyệt chi bên trong, lại có một đạo Thao Thiết hư ảnh, phảng phất tại ngủ say, lại tựa như tại nhập định. Đây cũng là Thao Nguyệt bán thần lĩnh vực, mà hắn xưng hào, cũng là bởi vì này mà tới. Thôn Thiên lĩnh vực. Thao Nguyệt bán thần gào thét một tiếng, lập tức Thôn Thiên lĩnh vực như là một phương thương khung, đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong ép đi. Muốn đem hắn khốn nhập hắc ám, thôn phệ huyết nhục cùng lực lượng. Không biết sống chết. Nhìn qua cấp tốc đè xuống Thôn Thiên lĩnh vực, Tiêu Trường Phong bất động không giao, mặt không đổi sắc. Cong. Một mảnh kiếm quang phóng lên tận trời, như là kiếm khí trường hà, lại như vô ngân tinh không. Vô số kiếm quang hội tụ, ngưng tụ thành một đạo cự kiếm, nghịch thiên mà lên, chém về phía Thôn Thiên lĩnh vực. Chính là kiếm vực. Bất quá lúc này kiếm vực cùng lúc trước lại là khác biệt. Trước đó Tiêu Trường Phong từng chiếm được kiếm Lan thần hoa, sau đem luyện chế thành tiên đan sau phục dụng, rèn luyện kiếm ý. Lần này hấp thu thần kim chi khí, ngũ hành tiên thể viên mãn. Bởi vậy kiếm vực bên trong mỗi một đạo kiếm quang đều chiếm được to lớn tăng lên. Như là từ một khối sắt thường, bị rèn đúc thành thiên truy bách luyện như tinh cương. Giờ phút này mấy ngàn kiếm quang ngưng tụ thành cự kiếm, trực tiếp chém ra. Một kiếm, chính là sẽ rách hắc ám, đem Thôn Thiên lĩnh vực chém ra một đường vết rách. Càng là thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi, thẳng đến vầng trăng sáng kia cùng Thao Thiết hư ảnh mà đi. Muốn triệt để chạm phá Thôn Thiên lĩnh vực, kiếm bại Thao Nguyệt bán thần. Ông trời của ta, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Nơi xa, quan chiến đám người kinh chấn vô cùng, kinh hô vạn đạo. Một kích bại hỏa văn bán thần. Một quyền tổn thương tê như yêu thú. Lúc này càng là lực gáp Thao Nguyệt bán thần, rất có vô địch chi tư. Phải biết, hỏa văn bán thần tại vạn giới phong vân bảng bên trong thế nhưng là trước 100 tuyệt thế thiên kiêu. Mà tê như yêu thú cũng là bán thần thực lực, mà lại da dày thịt béo, nhục thân cứng hãn. Về phần Thao Nguyệt bán thần, càng là vạn giới phong vân bảng bên trong xếp hạng 49 yêu nghiệt. Ba người này tất cả đều không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Cái này thực sự quá mức bất khả tư nghị. Thao Thiết Thôn Nguyệt. Giờ phút này Thao Nguyệt bán thần cũng là phát hiện kiếm vực đáng sợ. Lập tức ánh mắt ngưng tụ, khí tức tăng vọt. Chỉ gặp Minh Nguyệt bên trong Thao Thiết hư ảnh phảng phất vừa tỉnh lại. Đột nhiên đứng lên, sau đó há miệng một nuốt, đem toàn bộ Minh Nguyệt nuốt ăn trống không. Thao Thiết hư ảnh thân hình tăng vọt, hóa thành 100 mét lớn nhỏ, hung uy ngập trời. Thao Thiết hư ảnh cùng toàn bộ Thôn Thiên lĩnh vực hòa làm một thể. Lúc này đột nhiên đánh vào kiếm vực, vậy mà đem kiếm vực cản lại. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Kiếm vực không cách nào lại chém vào, Thao Thiết hư ảnh cũng vô pháp bức lui kiếm vực. Hai vậy mà cầm cự được. Phá kiếm thức. Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, ngũ hành chân nguyên rót vào. Lập tức kiếm vực phát sinh biến hóa. Từ kiếm nhọn về sau, thân kiếm cùng chuôi kiếm tất cả đều hư hóa. Tất cả kiếm quang toàn bộ tuân hướng mũi kiếm, khiến cho mũi kiếm hào quang rực rỡ, huy hoàng chói mắt, càng có một cỗ vô địch kiếm ý bắn ra. Trong chốc lát, kiếm vực uy lực tăng vọt, làm cho Thao Thiết hư ảnh không ngừng lùi lại. Phá. Tiêu Trường Phong một tiếng quát nhẹ, lập tức mũi kiếm như châm, đột nhiên đâm ra. Kia Thao Thiết hư ảnh tựa như đồng khí cầu, bị trực tiếp đâm rách. Phịch một tiếng, nổ thành vô số mảnh vỡ, toàn bộ Thôn Thiên lĩnh vực cũng là như vậy vỡ tan. Chương 2102, đồng loạt ra tay, giết người đoạt bảo. Phúc. Thao Nguyệt bán thần cùng Thôn Thiên lĩnh vực tâm thần tương liên. Lúc này Thôn Thiên lĩnh vực bị phá, hắn cũng là nhận lấy phản vệ, lập tức sắc mặt trắng bệnh, phun ra một miệng lớn máu tươi. Người lấn ta bạn cũ, ngược sát võ giả, khi muôn lần chết không chối tử. Giờ phút này kiếm vực vỡ vụn Thôn Thiên lĩnh vực về sau, Tiêu Trường Phong lại là không có như vậy dừng tay. Thần hành hoa tăng thêm thần bí thân pháp, để tốc độ của hắn cực nhanh. Hóa thành một đạo nhàn nhạt đạo ngân, trong nháy mắt chính là đi tới Thao Nguyệt bán thần trước người. Chân Phật thính lôi thức, Phật đa kiến lôi thức. Tiêu Trường Phong tay trái nắm tay, tay phải hóa trưởng. Một quyền ra, lôi minh kinh thiên, chấn nhiếp tâm thần. Một trường ra, lôi thiểm hoành không, chói mắt lóa mắt. Hai người này đều là ảnh hưởng tâm thần, làm cho người thất thần vô thượng diệu thuật. Cho dù là Thao Nguyệt bán thần cũng vô pháp phòng ngừa. Lập tức tinh thần của hắn chịu ảnh hưởng, hai mắt cũng là bị lôi thiểm chỗ tràn ngập. Cả người lâm vào một giây đồng hồ trạng thái đờ đẫn. Mà cái này một giây đồng hồ, liền đủ để chí mạng. Chí cường một quyền. Tay phải nắm tay, ngũ thải linh quang sáng chói lóa mắt. Ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Lúc này Thao Nguyệt bán thần tâm thần thất thủ, lâm vào trạng thái đờ đẫn, căn bản không kịp ngăn cản. Tại mọi người kinh chấn trong ánh mắt, Tiêu Trường Phong một quyền này rơi xuống, tinh chuẩn đánh vào Thao Nguyệt Bán Thần trên đầu. Lập tức Thao Nguyệt Bán Thần nửa cái đầu bị đánh phá, máu thịt be bét, xương đầu vỡ vụn. Cả người càng là bay ngược mà ra, nhập vào mặt đất. Lập tức oanh minh chấn thiên, đại địa bị nện ra một cái ngàn mét hố to, sóng chấn bát phương. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, hãi nhiên không phục. Thao Nguyệt Bán Thần lại bị một quyền đánh bại. Tại Y Thánh Thành, Tiêu Trường Phong cùng Khương Cổ Bán Thần đổ chiến lúc, mặc dù cũng thắng, nhưng lại thủ đoạn tề xuất, chiến đấu không ngớt. Nhưng lúc này, đừng nói đối phó Hỏa Văn Bán Thần, chính là đối mặt Vạn Giới Phong Vân bảng bên trên xếp hạng 49 Thao Nguyệt Bán Thần, hắn cũng là lực gáp vô địch, một quyền đánh bay. Đây hết thể đều là bởi vì ngũ hành tiên thể viên mãn. Nếu là trước đó, dù là hắn có thể chiến thắng Thao Nguyệt Bán Thần, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Mà ngũ hành tiên thể viên mãn về sau, nhục thân cường độ, nhưng đối cứng hạ phẩm thần khí. Bởi vậy trí cường một quyền uy lực, cũng là tăng lên gấp đôi. Chưa có người có thể không bị thương chút nào ngăn lại một quyền này. Trừ cái đó ra, hắn tất cả pháp thuật cùng thần thông, cũng đều uy lực đại tăng. Vô địch chiến ý, bất diệt sinh cơ, trường sinh chi ý, bất tử chi tâm cùng hậu đức tái vận. Cái này 5 loại đạo kiếp hạ sản phẩm, mặc dù không cách nào cụ thể thể hiện ra, nhưng cũng đối Tiêu Trường Phong tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Để chiến lực của hắn kịch liệt tăng cường, không người có thể địch. Thời khắc này Tiêu Trường Phong, nếu là luận chiến lực, chỉ sợ có thể cùng Vạn Giới Phong Vân bảng xếp hạng 10 vị trí đầu yêu nghiệt so sánh. Sâu kiến, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Một cái ẩn chứa ngang ngược cùng hung tàn thanh âm, đột nhiên phóng lên tận trời. Chỉ gặp trong hồ lớn, Thao Nguyệt Bán Thần toàn thân hắc quang tăng vọt, hung uy chấn thế. Lúc này Thao Nguyệt Bán Thần bộ dáng thê thảm, nửa cái đầu bị đánh phá, máu tươi chảy ròng. Hắn lấy ra một gốc thần dược, trực tiếp nuốt mà xuống. Lập tức thần dược chi lực tác dụng, vì hắn khôi phục thương thế. Mà lúc này hắn đã triệt để bạo tẩu, trong hai mắt một mảnh tinh hồng cuồng bạo, phảng phất ẩn chứa hai tòa làm người sợ hãi huyết hải. Vâng, hung uy hóa thành thực chất, phóng lên tận trời, khuyết tán bát phương, làm cho tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ thần sắc, cấp tốc lui lại, hoảng sợ không thôi. Phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú thức tỉnh, muốn nhắm người mà phệ, đánh đâu thắng đó. Không tốt, Thao Nguyệt Bán Thần bạo tẩu, mau lui lại sau. Hỏa Văn Bán Thần lúc này đã mang thương trở về, nhìn thấy một màn này, lập tức kinh hô một tiếng, cấp tốc lui lại. Phảng phất Thao Nguyệt Bán Thần bạo tẩu, sẽ dẫn phát hậu quả đáng sợ gì? Thần thông, phản tổ dị tượng. Thao Nguyệt Bán Thần ngửa mặt lên trời thét dài, thi triển thần thông chi thuật. Mà hắn cái này thần thông chi thuật tương đối đặc thù. Chỉ gặp hắn bộ dáng đại biến, toàn thân hiện đầy màu đen hoa văn, như là hình xăm, tựa như trận văn. Vô hình hung uy ngưng động như thực chất, hóa thành hung quang, tại quanh người hắn lượn lờ, đem hắn sấn thác giống như từ trong địa ngục đi ra ma thần. Cùng man thần đao lúc này bị hắn nắm trong tay, cũng là hung quang đại trán. Trên đó càng có một cái tiểu tiểu thao thiết quang ảnh hiện hiện. Đông. Thao Nguyệt Bán Thần đột nhiên đạp địa, lập tức đại địa chấn động, giống như địa chấn đột kích. Ngàn mét hố to càng là biến thành 3000 mét hố to. Vô số bụi bặm đầy trời, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời. Chính là Thao Nguyệt Bán Thần. Hắn như là một chi mũi tên, phóng lên tận trời, tay cầm cuồng man thần đao, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Hắn lúc này mặc dù thương thế chưa lành, nhưng lại hung uy chấn thế, làm người sợ hãi, không thể ngăn cản. Kiếm đến. Những người khác sợ hãi, Tiêu Trường Phong lại là không sợ hãi. Hắn há mồm phun một cái, lập tức hư không phi kiếm gào thét mà ra. Thôn vệ đại lượng thần kim chi khí hư không phi kiếm, cũng là trở thành bán tiên khí. Mới vừa xuất hiện, chính là kiếm khí tung hành, cắt đứt thương khung. Kiếm khí ngưng kia, chém. Tiêu Trường Phong vận chuyển ngũ hành chân nguyên, rót vào trong đó. Trong nháy mắt hư không phi kiếm chính là ngưng tụ thành một đạo thanh đồng tia kiếm. Tia kiếm tinh tế như phát, nhưng lại quang mang nóng bỏng, ẩn chứa không thể ngăn cản uy thế. Bạch. Thanh đồng tia kiếm gào thét mà ra, giống như lưu tinh truy lạc, nhanh đến kinh người. Trước mắt chính là chém về phía Thao Nguyệt Bán Thần. Đương đương đương. Thao Nguyệt Bán Thần tay cầm cuồng man thần đao, không ngừng xuất thủ, công kích tới thanh đồng tia kiếm. Oanh minh chấn thiên, nhưng Thao Nguyệt Bán Thần cũng là bị làm cho tốc độ giảm bớt, trên thân tức thì bị chém ra hai đạo vết thương máu chảy rầm rề. Nhật Nguyệt Ấn. Thao Nguyệt Bán Thần bạo tẩu, Tiêu Trường Phong lại có vô địch chiến ý. Giờ phút này bước ra một bước, tay trái nâng đại Nhật hư ảnh, tay phải cầm ngân nguyệt hư ảnh. Nhật Nguyệt trung điệp, hóa thành một chiếc đại ấn, đột nhiên đánh ra. Lập tức Nhật Nguyệt cùng sáng, giống như tinh không vẫn lạc, đột nhiên nện xuống. Thiên giai cao cấp võ kỹ, Trà Tuyệt Thiên Linh Trưởng. Thao Nguyệt Bán Thần một bên ngăn cản thanh đồng tia kiếm, một bên thi triển võ kỹ. Lập tức bàn tay lớn màu đen chống trời mà lên, chụp về phía Nhật Nguyệt Ấn, đem Nhật Nguyệt Ấn cản lại. Nhưng cũng chỉ là ngăn lại, không cách nào đem Nhật Nguyệt Ấn đập nát. Ngũ hành thanh liên. nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không có nương tay. Hắn toàn thân ngũ thải linh quang lập lòe, như là thiên thần hạ phàm, thần thánh mà tôn quý. Ngũ hành chi lực xen lẫn, ngưng tụ thành một đóa thanh liên. Ngũ hành thanh liên uy lực cũng là tăng lên rất nhiều, chừng 30 mét lớn nhỏ. Thanh liên xoay tròn, ẩn chứa ma diệt chi lực, đột nhiên đánh ra, đặt ở Nhật Nguyệt in lên. Ầm. Lập tức Thao Nguyệt bán thần bàn tay lớn màu đen bị đánh bạo, Nhật Nguyệt ấn cùng ngũ hành thanh liên đột nhiên nện xuống. Thần thông, tham lam thôn phệ. Thao Nguyệt bán thần diện mục dữ tợn, hắc quang tăng vọt, lần nữa thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp một trương miệng rộng trống rông xuất hiện, giống như một cái không đáy lỗ đen. Một ngụm liền đem Nhật Nguyệt ấn cùng ngũ hành thanh liên đều nuốt vào. Bất quá Thao Nguyệt bán thần lại là sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ. Ngươi nếu là thuần huyết thao thiết, ta sẽ còn kiêng kỵ một hai, chỉ là hậu duệ, lại có thể nuốt bao nhiêu? Tiêu Trường Phong lực gáp mà xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Nhật Nguyệt ấn cùng ngũ hành thanh liên lại xuất hiện. Trừ cái đó ra, Phiên Thiên ấn cùng Phúc Hải ấn cũng xuất hiện. Hỏa Nhãn Kim Tinh lần nữa thi triển, hỏa diễm xen lẫn, hóa thành chu tước. Tiêu Trường Phong thể nội ngũ hành chân nguyên chừng hơn 8 vạn nhỏ, bàng bạc vô tận, hùng hồn vô cùng. Giờ phút này ngôn xuất pháp tùy, pháp thuật cùng thần thông tế xuất, che khuất bầu trời, cùng nhau hướng về Thao Nguyệt bán thần nện xuống. Bạo tẩu, ở trước mặt ta, hết thể đều vô dụng. Hắn bất quá chỉ là một cái thổ dân, giới này từ lâu lâm vào cô quản kỳ, hắn đến cùng là như thế nào tu luyện, vậy mà đáng sợ như thế. Hòa Văn Ban thần biến sắc, hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong, không thể tin được. Trước đó, bọn hắn gặp được thổ dân, đều là nhỏ yếu. Bị bọn hắn coi là sâu kiến, căn bản không quan tâm. Nhưng cùng là giới này thổ dân, Tiêu Trường Phong cường đại lại là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Một đạo thần thông chi thuật, liền để Hỏa Văn bán thần khó mà ngăn cản. Mà lúc này Tiêu Trường Phong liên tiếp xuất thủ, mỗi một đạo pháp thuật cùng thần thông đều ẩn chứa uy năng lớn lao. Thao Nguyệt bán thần mặc dù cường đại, càng là bạo tẩu. Chương 2103, đám người vây công lại như thế nào? Nhưng đối mặt Tiêu Trường Phong cường thế, nhưng cũng có chút giật gấu va vai. Hắn không ngừng xuất thủ, thi triển các loại thiên giai võ kỹ cùng thần thông. Nhưng hắn huyền hoàng linh khí nhưng còn xa không có Tiêu Trường Phong bằng bạc, lại thêm thanh đồng tia kiếm không ngừng chém xuống, có chút phân tâm liền sẽ bị chém ra một vết thương. Bởi vậy hắn mặc dù nổi giận phát cuồng, nhưng lại bị Tiêu Trường Phong áp chế gắt gao, biệt khuất vô cùng. Mặc cho ngươi bạo tẩu phẫn nộ, thủ đoạn đa dạng, ta tử dốc hết sức áp chế. Nhìn thấy một màn này đám người, đều là nội tâm rung động, vì Tiêu Trường Phong cường đại mà hãi nhiên. Mà lúc này, Hòa Văn Ban thần cũng là không cách nào lại khoanh tay đứng nhìn. Đồng loạt ra tay, giết người đoạt bảo. Bạch. Hòa Văn Ban thần một ngựa đi đầu, tay cầm tam sắc thần hỏa phiến, đột nhiên phiến ra. Lập tức tam sắc hỏa diễm phô thiên cái địa, ngưng tụ thành một đầu hỏa phượng. Nhưng lại có ngàn mét lớn nhỏ, nóng bỏng mà kinh khủng, chỗ đến, không gian vặn mẹo, vạn vật bốc hơi. Mà sau lưng Hỏa Văn Bán Thần, 11 tên giới ngoại cường giả cũng là riêng phần mình lấy ra thần khí. Một người tay cầm thần kiếm, kiếm khí trung thiên, cắt đứt thương khung, chém xuống một kiếm. Một người sát khí bành trướng, tay cầm thần tiên, một roi rút ra, vạn vật khô héo. Một người đỉnh đầu một ngụm trung thần, đột nhiên thôi động, tiếng chuông kích chấn, quét ngang hư không. Nguyên bản Thao Nguyệt Bán Thần một nhóm tổng cộng có 27 người. Nhưng ở trong hầm mỏ, tử thương thảm trọng. Chỉ còn lại có cái này 13 người. Nhưng đây đều là tinh nhuệ, ngoại trừ Thao Nguyệt Bán Thần cùng Hỏa Văn Bán Thần bên ngoài, cũng đều là bán thần cường giả. Chỉ là vạn giới phong vân bảng xếp hạng cùng thực lực hơi yếu thôi. Nhưng lúc này liên thủ đánh tới, cũng là làm cho người sợ hãi. Thiên địa chấn động, không gian vặn vẹo, ba động như nước thủy triều, hư không cuồn cuộn. Giống. Ngay tại Hỏa Văn Bán Thần bọn người xuất thủ lúc, gầm lên giận dữ truyền đến. Chỉ gặp Tê Ngưu yêu thú ổn định thương thế, lúc này hai mắt phun lửa, cũng là lần nữa đánh tới. Hắn vốn là tính tình vội vàng sao động, trước đó bị Tiêu Trường Phong đánh thành trọng thương, càng là hận ý khó tiêu. Bởi vậy cũng là không chút do dự xuất thủ. Ngao. Một tiếng sói tru, chấn thiên động địa. Chỉ gặp một mực không có động tác Hỏa Diễm Cự Lang ngửa mặt lên trời thét dài, chợt cũng là gia nhập trong cuộc chiến. Mắt đỏ thỏ trắng không nói một lời, nhưng tốc độ lại là nhanh đến kinh người. Trong nháy mắt xông ra, trong mắt hồng quang phóng đại, tuân hướng Tiêu Trường Phong, muốn đem hắn kéo vào mình gây ảo ảnh trong lĩnh vực. Giờ khắc này, Hòa Văn Ban Thần bọn người xuất thủ, tam đại viễn cổ yêu thú cũng là không lại chờ đợi, đồng loạt ra tay. Nếu là tăng thêm Thao Nguyệt Bán Thần, như vậy liền chừng 16 vị bán thần cường giả. Mà bọn hắn đối thủ chỉ có một cái. Ông trời của ta, Tiêu Trường Phong lần này tất có đại nạn. Xa xa đám người kinh hô liên tục, cực kỳ chấn động. Bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng thực lực không mạnh. Đại bộ phận chỉ là thiên tôn cảnh, bán thần cường giả chỉ có một hai cái. mà bọn hắn mặc dù cũng thèm nhỏ dãi Tiêu Trường Phong trên người trí bảo, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này như cũ tại chờ cơ hội, tùy thời mà động. Bạch! Đông đảo bán thần liên thủ đánh tới, Tiêu Trường Phong cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Thần Hánh Hoa tăng thêm thần bí thân pháp, như quỷ mị, trong nháy mắt chính là bước ra trở ra, tránh đi đám người kích thứ nhất. Bất quá lúc này Thao Nguyệt bán thần cũng là chậm lại, không còn bị áp chế đến lợi hại như vậy. Tiêu Trường Phong, ta muốn đem ngươi ngũ mã phanh thây, thề phải giết ngươi. Bạo tẩu thêm biệt khuất, để Thao Nguyệt bán thần lửa giận trong lòng cuồng bạo đến cực hạn. Hắn bức thiết cần phát tiết, nếu không sợ rằng sẽ đem tâm thần của mình đốt diệt. Giờ phút này hắn không chút nào lưu thủ toàn lực vận chuyển huyền hoàng linh khí. Càng là lấy ra thứ hai gốc thần dược nuốt mà xuống. Mặc dù thần dược dược lực cuồng bạo, để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng hắn y nguyên cắn răng, gắt gao kiên trì chịu đựng. Thần thông, tham lam thôn phệ. Thao Nguyệt bán thần phóng lên tận trời, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Hắn lần nữa thi triển thần thông chi thuật, lập tức một trương miệng rộng trống rông xuất hiện. Miệng rộng bên trong, đen kịt một màu, giống như lô đen, có thể thôn phệ vạn vật. Lúc này miệng rộng đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong mà đi, muốn đem hắn một ngụm thôn phệ. Thần thông, Hắc Thủy Chiến Giáp. Đối mặt 16 tên bán thần cường giả, Tiêu Trường Phong cũng là không dám khinh thường. Lập tức thi triển ra Hắc Thủy Chiến Giáp, bao trùm mang theo, đồng thời thi triển Ngự Tự Quyết. Ngũ hành tiên thể viên mãn, Hắc Thủy Chiến Giáp cũng là tùy theo tăng cường. Lúc này Hắc Thủy Chiến Giáp phía trên linh quang lập lòe, hóa thành vảy dày đặc, càng có một đạo huyền vũ hư ảnh hiện hiện, là cấn trước người. Vung tay lên một cái, lãnh diễm thần hỏa phô thiên cái địa, hóa thành biển lửa, đánh về phía màu đen miệng rộng. Lập tức thần hỏa cùng thôn vệ chi lực va chạm, rung động ầm ầm, gây hào ảnh lĩnh vực. Cùng lúc đó, mắt đỏ thỏ trắng công kích cũng là dẫn đầu đến. Nó là hồng hoang dị chủng, nhục thân không mạnh, nhưng lại có được gây hào ảnh chi lực. Có thể đem người hồn phách kéo vào lĩnh vực bên trong, thụ hắn trường khống, sống không bằng chết. Nhưng Tiêu Trường Phong hồn phách đạt được đạo kiếp tẩy lễ, càng thêm cường đại, chặn lại gây hào ảnh lĩnh vực lôi kéo. Thần thức chi kiếm, chém. Mi tâm kim quang đại phóng, lôi đỉnh thần thức bạo dũng mà ra, ngưng tụ thành một thanh màu vàng kim nhạt thần thức chi kiếm. Chợt thần thức chi kiếm đột nhiên chém ra, đem hồng quang chảm phá, để mắt đỏ thỏ trắng hét thảm một tiếng. Thần thông, địa ngục hủy diệt đạo. Hỏa diễm cự lang giết tới gần. Chỉ gặp hắn ba viên đầu cùng nhau há mồm phun một cái. Lập tức địa ngục nghiệp hỏa phun ra, xen lẫn ngưng tụ thành một cái xoay tròn thông đạo. Địa ngục nghiệp hỏa ẩn chứa địa ngục khí tức, mang theo tử vong cùng luân hồi. Cái này hỏa diễm thông đạo phảng phất là thông hướng địa ngục, làm người tuyệt vọng. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi, trong mắt phun ra lãnh diễm thần hỏa, hóa thành một đầu chu tước, thẳng đến hỏa diễm thông đạo mà ra. Lập tức thần hỏa va chạm, chu tước có được bất diệt chi tâm, uy lực càng mạnh. Hỏa diễm cự lang một kích thất bại, bị bức lui ra ngoài. Loảng xoảng. Ngay tại Tiêu Trường Phong bức lui hỏa diễm cự lang đồng thời, một đạo kiếm mang vắt ngang mà xuống, chạm tại Tiêu Trường Phong trên bờ vai, nhưng cũng chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, cũng không làm bị thương Tiêu Trường Phong. Cái này sao có thể? Phía sau một cầm kiếm thanh niên trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Hắn nhưng là bán thần cường giả, lại là tay cầm thần khí. Thế mà ngay cả Tiêu Trường Phong làn da cũng chạm không phá. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chí cường một quyền. Tiêu Trường Phong không do dự, xoay người đấm lại. Chí cường một quyền cương mãnh cực kỳ, có thể trọng thương tê như yêu thú, có thể đánh bại Thao Nguyệt bán thần. Tên này cầm kiếm thanh niên mặc dù cũng là bán thần cường giả, nhưng ngay cả Bích Lạc bán thần cũng không sánh nổi. Lúc này mặc dù kịp phản ứng, lấy thần kiếm ngăn cản, nhưng lại không còn kịp rồi. Đông. Hồng Trung đại lữ thanh âm vang lên. Chỉ gặp cầm kiếm thanh niên bay ngược mà ra, liên phun bảy thanh máu tươi, huyết vẩy trời cao, sắc mặt trắng bệnh. Thân hình của hắn vặn mèo, phảng phất bị thiên thạch đập trúng, máu thịt bé bét. Nếu không phải hắn có được hộ giáp, chỉ sợ một quyền này liền có thể trực tiếp giết hắn. Giờ phút này hắn mặc dù chưa chết, nhưng cũng mất nửa cái mạng. Không muốn cẩn thân, nhục thể của hắn cứng hãn, có thể sánh ngang thần khí. Hòa Văn bán thần nhìn thấy một màn này, con ngươi đột nhiên co lại, kinh hô nhắc nhở. Bán thần cường giả cầm trong tay thần kiếm đều không thể làm bị thương Tiêu Trường Phong, đây là đáng sợ đến bực nào nhục thân a. Hòa Văn bán thần nội tâm sợ hãi, không dám cận thân đối đầu. Lúc này hắn nhắc nhở lấy đám người, hy vọng có thể công kích từ xa, tiêu hao Tiêu Trường Phong chân nguyên, lại cùng nhau tiến lên. Đáng tiếc hắn nhắc nhở chậm, hoặc là nói là Tiêu Trường Phong tốc độ quá nhanh. Cơ hồ tại Hỏa Văn bán thần thoại âm rơi xuống đồng thời, Tiêu Trường Phong chính là thi triển thần bí thân pháp, hóa thành đạo ngân, né qua đám người công kích, đuổi kịp cầm kiếm thanh niên. Không. Cầm kiếm thanh niên con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Hắn dãy rủa lấy muốn chạy trốn, nhưng lại căn bản là không có cách thoát khỏi Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong lần nữa nắm tay, lăng không đánh xuống. Lần này, cầm kiếm thanh niên không có may mắn như vậy, bị một quyền xuyên thủng ngực, thân tử đạo tiêu. Tiêu Trường Phong cường đại, lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Trước sau hai quyền, chính là hoành sát một vị bán thần cường giả. Hơn nữa còn là trang bị xa hoa, nhận tinh anh bồi dưỡng giới ngoại cường giả. Giờ khắc này, không cần hỏa văn bán thần lại nói cái gì. Tất cả mọi người khắp cả người phát lệnh, như rớt vào hầm băng. Chương 2104, Thiên Thần Hạ Phàm. La Hoa bán thần, cứ thế mà chết đi. Một người kinh hô mà ra, không dám tin nhìn qua La Hoa bán thần thi thể. La Hoa bán thần thực lực không yếu, tại vạn giới phong vân bảng bên trên cũng có thể xếp vào top 500. Càng là kiếm pháp đại thành, tu luyện đặc thù kiếm pháp bảo điện. Nhưng mà hắn rất nhiều thủ đoạn còn chưa thi triển, bảo mệnh thần châu cũng chưa từng lấy ra. Vậy mà liền dạng này bị Tiêu Trường Phong hai quyền đánh sát. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lui tàn ra, không muốn cùng hắn chém giết gần người. Hòa văn ban thần mở miệng lần nữa, tất cả mọi người cấp tốc lui lại, không dám tới gần. Càng là từng cái lấy ra phòng ngự bảo vật, sợ đi vào La Hoa bán thần theo gót. Muốn ngư ông đắc lợi người, nếu không xuất thủ, chiến hậu chúng ta tất truy sát các ngươi. Cùng lúc đó, Hòa văn ban thần cũng là quay đầu, hướng về nơi xa tùy thời mà động đám người gầm lên. Những người kia mặc dù thực lực yếu kém, nhưng cuối cùng cũng là một cái tai họa. Bởi vậy Hỏa Văn Bán Thần cũng là nghĩ đem bọn hắn đẩy vào. Giết! Bị Hỏa Văn Bán Thần như thế bức bách, có người xoay người rời đi, có người thì là y nguyên thèm nhỏ dãi Tiêu Trường Phong chí bảo, chống ra lĩnh vực, gia nhập trong cuộc chiến. Lập tức địch nhân càng nhiều, khí thế ngập trời. Phong tỏa mảnh không gian này, một cái cũng đừng nghĩ đi. Thao Nguyệt Bán Thần gầm thét một tiếng, tay cầm cuồng man thần đao, hung uy trấn thế, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Rõ. Hòa Văn Ban Thần gật đầu trả lời, chợt nhìn về phía bên cạnh mấy người. Bạch. Chỉ gặp Hòa Văn Ban Thần đưa tay trộm một cái, lấy ra một khối màu đen màn sân khấu. Khối này màn sân khấu bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng lại đen như mực, càng có tinh thần quang văn lưu chuyển. Thời không chi lực tại trên đó xen lẫn, nồng đậm mà mãnh liệt. Che trời thần màn, phong tỏa tứ phương. Hòa Văn Ban Thần đem khối này che trời thần màn giao cho bốn tên giới ngoại cường giả. Lập tức bọn hắn một người giữ chặt một góc, đột nhiên hướng về bốn phía bay đi. Che trời thần màn cấp tốc bị kéo dài, thay thế thiên cung, che đậy bát phương, bao phủ phương viên vạn mét. Lập tức tia sáng lờ mờ, như là từ ban ngày biến thành đêm tối. Vạn mét bên trong, thời không bị phong tỏa lại. Càng là lưu chuyển chậm chạp, làm cho tất cả mọi người đều như là hãm sâu vũng bùn bên trong. Đây là một kiện đặc thù thần khí, vốn hẳn nên là trung phẩm thần khí. Nhưng bởi vì thiếu hụt khá lớn, cho nên chỉ là hạ phẩm thần khí. Lớn nhất thiếu hụt chính là địch ta không phân, đem thần màn hạ tất cả mọi người hạn chế lại. Lúc này tứ đại bán thần thôi động che trời thần màn, bao phủ vạn mét, đem tất cả mọi người bao quát đi vào. Không muốn chết liền toàn lực xuất thủ, nếu không một cái cũng đừng nghĩ sống. Hòa văn ban thần cắn răng, nghiêm nghị quát lớn. Lập tức tất cả mọi người xuất thủ, các loại võ kỹ cùng thần thông chi thuật tế xuất. Mặc dù không dám tới gần Tiêu Trường Phong, nhưng lại xa xa công kích, uy lực đáng sợ. Phiến thiên địa này trong nháy mắt chính là sôi trào, như là nước sôi. Chiến đấu ba động như nước thủy triều, cuồng bạo như gió, hủy diệt hết thảy, sáng chói vô cùng. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Đối mặt nhiều như vậy địch nhân, Tiêu Trường Phong lập tức thân hình thoát một cái, hai cỗ pháp thân xuất hiện. Bên trái pháp thân đưa tay trộm một cái. Lập tức chấn thiên cổ từ thời không đồng hồ cắt bên trong bay ra. Đông. Lấy quyền vì truy, truy động lên chấn thiên cổ. Lập tức tiếng trống như nước thủy triều, khuếch tán ra, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Huyết mạch phun trương, tâm thần chập chờn, trái tim theo tiếng trống mà điên cuồng loạn động. Tất cả mọi người nhận lấy ảnh hưởng. Đây là Thượng Cổ Yêu Đình Chấn Thiên Cổ. Chấn Thiên Cổ danh khí cực lớn, bởi vậy rất nhanh chính là bị nhận ra được. Mà lúc này bên phải pháp thân điều khiển hư không phi kiếm, nên chiến Thao Nguyệt Bán Thần. Tại Chấn Thiên Cổ ảnh hưởng dưới, vốn cũng không địch Thao Nguyệt Bán Thần càng là ở thế yếu, bị áp chế lấy đánh. Bạch. Mà lúc này Tiêu Trường Phong chân thân thì là thi triển thần bí thân pháp, không lùi mà tiến tới, xông vào trong đám người. Không được. La Hoa ban thần vết xe đổ, làm cho tất cả mọi người cũng không dám để Tiêu Trường Phong cận thân. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong vọt tới, đám người nhao nhao lui lại, cấp tốc né tránh. Nhưng mà thần bí thân pháp tăng thêm thần hành hoa, khiến cho Tiêu Trường Phong tốc độ đạt đến một cái trình độ đáng sợ. Trước mắt ngoài ngàn mét, so thuấn di càng thêm đáng sợ. Dù sao thuấn di còn cần tiến vào hư không, lại phá vỡ không gian đi ra ngoài. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là đã giảm bớt đi một bước này đột nhiên, tốc độ càng nhanh. Ầm ầm. các loại công kích đánh tới, rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Lại là căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn. Mà lúc này Tiêu Trường Phong để mắt tới mục tiêu, là Tê Nhu yêu thú. Tê Nhu yêu thú trước đó bị Tiêu Trường Phong một quyền trọng thương. Lúc này mặc dù bằng vào cường hãn thể chất, khôi phục một chút, nhưng cũng không khôi phục trạng thái tốt nhất. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Trường Phong đánh tới, càng là tâm thần run lên, chỉ cảm thấy tử thần giáng lâm. Thần thông, chấn thiên giống. Tê Nhu yêu thú cấp tốc lui lại, không dám bị Tiêu Trường Phong cận thân. Càng là cấp tốc thi triển thần thông. Chỉ gặp hắn đột nhiên há miệng, phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm truyền ra. Cái này sóng âm ngưng tụ không tan, giống như pháo không khí, đánh tan trời cao, vỡ nát không gian, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Thần thông, hổ khiếu long âm. Tiêu Trường Phong một bên ngăn cản những người khác công kích, một bên há miệng vừa kêu. Lập tức bạch hổ hình bóng tại Tiêu Trường Phong phía sau lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó một tiếng chấn thiên động địa hổ khiếu long âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hổ khiếu chấn thiên, long âm cao vút, càng có một cỗ vương giả chi uy, đối tất cả mọi người đều có một cỗ áp chế lực. Trong chốc lát chấn thiên giống chính là bị phá. Đáng sợ hổ khiếu long âm tăng thêm chấn thiên cổ tiếng trống, khiến cho bốn phía không ít người phát ra tiếng kêu thảm, bị tác động đến thụ thương. Ngươi không thể giết ta, phụ thân của ta là thần cảnh cường giả, thiên đạo giải cấm về sau hắn liền biết thức tỉnh, ngươi nếu là dám giết ta, cha ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bị hổ khiếu long ngâm chấn động đến đầu váng mắt hoa. Các loại khôi phục lại lúc Tiêu Trường Phong đã đi tới trước người. Lập tức Tê Ngưu yêu thú không ngừng rút lui, càng là mở miệng uy hiếp. Tại cái này thái sơ kim khoáng bên trong, sinh hoạt vô số viễn cổ yêu thú. Mà bây giờ thức tỉnh, chỉ là thần cảnh phía dưới. Còn có rất nhiều thần cảnh yêu thú bị thiên đạo áp chế, không cách nào thức tỉnh. Tê Ngưu yêu thú cũng không phải là một người, tại phía sau còn có một cái cường đại đàn thú. Giờ phút này hắn không muốn chết, bởi vậy dự định lấy phụ thân đến uy hiếp. Ta muốn giết ngươi, không ai ngăn nổi. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, không có chút nào ba động. Tay phải hắn nắm tay, ngũ thải linh quang sáng chói sáng lên, phảng phất một vòng ngũ sắc mặt trời. Một cú không cách nào ngăn cản, cường đại vô địch khí thế. Từ trên nắm tay bắn ra mà ra. Phảng phất đây không phải là nắm đấm, mà là một vòng không cách nào ngăn cản mặt trời. Vạn vật đều không thể địch. Không, ta không muốn chết. Tê Nhu yêu thú điên cuồng lui lại, nhưng lại căn bản không vung được Tiêu Trường Phong. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong nắm đấm rơi xuống, như là vận thạch thiên hàng, tựa như sao chổi đụng địa cầu. Mang theo trí cường khí tức, cùng lực lượng vô địch, đột nhiên nện xuống. Phúc! Tê Nhu yêu thú mặc dù da dày thịt béo, nhưng cũng ngăn không được quyền thứ hai. Lập tức phun máu tươi tung tóe, đầu bị một quyền đánh nổ. Cái thứ hai bán thần vẫn lạc. Từ Tiêu Trường Phong xuất thủ đến Tê Nhu yêu thú vẫn lạc, trước sau bất quá một phút. Một đầu bán thần thực lực viễn cổ yêu thú, chính là vẫn lạc. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại, tâm thần run lên. Trước đó La Hoa bán thần vẫn lạc, còn có thể nói là bởi vì chủ quan, cùng Tiêu Trường Phong cận thân một trận chiến mới bị giết. Nhưng lần này đám người có phòng bị, càng là liên thủ công kích. Lại như cũng bị Tiêu Trường Phong vạn quân từ đó, đánh giết Tê Ngưu yêu thú. Cái này đủ để chứng minh đối phương không chỉ có nhục thân cường đại, mà lại tốc độ cũng cực nhanh. Người bình thường bị hắn đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thông, hỏa diễm cự nhân. Hỏa văn ban thần lúc này giết tới, bất quá hắn cũng là không dám cận thân, xa xa thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp bất diệt thần hỏa giữ dằn ngập trời, ngưng tụ thành một tôn 800 mét lớn nhỏ hỏa diễm cự nhân. Ánh lửa ngút trời, đốt cháy hết thảy. Hỏa diễm cự nhân phảng phất là từ trong thần thoại đi ra thần linh, uy áp chấn thiên, làm người sợ hãi. Chỗ đến, không có một ngọn cỏ, đại địa hóa thành đất khô cằn, không khí cũng bị đốt cháy đến mỏng manh. Hỏa diễm cự nhân đột nhiên đánh tới, đủ để hủy thành diệt địa, xóa bỏ vô số sinh linh. Phá! Tiêu Trường Phong quay người, vận chuyển Chu Tức Bất Tử Quyển. Chương 2105, một bước một giết người. Lập tức đầu kia hỏa diễm cự nhân vậy mà rung động kịch liệt, như là trong gió ánh nến, chập chờn không thôi. Hỏa văn ban thần càng là cảm giác vậy mà không khống chế nổi. Phảng phất bị người đoạt đi khống hỏa quyền. Cuối cùng hỏa văn bán thần cùng hỏa diễm cự nhân cuối cùng một tia liên hệ cũng bị cắt đứt. Lãnh diễm thần hỏa. Giờ phút này Tiêu Trường Phong lấy Chu Tức Bất Tử Quyển, cướp đi đối hỏa diễm cự nhân quyền khống chế. Càng là thi triển lãnh diễm thần hỏa, tại hỏa diễm cự nhân trên thân bao trùm một tầng hỏa diễm chiến giáp. Trận hỏa diễm cự nhân quay người, hướng về những người khác đánh tới. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ gặp hai tên thiên tôn cảnh bản thổ sinh linh bị hỏa diễm cự nhân đánh trúng, tại chỗ bị đốt cháy mà chết. Hỏa diễm cự nhân vốn là cường đại, lại thêm lãnh diễm thần hỏa chiến giáp, uy lực càng mạnh. Giờ phút này xâm nhập trong đám người, hổ gặp bầy dê, đánh đâu thắng đó. Đông đông đông. Pháp thân còn tại gióng lên lấy chấn thiên cổ. Nhịp trống dày đặc, ảnh hưởng trái tim tất cả mọi người nhảy. Mặc dù chấn thiên cổ hư hao, uy lực giảm nhiều, không cách nào trực tiếp đánh giết đám người, nhưng cũng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Lại thêm che trời thần màn tồn tại, khiến cho đám người mặc dù muốn tránh, nhưng lại không chỗ có thể ẩn nấp. Bạch. Tiêu Trường Phong thân hình thoát một cái, hóa thành đạo ngân, biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đi tới một vị bán thần cường giả trước người. Không được. Đây là đi theo Thao Nguyệt bán thần mà đến giới ngoại cường giả, thực lực không kém. Nhưng cùng La Hoa bán thần so sánh cũng bất quá 8 lạng nửa cân. Ngay cả La Hoa bán thần đều bị Tiêu Trường Phong hai quyền oanh sát, hắn tự hỏi mình cũng không phải đối thủ. Lúc này liều mạng xuất thủ. Bất quá hắn cũng không phải là dự định công kích Tiêu Trường Phong, mà là quay người chạy trốn. Hắn không có La Hoa bán thần tinh thông như vậy kiếm pháp, cũng không giống Hỏa Văn bán thần như thế có được thần hỏa. Nhưng hắn tự hỏi đào mệnh thủ đoạn là nhất lưu. Bởi vì hắn tu luyện một loại yếu hóa bản thần thuật, tên là Kinh Hồng. Lấy từ nhìn thoáng qua ý tứ, trong thời gian ngắn có thể buộc phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ. Mà hắn cũng chính là bằng vào thủ đoạn này, nhiều lần chạy trốn. Giờ phút này đối mặt Tiêu Trường Phong, hắn cũng là lần nữa thi triển đi ra. Bạch! Chỉ gặp hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Cả người nhanh như Kinh Hồng, trong nháy mắt chính là chạy ra mấy ngàn mét xa. Nếu là không có thần hành hoa cùng thần bí thân pháp, chỉ sợ Tiêu Trường Phong cũng đuổi không kịp. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong hóa thành đạo ngân, nhanh đến cực hạn. Chớp mắt chính là đuổi kịp người này, mà lại tốc độ ẩn ẩn càng nhanh một phần. Đây không có khả năng. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong đuổi kịp mình, người này sắc mặt kinh hãi, hãi nhiên thất sắc. Hắn đưa tay chộp một cái, dự định lấy ra bảo mệnh thần châu. Nhưng Tiêu Trường Phong xuất thủ lại là càng nhanh. Chập ngón tay như kiếm, ngũ hành kiếm khí tung hoành, sắc bén dị thường, nhanh hơn thiểm điện. Thổi phun một tiếng, chính là chặt đứt cổ họng của hắn, máu tươi cuồn phún, đống nhiên ngã xuống. Nhưng hắn cũng chưa chết, hắn còn tu luyện hồn phách chi pháp. Lúc này hồn phách xông ra đỉnh đầu, muốn chạy trốn. Thần thức chi kiếm, chém. Tiêu Trường Phong đã sớm chuẩn bị, lôi đỉnh thần thức ngưng tụ thành kiếm, chém ngang giữa trời. Một kiếm chảm diệt tam hồn thất phách. Vị thứ ba bán thần cường giả mất mạng. Dung thân châu. Hòa Văn bán thần sợ hãi nhanh từ trong mắt tràn ra tới, cấp tốc mở miệng. Tiêu Trường Phong triển hiện ra thực lực quá mạnh. Dù là đám người vây công, hắn cũng có thể bằng vào thần bí thân pháp như vào chỗ không người, tùy ý chém giết. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ sớm tối đều sẽ bị hắn từng cái chém giết. Nghĩ đến đây loại kết quả, tất cả mọi người là tê cả da đầu. Ba ba bá. Lập tức tất cả giới ngoại cường giả đều là lấy ra bảo mệnh thần châu, toàn bộ kích hoạt, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Ngoại trừ Thao Nguyệt bán thần bên ngoài, lúc này giữa sân còn có 10 tên giới ngoại cường giả. Bởi vậy chừng 10 khỏa bảo mệnh thần châu bị đánh ra. Có nóng bỏng như lửa, có lạnh lẽo như băng, có âm khí âm u, có quỷ khí bừng bừng. Mỗi một khỏa bảo mệnh thần châu đều là từ thần cảnh cường giả tự tay luyện chế. Bên trong có một đạo thần lực, uy lực kinh người, nhưng hủy diệt hết thảy. Lúc này 10 khỏa bảo mệnh thần châu tế xuất, từ 4 phương 8 hướng bao phủ, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong chúng quanh. Ầm ầm. Thần châu nổ tung, trong đó phong tồn thần lực đống nhiên bộc phát. Như là 10 tòa núi lửa cùng một chỗ phun trào, lại như 10 khỏa thiên thạch đồng thời nện xuống. Khí tức kinh khủng khuyết tán, làm cho tất cả mọi người tâm thần đều run lên một cái. Phảng phất ngày tận thế tới, toàn bộ sinh linh đều sẽ chết đi. Loại này cảm giác sợ hãi làm cho tất cả mọi người tâm thần run lên, cấp tốc nhanh lùi lại. Cái này vẻn vẹn khí tức thôi, rất khó tưởng tượng kia lực lượng hủy diệt, nên cỡ nào đáng sợ. Thần hỏa dữ dằn, thần băng hàn lãnh, âm khí ngập trời, quỷ ảnh trung địa. Mười khỏa bảo mệnh thần châu ẩn chứa khác biệt thần lực, lúc này đan vào một chỗ, tạo thành một đoàn đủ mọi màu sắc mây hình ấm. Xa xa nhìn lại, tựa như pháo hoa nở rộ, chói lọi vô cùng. Không gian trực tiếp đổ sụp, ngay cả hư không đều không thể ngăn cản. Có mấy đạo không gian phong bạo tức thì bị chôn vùi, hư không loạn lưu cũng vô pháp ảnh hưởng. Đây là lực lượng của thần, phàm nhân khó mà ngăn cản. Vùng thế giới kia, như là bị triệt để đánh nát, muốn một lần nữa tạo nên. Không có cái gì lưu lại. Nhìn qua kia đủ mọi màu sắc mây hình ấm, tất cả mọi người là toàn thân sợ hãi, hãi nhiên vô cùng. Một kích này nếu là đánh vào địa phương khác, đủ để hủy diệt một tòa đại hải, đánh chìm một phương cỡ nhỏ lục địa. Trừ phi thần cảnh cường giả giáng lâm, nếu không thần cảnh phía dưới, không người có thể ngăn cản, Tiêu Trường Phong chết chắc. Hòa Văn ban thần lòng tin 10 phần, trên mặt thoải mái, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Những người khác cũng là như thế cho rằng, dù sao 10 khỏa bảo mệnh thần châu uy lực quá mạnh, không ai cản nổi. Đông đông đông. Vậy mà lúc này, chấn thiên cổ tiếng trống lại như cũ quanh quẩn. Cái này khiến Hỏa Văn bán thần sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong hai cỗ pháp thân, một người đang run run, một người tại cùng Thao Nguyệt bán thần kịch chiến, cũng không biến mất. Cái này sao có thể? Hòa Văn bán thần tâm thần hãi nhiên, đột nhiên quay đầu nhìn về đủ mọi màu sắc mây hình nấm. Chỉ gặp mây hình nấm bên trong, một đạo tắm rửa lấy ngũ thải linh quang thân ảnh, phóng lên tận trời, đánh đâu thắng đó. Giống như thiên thần hạ phàm. Tiêu Trường Phong bước ra một bước, lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Chỉ gặp tại trước người, có một mặt thần thuẫn. Bất quá lúc này thần thuẫn lo biến hình, cháy đen một mảnh. Mặc dù không có báo hỏng, nhưng cũng cần một lần nữa tu chỉnh. Trừ cái đó ra, ở trên người hắn còn mặc một bộ phòng ngự thần giáp. Thần giáp cũng là có chút biến hình, còn có mấy chỗ vỡ vụn, vết rách đạo đạo. Mà tại phòng ngự thần giáp phía dưới, thì là hắc thủy chiến giáp. Thần thuẫn cùng phòng ngự thân ra, đều là thất thải đai lưng bên trong bản đạo nhân siêu tập thần khí. Mặc dù chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng uy lực cũng là không tầm thường. Mà Tiêu Trường Phong tự thân còn có hắc thủy chiến giáp cùng ngự tự quyết. Trừ cái đó ra, dưới chân hắn thần hành hoa cùng thần bí thân pháp, cũng là để hắn trước tiên tránh đi hủy diệt mạnh nhất khu vực hạch tâm. Bởi vậy mặc dù thần thuẫn cùng phòng ngự thần giáp nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, nhưng Tiêu Trường Phong tự thân lại là chăm chú chảy ra một chút. Đây cũng là bởi vì ngũ hành tiên thể viên mãn duyên cớ. Nếu không đối mặt 10 khỏa thần châu kinh khủng thần lực, hắn cũng chỉ có thể thi triển ngũ hành tiên luân mới có thể ngăn cản. Loảng xoảng. Tiêu Trường Phong phất tay đem biến hình thần thuẫn cùng vỡ vụn phòng ngự thần giáp thu nhập thất thải trong dây lưng. Trà phá ra cấp tốc khép lại, có vết nứt hắc thủy chiến giáp cũng là lần nữa khôi phục. Trong chớp mắt, Tiêu Trường Phong chính là trở về hình dáng ban đầu, khí tức không giảm. Cái này. Nhìn qua một lần nữa đi ra Tiêu Trường Phong, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. 10 khỏa bảo mệnh thần châu, cơ hồ là bọn hắn một kích mạnh nhất. Vậy mà dạng này đều giết không chết Tiêu Trường Phong. Cái này còn để cho người ta đánh như thế nào? Các ngươi thích phong tỏa không gian. Vậy ta tại cho các ngươi gia tăng một điểm đi. Tiêu Trường Phong nhìn đám người một chút, sau đó đưa tay trộm một cái. Một mảnh ấu quang gào thét mà ra, che khuất bầu trời. Trong nháy mắt chính là bao phủ thiên địa, đem phiến khu vực này giam cầm lại. Chỉ gặp từng đạo sợi tóc phẩm chất ấu quang giăng khắp nơi, bệnh thành một cái lưới lớn. Lưới lớn bao phủ phương viên vạn mét, phía trên có giam cầm chi lực, có thể định trụ thời không, không thể chạy trốn. Chính là không gian cầm lưới. Bạch. Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa, một vệt kim quang từ trong tay hắn bay ra. Kim quang sáng chói, như một vầng mặt trời. Chương 2106, các ngươi không nên tới trêu chọc ta. Phóng lên tận trời, chợt rủ xuống đạo đạo kim quang. Kim quang như là lồng chim, rơi vào không gian cầm lưới bên ngoài. Chính là kim quang thần chiếu. Đây là túy tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng thần khí, bị Tiêu Trường Phong đạt được sau một mực chưa từng dùng qua. Lúc này bọn hắn lo lắng Tiêu Trường Phong đào tẩu. Nhưng lại không biết Tiêu Trường Phong cũng không muốn buông tha bọn hắn bất cứ người nào. Lúc này không gian cấm lưới cùng kim quang thần chiếu rơi xuống. Tăng thêm che trời thần màn tại. Lập tức ba cỗ giam cầm chi lực xen lẫn, khiến cho phương viên vạn mét thiên địa bị triệt để ngăn cách, không người có thể xuất nhập. Không được. Cảm nhận được mãnh liệt giam cầm chi lực, tất cả mọi người là biến sắc. Cái này khiến bọn hắn đã mất đi đường lui, chỉ có tử chiến. Đông đông đông. Nơi xa, Tiêu Trường Phong pháp thân toàn lực xuất thủ, thi triển trí cường một quyền, đánh vào chấn thiên cổ bên trên. Lập tức tiếng chống mạnh mấy lần, chấn thiên động địa. Phúc. Chỉ có thiên tôn cảnh thực lực đám người, căn bản không chịu nổi, lập tức phun ra máu tươi, thân hình nhanh lùi lại. Chấn thiên cổ ẩn chứa quỷ ngưu hung uy, chấn thiên động địa, không ai cản nổi. Dù là hư hại, ý nguyên không phải người bình thường có thể ngăn cản. Chính là Hỏa Văn bán thần cùng Thao Nguyệt bán thần, cũng đều cảm thấy cảm xúc cuồn cuộn, tim đập loạn, khó mà ngăn chặn. Giết. Hỏa Văn bán thần cắn răng, đỉnh lấy đáng sợ tiếng trống, thẳng hướng Tiêu Trường Phong pháp thân, muốn ngăn lại nổi trống. Nếu không tiếp tục như vậy, bọn hắn thề yếu sẽ lớn hơn. Kiếm vực, mở. Lúc này Hỏa Diễm cự nhân đã bị đám người liên thủ giết đi, Tiêu Trường Phong chống ra kiếm vực, kiếm quang sáng chói, tung hoành thiên địa. Phốc phốc. Kiếm vực hóa thành một thanh cự kiếm, giống như từ trên 9 tầng trời chém xuống tới, không ai cản nổi. Trực tiếp chạm phá mấy cái lĩnh vực, đem 3-4 tên thiên tôn một kiếm chém giết. Thần thông, loạn thần mê tâm. Mắt đỏ thỏ trắng xuất thủ lần nữa. Nàng huyết mạch đặc thù, có được cường đại gây hào ảnh năng lực. Giờ phút này một áng đỏ bay ra, giống như tinh hà, bao phủ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Lập tức đáng sợ gây hào ảnh chi lực giáng lâm, ảnh hưởng Tiêu Trường Phong thần thức. Thần thông, địa ngục các ma. Hỏa Diễm cự lang cũng là giết tới đây. Nó toàn thân thiêu đốt lên địa ngục nghiệp hỏa, tà ác khí tức phô thiên cái địa, làm cho người sợ hãi. Cả người phảng phất hóa thân thành địa ngục các ma, mang theo tử vong giáng lâm. Xoẹt. Hắc thủy chiến giáp bị xé rách, sắc bén răng sói tại Tiêu Trường Phong trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, máu tươi chảy xuống. Tiêu Trường Phong thụ thương, muốn chết. Lúc này Tiêu Trường Phong rốt cục chế trụ mắt đỏ thỏ trắng gây hào ảnh chi lực. Toàn thân ngũ thải linh quang bành trướng, hai tay hóa chảo, giống như bạch hổ phụ thể, chảo nước thương khung. Xoẹt một tiếng, Tiêu Trường Phong chính là cầm ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề, đem hỏa diễm cự lang đánh bay ra ngoài. Kiếm quang phân hóa thuật. Tiêu Trường Phong trong mắt chiến ý như nộ đảo, ngũ hành chân nguyên cấp tốc vận chuyển. Chỉ gặp kiếm vực tản ra, trong đó mấy ngàn đạo kiếm quang hướng về bốn phương tám hướng chém tới. Mỗi một đạo kiếm quang đều âm vang rung động, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, mang theo vô kiên bất tồi kiếm ý, kiếm chạm bát phương. A a a. Kiếm quang như nước thủy triều, chém về phía đám người, lập tức tiếng kêu thảm thiết bất tuyệt như lũ. Những cái kia trước đó ngắm nhìn đám người, vô luận là giới ngoại cường giả hay là bản thổ sinh linh, Tiêu Trường Phong đều đối xử như nhau. Giới ngoại cường giả còn có thần khí có thể ngăn cản một hai. Nhưng này chút sinh lòng tham lam, muốn đục nước béo cò bản thổ sinh linh, lại là căn bản là không có cách ngăn cản. Ngoại trừ bán thần thực lực bên ngoài, tất cả mọi người bị kiếm quang chém giết. Có người bị chặn ngang chặt đứt, có người bị mấy đạo kiếm quang xuyên thủng, có người trong mi tâm một kiếm, thân tử đạo tiêu. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong chiến lược toàn bộ triển khai, như chết thần hàng lâm, thu gặt lấy sinh mệnh. Có người muốn chạy trốn, nhưng bị ba kiện phong tỏa thần khí ngăn cản, căn bản là không có cách rời đi. Như là một đám cá trong chậu, chỉ có thể vùng vây dây chết. Nhật Nguyệt Ấn. Tiêu Trường Phong nôn xuất pháp thủy, Nhật Nguyệt Ấn pháp xuất hiện lần nữa, đánh vào một lao giả trên thân, trực tiếp đem hắn oanh sát tại chỗ. Ngũ hành thanh liên. Ngũ hành chi lực ngưng tụ, hóa thành một đóa mỹ luân mỹ hoán ngũ hành thanh liên. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tự thành một cô ma diệt chi lực. Bay vào đám người về sau, Tiêu Trường Phong trực tiếp dẫn bạo. Lập tức ngũ hành cân bằng bị đánh phá, một tiếng ầm vang nổ tung. Mặc dù so ra kém bảo mệnh thần châu, nhưng uy lực cũng là cực mạnh. Trong nháy mắt hơn 10 người thiên tôn bị đánh thành trọng thương, kiếm quang lóe lên, liền đem chi chảm giết. Thần thông, đại địa chấn. Một cước bước ra, thi triển thần thông. Lập tức như là man tượng đập đất, đất rung núi chuyển. Chấn động chi lực đột nhiên truyền ra, để bốn phía đám người không cách nào đứng vững, lảo đảo không thôi. Bạch. Tiêu Trường Phong lao xuống mà ra, như quỷ mị, tốc độ nhanh đến cực hạn, càng là các loại thủ đoạn lấy ra. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ, đại khai sát giới. Một bước một giết người, đánh đâu thắng đó. Giống như tử thần lâm trần, mang đến vô tận tử vong. Sau nửa canh giờ, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, thiên địa một mảnh tinh hồng. Trên trăm tên thiên tôn cùng bán thần, bị Tiêu Trường Phong đều đổ diện. Chỉ còn lại giải rác mấy người còn sống. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, hoàn toàn tĩnh mịch. Thao nguyệt bán thần các loại tổng cộng có 13 nhân, còn có tam đại viễn cổ yêu thú. Về sau gia nhập chiến cuộc thiên tôn cường giả, cũng chừng 80, 90 người. Nhưng lúc này bị Tiêu Trường Phong giết đến chỉ còn lại 4 đạo thân ảnh. Còn lại sinh linh, tất cả đều bị Tiêu Trường Phong chém giết, không ai sống sót. Liền ngay cả kia 4 vị thôi động che trời thần màn bán thần cường giả, cũng bị Tiêu Trường Phong cường thế banh sát. Che trời thần màn không người điều khiển, một lần nữa hóa thành một khối màn sân khấu. Bất quá có không gian cấm lưới cùng kim quang thần chiếu tại. Y liền nguyên giam cấm bắt phương, làm cho không người nào có thể thoát đi. Mà lúc này còn sót lại 4 người. Theo thứ tự là Hỏa Văn bán thần, Thao Nguyệt bán thần cùng 2 đầu viễn cổ yêu thú. Bất quá bọn hắn 4 người cũng đều từng cái mang thương, chiến lực không còn đỉnh phong. Cái này, đây không có khả năng. Hỏa Văn bán thần toàn thân run rẩy, răng run lên, kinh hãi không phục. Hơn 10 người bán thần cường giả, mười mấy tên thiên tôn cường giả. Kinh người vẫn không giết được một cái Tiêu Trường Phong. Ngược lại bị Tiêu Trường Phong từng cái chém giết, không một người sống. Kết quả này, vượt quá tưởng tượng của hắn, phá vỡ hắn nhận biết. Để hắn bị nồng đậm sợ hãi bao phủ. Từng cỗ thi thể từ phía trên rơi xuống, nhập vào mặt đất. Đây là một bức địa ngục tu la tràng cảnh, nhìn thấy mà giật mình, kinh người sợ hãi. Các ngươi không nên tới trêu chọc ta. Tiêu Trường Phong áo trăng nhuốm máu, tóc đen bay lên, ánh mắt lạnh lẽo, như là một tôn ma thần, làm cho người e ngại. Một trận chiến này, là hắn ngũ hành tiên thể viên mãn sau trận chiến đầu tiên. Cũng là hắn hiểu rõ trước đó ân oán một trận chiến. Vô luận là Hỏa Văn bán thần hay là Thao Nguyệt bán thần, hắn cũng sẽ không buông tha. Không chỉ là vì Thiết Thiên Tôn báo thủ, càng là vì cái khác bản thổ sinh linh. Nếu không bỏ mặc bọn hắn còn sống, tất nhiên sẽ có nhiều người hơn bị bọn hắn xem như tù phạm. Không nghĩ tới cái này cô quạng thế giới, lại còn sẽ sinh ra ngươi dạng này thiên tài, nhưng ngươi quá cuồng vọng. Thật coi ta không giết được ngươi hay sao? Thao Nguyệt bán thần nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, gầm thét mà lên. Hắn một mực bị Tiêu Trường Phong pháp thân áp chế. bất lực ra tay trợ giúp những người khác. Lúc này hắn mặc dù thương thế chưa lành, nhưng biết nhất định phải liều mạng. Nếu không đừng nói chém giết Tiêu Trường Phong, liền ngay cả mình, chỉ sợ đều phải nằm tại chỗ này. Chuyện này với hắn mà nói, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Ta vì thao thiết nhất tộc thiên tiêu, tương lai chắc chắn tái hiện tiên tổ thần uy, quân lâm chư thiên, há có thể thua ở trong tay của ngươi. Tiêu Trường Phong, ngươi may mắn nhìn thấy ta tộc bí truyền chi pháp, đủ để mỉm cười cựu tuyển. Thao Nguyệt bán thần lạnh lẽo lời nói vang lên. Trên người hắn hắc quang càng phát ra nồng đậm, thâm thúy vô cùng. Một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh khủng hung uy, đột nhiên từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Cỗ này hung uy so với hắn trước đó trọn vẹn cường đại gấp 10. Làm thiên địa run rẩy, để vạn linh sợ hãi. Hòa Văn bán thần cùng mắt đỏ thỏ trắng ba người, càng là toàn thân run rẩy, mắt lộ ra sợ hãi. Phảng phất có một đầu tuyệt thế hung thú sắp xuất thế, muốn hỏa loạn thương sinh. Đốt ta chi huyết, gọi tổ tiên chi hồn. Thao Nguyệt bán thần trên người hắc quang đột nhiên hóa thành hỏa diễm. Ngọn lửa này thiêu đốt lên thân thể của hắn, khiến cho trên người hắn hung uy càng ngày càng kinh khủng. Chương 2107, Thiên Luân vừa ra, vô địch thiên hạ. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, hiện ra một đạo bóng đen to lớn. Bóng đen này đỉnh thiên lập địa, to lớn vô biên, giống như khai thiên tích địa cổ thần. Liếc nhìn lại, giống như sâu kiến đang ngước nhìn Thái Sơn. Thời gian dần trôi qua, hắc ảnh hung uy càng phát ra mãnh liệt. Hiện ra một cái mơ hồ khuôn mặt. Chính là Thao Thiết thần thú. Đây là Thao Nguyệt bán thần thiêu đốt trong cơ thể mình huyết mạch, từ trong dòng sông lịch sử triệu hồi ra tổ tiên của mình chi hồn. Mặc dù này lại để hắn bản thân bị trọng thương, huyết mạch hao tổn. Nhưng vì chém giết Tiêu Trường Phong, hắn cũng là vận dụng cái này một sau cùng át chủ bài. Thao Thiết thần thú, chính là tứ hung một trong. Có thể đồ thân diệt ma, thôn phệ chư thiên, cường đại không thể địch. Mặc dù cái này Thao Thiết chi hồn chỉ có một tia khí tức, nhưng cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Phong vân biến sắc, ngày đêm điên đảo, thời không vặn vẹo, hung uy ngập trời. Giờ khắc này, Thao Nguyệt bán thần phảng phất hóa thân thành chân chính Thao Thiết thần thú, khiến chư thần run rẩy, để vạn linh sợ hãi. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng là ánh mắt ngưng trọng lên. Tiêu Trường Phong, hôm nay ngươi phải chết. Ngay tại Thao Nguyệt bán thần triệu hồi ra Thao Thiết chi hồn lúc, Hỏa Văn bán thần bỗng nhiên hét to. Trước đó 10 khỏa thần châu đều không có giết chết Tiêu Trường Phong. Bởi vậy mặc dù Thao Nguyệt bán thần triệu hoán ra Thao Thiết chi hồn, hắn cũng cảm thấy không an toàn. Lúc này quyết tâm, cũng là dự định liều mạng, thi triển mạnh nhất át chủ bài. Thế phải nhất cử diệt sát Tiêu Trường Phong. Thần hỏa phụ thể, ta vì hỏa thần. Hỏa Văn bán thần thét dài một tiếng, lập tức bất diệt thần hỏa từ tam sắc thần hỏa trong quạt bay ra, không có vào trong cơ thể của hắn. Lập tức hắn toàn thân hỏa diễm hình xăm đột nhiên giấy lên. Cả người biến thành một hỏa nhân. Kinh khủng nhiệt độ cũng là đem không gian trực tiếp đốt cháy đến đổ sụp. Hỏa Văn bán thần thể chất đặc thù, có thể đem tự thân làm năng lượng, tăng lớn thần hỏa uy lực. Như là dầu thắp. Suy suy. Lập tức Hỏa Văn bán thần khí tức cuồng bạo mà nóng bỏng, bất diệt thần hỏa phóng lên tận trời, bao phủ nửa bầu trời. Giống như hỏa thần giáng lâm, muốn đốt diệt toàn bộ thế giới. Ngao. Một tiếng sói tru, chấn thiên động địa, giống như ác quỷ gào thét. Hỏa Diễm Cự Lang lúc này cũng minh bạch, nhất định phải tập hợp đám người một kích mạnh nhất mới có thể đánh bại Tiêu Trường Phong. Bởi vậy tại Hỏa Văn bán thần thôi động bất diệt thần hỏa, hóa thân thành hỏa thần lúc, hắn cũng là khí tức tăng vọt. Địa ngục nghiệp hỏa phóng lên tận trời, xen lẫn thành một bức đặc thù cảnh tượng. Chỉ gặp nghiệp hỏa xen lẫn, ác quỷ kêu rên, quỷ sai vô số. Đây là địa ngục cảnh tượng, mà lại sinh động như thật, giống như chân thực. Mặc dù so ra kém Lư Văn Kiệt 18 tầng địa ngục, nhưng luận uy lực lại là vượt xa. Giờ phút này Hỏa Diễm Cự Lang cũng là liều mạng, huyên hóa ra địa ngục cảnh tượng, cả người cũng là nghiệp hỏa quân thân, khí tức tử vong nồng đậm. Nghiệp hỏa tại tổn thương lấy nó, cũng khiến cho lực lượng của nó trở nên càng mạnh. Giờ này khắc này, Hỏa Diễm Cự Lang đạp trên địa ngục, thân quấn nghiệp hỏa, giống như chân chính địa ngục tam đầu khuyển. Ầm. Một tiếng thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Mắt đỏ thỏ trắng lúc này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù nàng cũng nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng nàng biết nếu là những người khác không có giết chết Tiêu Trường Phong, như vậy chỉ để lại mình một người, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại những người khác cũng sẽ không bỏ mặc nàng đợi ở một bên, ngồi khi ngư ông. Bởi vậy nàng cũng là thi triển ra át chủ bài thủ đoạn. Chỉ gặp nàng trong mắt hồng quang tăng vọt, vậy mà đưa nàng kia một thân trắng nõn như tuyết thỏ lông, đều nhuộm đỏ. Hồng quang tăng vọt, càng là hóa thành một vòng huyết sắc trăng tròn. Một cỗ hung lệ yêu khí, từ trong cơ thể nàng bắn ra, chấn thiên hám địa. Huyết sắc nguyệt. Huyết sắc thỏ. Giờ phút này vòng huyết sắc trăng tròn, phảng phất chính là một con thần nhãn. Trong đó ẩn chứa khó có thể tưởng tượng gây hào ảnh chi lực, một khi bị kéo vào trong đó, liền biết vĩnh thế trầm luân, cho đến chết. Giờ khắc này, bên trái là hóa thành hỏa thần hỏa văn bán thần, bên phải là triệu hoán thao thiết chi hồn thao nguyệt bán thần. Phía trước là chân đạp địa ngục hỏa diễm cự lang, hậu phương là thân hóa huyết nguyệt mắt đỏ thỏ trắng. Tiêu Trường Phong bị vây quanh ở bên trong, thân hãm tất sát chi cục. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng không sợ hãi, bởi vì hắn cũng có át chủ bài. Ngũ hành tiên luân, ra, kim, thanh, hắc, xích, hoàng. Ngũ thải linh quang từ Tiêu Trường Phong thể nội bắn ra mà ra. Hội tụ lên đỉnh đầu phía trên, dần dần ngưng tụ thành một cái ngũ hành tiên luân. Ngũ hành tiên thể viên mãn về sau, Tiêu Trường Phong ngũ hành chi lực cũng là hoàn mỹ vô khuyết, lại không lỗ thủng. Giờ phút này ngũ hành tiên luân vừa ra, quang mang cũng là so trước kia càng thêm sáng chói, như là một vành mặt trời, trong nháy mắt chiếu sáng bát phương. Đem thao nguyệt bán thần đám người khí tức ép xuống, giống như một tôn vĩnh hằng bất diệt hỏa lò, ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Tựa hồ vạn đạo điểm cuối điểm, lại hình như vạn đạo chi điểm xuất phát. Vô thủy vô chung, vĩnh hằng bất diệt, vạn cổ trường tồn. Một cỗ vĩnh hằng tự tại, vạn kiếp bất diệt khí tức từ ngũ hành tiên luân nổi lên hiện ra. Cỗ khí tức này, tựa như vạn vật bản nguyên, lại tựa như thiên địa sơ khai hỗn độn. Để thao thiết chi hồn khẽ run lên, vậy mà truyền ra một cỗ yếu ớt e ngại cảm giác. Hỏa văn ban thần trên người bất diệt thần hỏa, cũng là quang mang ảm đạm một điểm. Liền ngay cả hỏa diễm cự lang địa ngục cảnh tượng, cũng có chút lắc một cái, tựa hồ không chịu nổi. Mắt đỏ thỏ trắng huyết nguyệt, cũng là quang mang tối sầm lại, không thể cùng tranh tỏa sáng. Giờ khắc này, ngũ hành tiên luân xuất hiện, như là mặt trời treo cao cửu thiên. Hết thể yêu ma quỷ quái, tất cả đều xúc lên đầu, sinh lòng e ngại. Đây là cái gì? Thao nguyệt bán thần cảm nhận được tổ tiên chi hồn e ngại cảm giác, không khỏi tâm thần rung động, hãi nhiên vô cùng. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Mặc dù cái này tổ tiên chi hồn chỉ là có một tia khí tức, nhưng là chân chính thao thiết chi hồn. Thứ gì có thể làm cho tổ tiên sợ hãi như thế? Không chỉ có là thao nguyệt bán thần, ba người khác cũng đều như thế, tâm thần run lên, không dám tin. Bất quá đến lúc này, ai cũng không có đường lui. Ngươi không chết, chính là ta vong. Thôn phệ. Thao nguyệt bán thần phát ra một tiếng chân thiên gào thét, toàn thân khí tức tăng vọt, thúc giục thao thiết chi hồn, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Đạo này thao thiết chi hồn, mặc dù chỉ có một tia khí tức, nhưng uy lực của nó lại là 10 phần đáng sợ. Không gian trực tiếp đổ sụp, thôn phệ hết thảy, ngay cả ánh sáng mang đều không thể tránh né. Đỉnh thiên lập địa thao thiết chi hồn, vô cùng to lớn, đánh giết mà xuống, không ai cản nổi. Thao nguyệt bán thần có tự tin, trừ phi thần cảnh cường giả xuất hiện, nếu không dù ai cũng không cách nào tùy tiện ngăn lại. Phần thiên. Hỏa văn ban thần cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, xuất thủ trước. Bất diệt thần hỏa phóng lên tận trời, hóa thành một đạo cô động đến cực hạn hỏa tuyến, đốt diệt thương khung, thiêu đốt thời không, hủy diệt hết thảy. Trên mặt đất, những thi thể này lúc này bị dư ba quét chúng, vậy mà tự nhiên, đốt thành cho bụi. Ngao. Hỏa diễm cự lang thân hình cong lên, chợt đánh giết mà ra. Chỗ đến, đem thiên địa đặt vào địa ngục cảnh tượng bên trong. Địa ngục nghiệp hỏa vô cùng vô tận, mang theo tử vong cùng địa ngục khí tức, không ai cản nổi. Ầm. Mắt đỏ thỏ trắng phóng lên tận trời. Huyết nguyệt treo cao, vô tận hồng quang bao phủ bát phương, đem tất cả mọi người bao quát đi vào. Gây hào ảnh chi lực bộc phát, đem toàn bộ thế giới đều hóa thành huyễn tượng. Bốn người quyết định ra tay trước, tất sát Tiêu Trường Phong. Lập tức thao thiết thôn thiên, hỏa thân đốt thế, địa ngục giáng lâm, huyết nguyệt treo cao. Nếu là đổi một người, chỉ sợ trong nháy mắt liền biết bị oanh sắt thành tàn bã, thân tử đạo tiêu. Chính là Lý Bô Y đến, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng mà bọn hắn đối mặt lại là Tiêu Trường Phong. Thiên Luân vừa ra, trên trời dưới đất, không người có thể địch. Thiên Luân nửa chuyển. Tiêu Trường Phong thể nội ngũ hành chân nguyên toàn bộ thôi động, hóa thành một cỗ không cách nào tưởng tượng bành trướng lực lượng. Lập tức ngũ hành Thiên Luân chậm rãi chuyển động, chừng nửa vòng lớn. Ông! Thiên Luân chấn động, vầng sáng 5 màu đánh sơ xác mà ra. Bất quá đạo này vầng sáng 5 màu, lại là so trước kia càng thêm cô đọng. Trước kia vầng sáng 5 màu, chỉ là hào quang rực rỡ, sáng tỏ một chút. Nhưng lúc này lại là ngưng động như thực chất. Phảng phất lưu ly bảo ngọc điêu khắc thành, có một cỗ đạo vận tự nhiên. Càng có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức lưu chuyển. Giờ phút này vầng sáng 5 màu khuyết tán, hướng về 4 phương 8 hướng mà ra. Cái thứ nhất chính là đụng phải thao nguyệt bán thần thao thiết chi hồn. Chương 2108, danh truyền tứ phương. Chỉ gặp thao thiết chi hồn e ngại cảm giác càng thêm mãnh liệt, tốc độ công kích vậy mà ngừng lại một chút. Suy suy. Vầng sáng 5 màu đánh vào thao thiết chi hồn lên, như là cắt mỡ bỏ, nhẹ nhõm chém vào. Mà thao thiết chi hồn cũng là khói đen bốc lên, cấp tốc cảm đạm, căn bản không chịu nổi. Hung uy cùng thôn phệ chi lực. Tại vầng sáng 5 màu trước mặt, như là chuột gặp mèo, cấp tốc co vào. Đến cuối cùng, vầng sáng năm màu đem thao thiết chi hồn một chạm mà qua, trực tiếp vỡ nát. Phúc! Thao thiết chi hồn vỡ nát, để thao nguyệt bán thần nhận lấy trước nay chưa từng có trọng thương. Lập tức thân hình nhanh lùi lại, liên phun chín ngụm máu tươi, cả người khí tức hể vải tới cực điểm. Mà đổi thành một bên. Vầng sáng năm màu cùng bất diệt thần hỏa va chạm, kia ngưng tụ thành hỏa tuyến bất diệt thần hỏa, tại đụng phải vầng sáng năm màu lúc. Thế mà như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt từng khúc dập tắt. Cuối cùng hỏa tuyến biến mất, uy lực không thể đỡ. Mà hỏa diễm cự lang mang theo địa ngục cảnh tượng cùng địa ngục nghiệp hỏa đánh giết mà tới. Vừa mới đụng chạm, địa ngục cảnh tượng chính là bị xé nát, như là một chương hỏa bị xé rách. Địa ngục nghiệp hỏa cũng là không thể thừa nhận, cấp tốc dập tắt. Vầng sáng năm màu đánh vào hỏa diễm cự lang trên thân. Tại hắn hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt, trực tiếp đem hắn chặn ngang chém giết, như cắt đậu hũ, vạch một cái mà qua. Phù phù. Hỏa diễm cự lang dẫn đầu tử vong, nghiệp hỏa dập tắt, rơi xuống phía dưới. Mà lúc này mắt đỏ thỏ trắng huyết nguyệt hồng quang, căn bản là không có cách tới gần Tiêu Trường Phong. Đều bị vầng sáng năm màu phá diệt. Diệt. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, đỉnh đầu ngũ hành tiên luân, ánh mắt đạm mạc, giống như vạn cổ thanh thiên, quan sát trong nhân thế. Theo Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, vầng sáng năm màu khuyết tán tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Chớp mắt vầng sáng năm màu chính là đạt đến hỏa văn bán thần trên thân. Hỏa văn bán thần mặc dù người mặc hộ giáp, nhưng lúc này đối mặt cái này vầng sáng năm màu, nhưng cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Hộ giáp trong nháy mắt liền bị chảm phá. Liền ngay cả tam sắc thần hỏa phiến cũng bị chém ra một vết nứt, đánh bay ra ngoài. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ hỏa văn bán thần trong miệng truyền ra. Hắn điên cuồng muốn chạy trốn, nhưng lại căn bản né tránh không được. Cuối cùng vầng sáng năm màu khẽ quét mà qua, đem hắn chém thành hai khúc, huyết vẩy trời cao, mệnh tàng tại chỗ. Trốn. Thao Nguyệt bán thần mắt lộ ra sợ hãi. Sợ hãi vượt trên tham lam, lập tức không còn dám lưu lại, quay người liền trốn. Nhưng mà hắn đã bị trọng thương, thực lực 10 không còn một. Căn bản là không có cách trốn qua vầng sáng năm màu. Lúc này vầng sáng năm màu không ngừng khuyết tán, rất nhanh chính là đuổi kịp hắn. Thần thông, tham lam thôn phệ. Thao Nguyệt bán thần toàn thân nhuốm máu, gạt ra lực lượng cuối cùng, thi triển thần thông chi thuật, muốn thôn phệ vầng sáng năm màu, trốn được một mạng. Nhưng mà vầng sáng năm màu không gì có thể cản, không gì không phá, trực tiếp chạm phá thần thông chi thuật. Sau đó chém qua Thao Nguyệt bán thần, thi thể tách rời. Cuối cùng, vầng sáng năm màu chôn vùi huyết nguyệt hồng quang, đánh vào mắt đỏ thỏ trắng trên thân. Mắt đỏ thỏ trắng lợi hại nhất chính là gây hào ảnh chi lực. Nhục thân cùng chém giết năng lực cũng không mạnh. Mặc dù là cái cuối cùng, nhưng vầng sáng năm màu sẽ qua, trong nháy mắt liền đem nàng lăng không chém giết. Thao thiết hồn diệt, hỏa diễm ảm đạm, địa ngục vỡ vụn, huyết nguyệt chôn vùi. Chỉ có Tiêu Trường Phong đỉnh đầu ngũ hành tiên luân hào quang rạng rỡ, chiếu sáng bát phương. Giờ khắc này, tiên luân vừa ra, vô địch thiên hạ. Tiêu Trường lão. Thiết Thiên Tôn từ hẻm núi một khe lớn bên trong bay ra, gặp được chiến hậu cảnh tượng, không khỏi toàn thân run rẩy. Lúc trước hắn trốn hẻm núi một khe lớn bên trong, mặc dù nhìn không thấy phía ngoài chiến đấu, nhưng này kinh khủng chiến đấu ba động, lại là kinh thiên động địa. Hắn tại hẻm núi dưới đáy đều sâu sắc cảm nhận được. Mà lúc này, phương viên vạn mét tức thì bị triệt để đánh nổ. Vết nứt không gian đạo đạo, đen nhánh mà sâm u, phảng phất hung thú miệng lớn, có thể thôn phệ hết thảy. Lúc này vết nứt không gian ngay tại tự hành khôi phục. Nhưng mà đại địa phía trên lại là cảnh hoang tàn khắp nơi, một phiến đất hoang vu. Nguyên bản hoa cỏ cây cối hoàn toàn biến mất không thấy, thảo sắc biến mất, hóa thành cho tàn. Từng tòa cao thấp chập trùng sân phong cũng bị san thành bình địa. Đại địa phía trên, cái hố vô số, có cháy đen một mảnh, có băng xương ngưng kết, có ăn mòn đen nhánh. Bất quá cái này còn không phải nhất làm cho Thiết Thiên Tôn khiếp sợ. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, kia từng cỗ thi thể, nhìn thấy mà giật mình. Thao Nguyệt bán thần, Hỏa Văn bán thần, La Hoa bán thần. Thiết Thiên Tôn ánh mắt quét qua, chính là phát hiện từng gương mặt quen thuộc. Mỗi một cái đều đã từng cao cao tại thượng, để hắn cần ngưỡng vọng. Bất kỳ một cái nào, đều có thể tùy tiện giết chết chính mình. Nhưng lúc này mình còn sống. Mà bọn hắn lại thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên trăm bộ thi thể hiện lên liệt bốn phía, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Mà lúc này duy nhất người thắng trận, chính là Tiêu Trường Phong. Bất quá giờ phút này Tiêu Trường Phong thể nội chân nguyên dịch cũng là giống tuyết. Ngay tại một bên siêu tập chiến lợi phẩm, một bên phun ra nuốt vào linh khí, khôi phục chân nguyên. Rất nhanh, hắn liền đem đám người nhẫn chữ vật đều siêu tập hoàn tất. Còn có một số bị đánh bay ra ngoài, tản mát bốn phía thần khí. Nơi đây không nên ở lâu. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong mang theo Thiết Thiên Tôn, cấp tốc rời đi, chỉ để lại một chỗ thi thể. Trước đó quan chiến có một số người rời đi, nhưng bọn hắn khẳng định không có đi xa. Tiêu Trường Phong mặc dù không sợ, nhưng dù sao chân nguyên dịch hao hết, lại liên tiếp đại chiến, cho nên không muốn lại tiếp tục chiến đấu. Tiêu Trường Phong rời đi tốc độ rất nhanh, nhưng người khác tới tốc độ cũng rất nhanh. Cơ hồ Tiêu Trường Phong chân trước đi, liền có mấy đạo thân ảnh ẩn nấp mà tới. Cái gì? Đều đã chết. Có tiếng kinh hô truyền ra, không lo được cẩn nấp, cấp tốc đi ra, hoảng sợ nhìn qua một chỗ thi thể. Thao Nguyệt Ban Thần, Hỏa Văn Ban Thần, Tam Đại Viễn Cổ Yêu Thú, chẳng lẽ đều là bị Tiêu Trường Phong một người giết chết? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Một người khác đi ra, là trước kia rời đi người quan chiến. Hắn không nghĩ tới tại loại này dưới cục diện, Tiêu Trường Phong không chỉ có sống tiếp được, hơn nữa còn phản sát Thao Nguyệt Bán Thần bọn người. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết trên trăm tên cường giả vây công, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Trừ phi thần cảnh cường giả giáng lâm, nếu không ai có thể địch nổi. Đây chính là một tin tức quan trọng, Tiêu Trường Phong cường thế trở về, mà lại thực lực mạnh như thế, chỉ sợ muốn gây nên sóng gió lớn. Có một tên giới ngoại cường giả thấp giọng hô mà ra. Tiêu Trường Phong tang thân đáy biển tin tức sớm đã truyền ra, bởi vậy rất nhiều giới ngoại cường giả mới không có đi tìm hắn gây phiền phức. Nhưng mà bây giờ Tiêu Trường Phong cường thế trở về, không chỉ có còn sống, hơn nữa còn chém giết Thao Nguyệt Bán Thần bọn người. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, chắc chắn ở ngoại giới cường giả bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Càng sẽ để vô số ánh mắt hội tụ ở trên người hắn. Bạch! Rất nhanh có người chính là bước ra trở ra, cấp tốc rời đi. Về phần trên đất rất nhiều thi thể, không một người dám động. Bởi vì chuyện này quá mức rung động. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người tới nơi đây, gặp được từng cô thi thể, cùng cảnh hoang tàn khắp nơi chiến đấu vết tích. Tin tức như phong, cấp tốc truyền bá ra ngoài. Mặc dù Thái Sơ Kim khoáng rất lớn, nhưng tin tức truyền bá tốc độ lại là càng nhanh. Thời gian dần trôi qua, vô số người đều biết được một trận chiến này. Mà đối với Tiêu Trường Phong nghị luận, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Đan Thánh, hắn không phải bị thu tộc phục sát, tại linh khí khôi phục trước liền táng thân bên trong toàn biển ngọn nguồn sao. Hắn không chết, đã trở về, mà lại đã sớm đột phá thiên tôn cảnh, nghe nói hiện tại đã thành bán thần, vô cùng cường đại, không ai cản nổi. Vạn giới phong vân bảng các ngươi biết đi, Thao Nguyệt Bán Thần thế nhưng là xếp hạng 49 yêu nghiệt, nhưng lại bị Tiêu Trường Phong chém giết, ai cũng không biết hắn hiện tại mạnh bao nhiêu. Vô luận là bản thổ sinh linh, hay là giới ngoại cường giả, đều nghe nói qua Tiêu Trường Phong đại danh. Tại huyền hoàng đại thế giới, Tiêu Trường Phong vào Nam ra Bắc, lưu lại quá nhiều nghe đồn. Càng là danh chấn thiên hạ, bị thế nhân ghi khắc. Mà tại chư thiên vạn giới, bởi vì vạn giới sơn cùng vạn giới phong vân bảng nguyên nhân, hắn cũng là bị vô số người châu nghe nói. Mà nhất làm cho hắn thanh danh lớn nóng nảy, thì là thuộc về một vị đại nhân nào đó vật liên quan tới thiên mệnh chi tử ngôn luận. Đương nhiên, lần này nhập giới đối với hắn nhiệm vụ, cũng làm cho rất nhiều giới ngoại cường giả một mực nhớ ký hắn. Chương 2109, Đạo Cực Vạn Pháp. Vạn Pháp quý nhất. Trong lúc nhất thời, Thái Sơ Kim khoáng bên trong gió nổi mây phun. Vô số người đều bị Tiêu Trường Phong chi danh sở kinh. Bất quá có người e ngại, có người lại là tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Họ Tiêu, ngươi lại dám đánh kiếp bàn gia, ta và ngươi không xong, sớm muộn cũng có một ngày, bàn gia sẽ đem ngươi ăn cướp đến quần cục đều không thừa. Một cái vóc người tròn trịa, hình như đồ tể mập mạp một tay chỉ thiên, hùng hùng hổ hổ. Chính là bàn đạo nhân. Ban đầu ở thần kim trong bảo khố, Tiêu Trường Phong không có giết hắn, mà hắn cũng là may mắn không chết. Càng là từ trong hầm mỏ trốn thoát, sinh long hoạt hổ. Bất quá Tiêu Trường Phong đánh cướp hắn, đem hắn rất nhiều bảo vật cướp sạch trống không. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Bởi vậy nghe được Tiêu Trường Phong tin tức về sau, hắn trước tiên chính là đi hướng hẻm núi một khe lớn. Nhưng mà chỉ nhìn thấy đầy đất thi thể, lại là không thể tìm tới Tiêu Trường Phong. Bởi vậy hắn chỉ có thể đem trong lòng phẫn uất phát tiết ra ngoài. Thiên sinh tất nhiên cần phải đến đại cơ duyên. Toà nào đó trên thảo nguyên, một thân áo xanh Lý Bố Y chậm rãi đi đi. Lúc này hắn cũng ở bên trong vây chi địa, nhưng lại cùng hẻm núi một khe lớn cách nhau cực xa. Mặc dù hắn cũng nghĩ đi tìm Tiêu Trường Phong, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng đi không nổi. Mà hắn nghe được tin tức này về sau, trước tiên chính là đã đoán được Tiêu Trường Phong kỳ ngộ. Hắn biết, lấy Tiêu Trường Phong trước đó thực lực, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng tối đa cũng liền cùng Thao Nguyệt Bán Thần không sai biệt lắm. Tuyệt sẽ không có phản sát năng lực. Mà lần này không chỉ có chém giết Thao Nguyệt Bán Thần, càng đem trên trăm tên cường giả toàn bộ chém giết. Cái này đủ để chứng minh lần này cơ duyên to lớn. Tin tức càng truyền càng xa. Đến cuối cùng, ngay cả những cái kia tiến vào hạch tâm chi địa cường giả tuyệt đỉnh, cũng đều nghe nói việc này. Tiêu Trường Phong. Hắn thế mà còn sống, dạng này cũng tốt, bắt lấy hắn, có thể có được không ít ban thưởng, đầu của hắn, ta chắc chắn phải có được. Một tên cường giả tự nói, tràn đầy tuyệt đối tự tin, cũng không đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Hẻm núi một khe lớn chỗ, mỗi ngày đều có không ít người đến. Nhưng lại không người dám động những thi thể này. Bởi vì mỗi một bộ địa vị rất lớn, chạm vào đều sẽ nhiễm nhân quả. Mà càng là như thế, người xem càng phát ra cảm thấy kinh hãi. Đối Tiêu Trường Phong sợ hãi cùng kính sợ, cũng là càng phát ra mãnh liệt. Hẻm núi một trận chiến. Tiêu Trường Phong chi danh, vang lên lần nữa, danh truyền Thái Sơ Kim Khoáng. Đám người sợ hãi, nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là mang theo Thiết Thiên Tôn lần nữa tới đến Viễn Cổ Thạch Lâm. Trước đó Tiêu Trường Phong liền nhớ kỹ lộ tuyến, bởi vậy tìm trở về cũng không khó. Bất quá nơi này chỗ vắng vẻ, người bình thường lại là tìm không thấy. Thiết hội trưởng, nơi này tương đối ẩn nấp, ngươi ở chỗ này tu luyện, tăng thực lực lên. Tiêu Trường Phong đem Thiết Thiên Tôn an trí ở một bên. Mà chính hắn cũng là cấp tốc bắt đầu chữa thương. Một trận chiến này, mặc dù hắn đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng thụ một điểm vết thương nhẹ, mà lại chân nguyên dịch hao hết, hắn cũng cần mau chóng bổ sung. Tại cái này nguy cơ tứ phía Thái Sơ Kim Khoáng, chỉ có đem tự thân trạng thái bảo trì tại đỉnh phong, mới có thể đối mặt các loại nguy hiểm. May mắn nơi này linh khí nồng đậm, bàng bạc vô cùng. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không có lãng phí cực phẩm linh thạch cùng linh dược, bỏ ra 3 ngày, luyện hóa linh khí, đem chân nguyên khôi phục như lúc ban đầu. 85.471 tích. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trường Phong mở mắt ra, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là trước mắt hắn cực hạn. Cũng không phải là hắn không thể tiếp tục hấp thu linh khí, mà lại nhiều nhất chỉ có thể như thế. Liên như là một cái vật chứa, nó cứ như vậy lớn, không cách nào tại dung nạp càng nhiều chân nguyên. Trừ phi đem vật chứa mở rộng, mới có thể tăng lên cực hạn này. Mà này cũng không phải chuyện một sớm một chiều. 10 vạn chân nguyên dịch mới có thể đạt tới độ kiếp kỳ cực hạn, dẫn tới tiên kiếp. Tiêu Trường Phong tạm thời còn chưa từng đạt tới, cần tiếp tục tăng thực lực lên. Bất quá hắn không có khả năng một mực bế quan tu luyện. Bởi vì còn có rất nhiều chuyện, cần hắn đi làm. 3 ngày sau đó, chính là đêm trăng tròn. Tiêu Trường Phong đứng dậy, đi vào bá hạ thần bia trước mặt, tự lẩm bẩm. Hắn đã suy tính ra khoảng cách gần nhất đêm trăng tròn. Bá hạ thần bia kỳ dị vô cùng, thần bia bên trên ghi lại một loại thần bí thân pháp. Loại này thần bí thân pháp Tiêu Trường Phong mặc dù vẫn còn nguyên ra một phần, nhưng lại đủ để khinh thường quân hùng. Bởi vậy hắn cũng là càng thêm khát vọng, hy vọng đem cái này thần bí thân pháp triệt để trường khống. Thao Nguyệt bán thần đám người bên trong nhẫn chữ vật bảo vật đông đảo. Mặc dù so ra kém bản đạo nhân thất thải đai lưng, nhưng cũng là một bút có giá trị không nhỏ chiến lợi phẩm. Tiêu Trường Phong đem phân loại về sau, đem thần tinh cùng thần dược đơn độc lấy ra. 10 khỏa thần tinh đưa tặng cho Thiết Thiên Tôn. Mặc dù hắn còn chưa đạt tới Thiên Tôn cảnh cửu trọng, không cách nào chạm đến huyền hoàng chi khí. Nhưng lo trước khỏi họa. Về phần thần dược, Tiêu Trường Phong thì là chuẩn bị dùng để luyện chế tiên đan. Trước mắt lấy Tiêu Trường Phong thực lực, có thể vượt cấp thi triển một chút nghịch thiên luyện đan thuật. Lấy thần dược đến luyện chế hạ phẩm tiên đan. Nhưng này gốc ba diệp thần hoàng thảo, chính là trung phẩm thần dược. Tiêu Trường Phong mặc dù hy vọng luyện đan, nhưng lại tạm thời bất lực, đành phải trước cất giữ tại thất thải trong dây lưng. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm, Tiêu Trường Phong chính là ngồi tại bá hạ thần bia trước mặt, lặng lặng chờ đợi. 3 ngày sau, đêm trăng tròn xuất hiện lần nữa. Chỉ gặp ánh trăng lạnh lẽo tung xuống, vì toàn bộ Thái Sơ Kim Khoáng đều bao phủ một tầng nhàn nhạt ngân huy. Tĩnh mịch mà yên tĩnh. Ánh trăng rơi vào bá hạ thần bia lên, chỉ thấy hết trượt như gương bia mặt, đầu tiên là hiện ra một cái nhàn nhạt hoa văn. Sau đó cái này hoa văn như là mực nước nhỏ vào thanh thủy bên trong, cấp tốc tan ra. Cuối cùng hóa thành một cái mơ hồ bóng người. Bóng người này nhìn không rõ ràng, phân biệt không ra. Nhưng lại đang múa may, động tác đứt quãng, cũng không hoàn chỉnh. Chính là thần bí thân pháp. Tiêu Trường Phong mắt sáng như đuốc, sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm thần địa, đem mỗi một cái động tác, mỗi một cái hoa văn đều một mực ghi lại. Lần thứ 2 quan sát, Tiêu Trường Phong liền có khác biệt trải nghiệm. Đạo cực vạn pháp. Mơ hồ bóng người mỗi một cái động tác cũng khác nhau, trong vòng một đêm, tối thiểu có hơn vạn cái động tác, mà lại chưa từng lặp lại. Phảng phất là một vạn loại đại đạo, làm cho người hoa mắt. Nếu không phải Tiêu Trường Phong thần thức cường đại, chỉ sợ cũng không cách nào đem toàn bộ ghi lại. Không đúng, tựa hồ là vạn pháp quý nhất. Tiêu Trường Phong chau mày, nhìn chằm chằm bia mặt, trong lòng nghi hoặc. Đây là 2 loại cực đoan, không thể cùng ngày so sánh. Một loại có thể thiên biến vạn hóa. Một loại khác thì là vạn pháp quý nhất, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. 2 loại đều có đạo vận, mà lại đều tại đồng thời thể hiện. Dù là lấy Tiêu Trường Phong kiến thức, cũng đều không cách nào trực tiếp phân biệt. Một đêm trôi qua, đại hỏa cầu một lần nữa dâng lên, bá hạ thần bia bên trên mơ hồ bóng người cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có đợi đến lần sau đêm trăng tròn mới có thể xuất hiện. Giờ phút này Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín. Tại trong thức hải, Lôi Đình thần thức ngưng tụ thành một cái tiểu nhân. Tiêu Trường Phong ngay tại dựa theo ký ức khôi phục bìa mặt bóng người động tác. Hơn một vạn cái động tác, một cái không rơi, mà lại trình tự hoàn chỉnh, liền ngay cả tia sáng quang ám, cũng đều mơ hồ giống như lúc. Một lần, hai lần, ba lần. Người ký ức là có thời gian hạn chế, cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng là như thế. Khi thi triển đến lần thứ năm thời điểm, tiểu nhân chính là dần dần ảm đạm, cuối cùng một lần nữa hóa thành Lôi Đình thần thức. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Tiêu Trường Phong quên đi tất cả động tác, tâm thần không minh, lại là nghĩ đến đạo gia câu này kinh điển lời nói. Hắn biết, cái này thần bí thân pháp, cùng đạo gia có quan hệ. Đạo cực vạn pháp, cùng vạn pháp quý nhất. Đây đều là cái này thần bí thân pháp tinh túy. Chỉ là hắn không thấy hoàn chỉnh thân pháp diễn luyện, cho nên không cách nào làm ra sau cùng phán đoán. Chỉ có thể dùng thôi diễn thuật. Tiêu Trường Phong biết, nghĩ duy nhất một lần đạt được hoàn chỉnh thần bí thân pháp, có chút si tâm vọng tưởng. Cho nên hắn tập trung ý chí, bắt đầu thi triển mình thôi diễn chi thuật. 9 ngày sau, Tiêu Trường Phong một lần nữa mở mắt ra. Mà tại hắn mở mắt ra trong nháy mắt, thân ảnh của hắn chính là biến mất. Lưu tại nguyên địa, chỉ có một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhàn nhạt đạo ngân. Cái này đạo ngân cùng thiên địa hợp, cùng tự nhiên khế. Phảng phất chính là thiên địa hoa văn một bộ phận, chỉ là thoáng sáng một chút. Chương 2110, Thạch Lâm chỗ sâu. Mà tại ngoài ngàn mét, Tiêu Trường Phong thân ảnh một lần nữa nổi lên. Đây không phải thuần di, càng không phải là xúc địa thành thốn hoặc là chỉ xích thiên nhai cùng tiên thuật, mà là một loại đặc thù thân pháp. Ba ba bá. Tiêu Trường Phong lần nữa biến mất, không thấy tăm hơi. Giữa thiên địa, chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt đạo ngân, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, không thể nắm lấy. Mà trong lúc này, Tiêu Trường Phong không có dừng lại, mà là gãy vượt qua hơn 100 lần. Cái gọi là thân pháp, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có tốc độ. Càng nhiều hơn chính là linh hoạt đa dạng, dáng người mạnh mẽ. Vạn quân từ đó như vào chỗ không người, vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người. Mà cái này thần bí thân pháp, chính là như thế. Cuối cùng Tiêu Trường Phong thân ảnh lại xuất hiện tại bá hạ thần bia trước đó, phảng phất hắn chưa hề di động qua. Chỉ có kia từng đạo nhàn nhạt đạo ngân, chứng minh hắn di động. Vẫn còn nguyên ra 3 phần, nếu là đại thành, liền sẽ không lưu lại đạo ngân, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tiêu Trường Phong trong lòng có chút tiếc hận. Hắn mặc dù đem hết toàn lực thôi diễn, nhưng cái này thần bí thân pháp quá mức không trọn vẹn, mà lại 10 phần thâm ảo, hắn cũng là chỉ có thể trở lại như cũ ra 3 phần tới. Bất quá cùng lúc trước so sánh, lại là tăng lên cực lớn. Lại phối hợp thêm thần hành hoa, thần cảnh phía dưới, cơ hồ không người có thể đuổi kịp hắn. Lúc này Tiêu Trường Phong thần bí thân pháp tăng cường, chiến lực cũng là tăng lên một chút. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không như vậy thỏa mãn. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bá hạ thần bia sau viễn cổ Thạch Lâm. Hắn muốn lần nữa xâm nhập, nhìn xem Thạch Lâm chỗ sâu, đến cùng có cái gì. Viễn cổ Thạch Lâm, thần bí mà nguyên thủy. Trong đó quái thạch đá lởm chởm, núi đá vô số. Mà mỗi một đạo núi đá bên trong, đều bịt lại một đạo thần cảnh cường giả công kích. Bất luận kẻ nào đặt mình vào trong đó, đều sẽ nhận vô hình công kích. Còn nếu là đánh nát một cái núi đá, tất cả núi đá đều sẽ bị chọc giận, bộc phát ra trước nay chưa từng có kinh khủng công kích. Lúc trước Tiêu Trường Phong chỉ có thi triển ngũ hành tiên luân, mới có thể miễn cưỡng chạy ra. Mà căn cứ túy tiểu lão giả cùng cô gái tóc vàng đám người ngôn luận. Tòa này viễn cổ thạch lâm bên trong bịt lại long chi cửu tử. Bá hạ chỉ là một trong số đó, còn có cái khác 8 tử. Bất quá Tiêu Trường Phong không biết cái khác 8 tử là giống như bá hạ, tại thạch lâm biên giới, hay là tại cái khác địa phương. Về phần tòa này thạch lâm chỗ sâu, Tiêu Trường Phong càng là không biết. Lúc này hắn ngũ hành tiên thể viên mãn, thần bí thân pháp cũng trở lại như cũ 3 phần. Lần tiếp theo lại tới nơi này, cũng không biết là lúc nào. Bởi vậy Tiêu Trường Phong muốn xâm nhập thạch lâm, nhìn xem chỗ sâu bên trong đến cùng có cái gì. Thiết hội trưởng, người ở chỗ này tu luyện, ta vào xem. Cùng cách đó không xa Thiết Thiên Tôn lên tiếng chào hỏi. Tiêu Trường Phong chính là cất bước, đi hướng viễn cổ thạch lâm. Thạch lâm bên trong, một mảnh hoang vu, không có nửa điểm sinh cơ. Chỉ có từng khỏa núi đá đứng vững. Cục. Tiêu Trường Phong bước ra một bước, lần nữa tiến vào viễn cổ thạch lâm. Một bước này, phảng phất xúc động cái gì cơ quan. Trong nháy mắt khoảng cách gần nhất một viên núi đá, đột nhiên khẽ run lên. Lập tức một đạo vô hình quyền mang, chính là bắn ra mà ra, vô thanh vô tức, không cách nào nắm lấy. Bất quá bây giờ Tiêu Trường Phong đã không phải là lúc trước thực lực. Cơ hồ tại quyền mang xuất hiện trong nháy mắt, hắn chính là dưới chân khẽ động, thân thể có chút bên cạnh nghiêng. Lập tức vô hình quyền mang chính là sát Tiêu Trường Phong đánh ra. Ầm ầm. Vô hình quyền mang rơi trên mặt đất, lập tức mặt đất chấn động, loạn thạch bắn bay, ném ra một cái hố to. Đây là thần cảnh cường giả một cái quyền mang. Mặc dù bị phong vô số vạn năm, lại như cũ còn sót lại không ít uy lực. Bạch! Một đạo kiếm vô hình mang, lặng yên không tiếng động từ Tiêu Trường Phong phía sau hiện hiện. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại phảng phất phía sau mở to mắt, nghiêng người sang thân thể, lần nữa né qua. Lập tức kiếm mang chạm tại nắm đấm bộ dáng trên núi đá. Núi đá bị chém xuống một tầng, mảnh đá rỉ rào mà rơi. Tiêu Trường Phong mấy bước cất bước hướng về phía trước. Lập tức bốn phía núi đá tất cả đều bị kích hoạt. Đao mang, kiếm quang, phản văn, hỏa cầu. Các loại vô hình công kích xuất hiện, như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Trong nháy mắt liền đem Tiêu Trường Phong chém mất. Thần bí thân pháp. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cả người hóa thành một đạo nhàn nhạt đạo ngân, giống như linh hoạt giống như cá bơi, tránh đi tất cả công kích. Thần bí thân pháp tăng thêm thần hành hoa, để Tiêu Trường Phong trở nên linh hoạt đa dạng, thân hình quỷ dị. Ầm ầm. Vô số công kích nổ tung, oanh minh chấn thiên, hủy thiên diệt địa, đánh đâu thắng đó. Nếu là bình thường nhân, chỉ sợ sớm đã bị đánh thành tro. Nhưng mà Tiêu Trường Phong có được thần bí thân pháp, lại thêm thần hành hoa. Lại là như quỷ giống như mị, thân hình hay thay đổi, đem tất cả vô hình công kích đều tránh đi. Tiêu trưởng lão càng phát ra cường đại, một ngựa tuyệt trần, chúng ta không thể thành. Viễn cổ ngoài bãi đá. Thiết Thiên Tôn chính mắt thấy đây hết thảy, không khỏi sinh lòng cảm khái. Hắn xem như chứng kiến Tiêu Trường Phong trưởng thành. Vừa mới bắt đầu Tiêu Trường Phong tiến vào trung thổ, còn rất nhỏ yếu, bị một cái Bắc Đường Tông truy sát. Về sau lại bị Võ Hồn Điện truy sát, còn đắc tội Âu Dương gia tộc. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là nghịch cảnh quật khởi. Bắc Đường Tông, Võ Hồn Điện cùng Âu Dương gia tộc. Cái này ba cái quái vật khổng lồ, cuối cùng đều ngã xuống dưới chân của hắn. Mà bây giờ linh khí khôi phục, giới ngoại cường giả giáng lâm. Tiêu Trường Phong tốc độ tu luyện không giảm trái lại còn tăng, một ngựa tuyệt trần, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Thiết Thiên Tôn không ngạc nhiên chút nào, Tiêu Trường Phong tương lai chắc chắn thành thần. Thậm chí có thể đi được cao hơn càng xa. Nhớ tới ở đây, trong lòng của hắn khát vọng mạnh lên tâm, cũng là càng phát ra mãnh liệt. Ầm ầm. Lúc này Tiêu Trường Phong không ngừng xâm nhập viễn cổ thạch lâm, vô hình công kích cũng là càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, vô số công kích giống như thủy triều, đem vùng thế giới kia đều che mất. Tiêu Trường Phong mặc dù có được thần bí thân pháp cùng thần hành hoa, nhưng cũng vô pháp toàn bộ tránh đi. Một đạo thanh lanh vô hình kiếm mang, chạm tại Tiêu Trường Phong trên thân. Lập tức âm vang rung động, thanh thúy vô cùng. Nhưng lại chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, cũng không thụ thương. Phải biết, lúc trước Tiêu Trường Phong lần thứ nhất rơi vào nơi đây lúc. Một đạo kiếm mang, liền đem hắn cánh tay chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề, càng là chạm tại xương tay lên, kém chút đưa cánh tay đều chặt đứt. Vậy mà lúc này lại là chỉ để lại một đạo bạch ấn. Đây cũng là ngũ hành tiên thể viên mãn sau đáng sợ. Đương đương đương. Ngẫu nhiên có mấy đạo vô hình công kích rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Nhưng lại không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Tối đa cũng chỉ là chém xuống hắn vài cọng tóc thôi. Cứ như vậy, Tiêu Trường Phong không ngừng chỗ sâu. Đỉnh lấy càng ngày càng nhiều vô hình công kích, giống như tại độ kiếp. Mà viễn cổ thạch lâm tựa như có được linh trí. Gặp một mực không cách nào chém giết Tiêu Trường Phong, liền động giận. Vâng! Chỉ gặp tất cả núi đá đều phát sáng lên, toàn thân phát sáng, tựa như khôi phục. Một cỗ áp sập chư thiên, hủy diệt vạn giới khí tức khủng bố đột nhiên bộc phát. Tựa như thần linh đang thức tỉnh, lại như ma thần khôi phục. Phiến thiên địa này đều đang rung động, tựa hồ không chịu nổi, muốn hỏng mất. Vô biên vô tận vô hình công kích bắn ra, phảng phất lúc trước thần linh lại xuất hiện, đánh ra vô thượng thần uy. Thần thông, Hắc thủy chiến giáp, Ngự tự quyết. Đối mặt cỗ này uy thế kinh khủng, Tiêu Trường Phong cũng vô pháp bình tĩnh. Hắn cấp tốc thi triển thần thông, mặc vào Hắc thủy chiến giáp, càng là lấy Ngự tự quyết tăng cường phòng ngự. Sau đó càng đem thần bí thân pháp cùng thần hành hoa thôi động đến cực hạn. Hắn cũng không lui lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Cả người tại lít nha lít nhít vô hình trong công kích xuyên thẳng qua. Mặc dù gian nan, nhưng lại không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn. Mảnh này viên cổ thạch lâm rất lớn, mà lại không cách nào phi hành, chỉ có thể từng bước đi về phía trước. Chỗ sâu thạch lâm về sau, Tiêu Trường Phong gặp được các loại hình thù kỳ quái núi đá. Cái này đã không còn là núi đá, mà là từng tòa thạch điêu. Có mọc ra ba đầu sáu tay, hình như ma thần. Có thì là sau lưng mọc lên hai cánh, giống như vũ người. Còn có chính là yêu thú bộ dáng, dữ tợn hung ác, sinh động như thật. Là thạch điêu, hay là thật phong lại viễn cổ sinh linh? Tiêu Trường Phong chấn động trong lòng. Cái khác núi đá, trong đó đều bịt lại thần cảnh cường giả công kích. Mà trước mắt những này thạch điêu, lại là sinh động như thật, giống như chân thực, để cho người ta không thể không phỏng đoán hết bài này đến bài khác. Tiêu Trường Phong không dám lưu lại. Hắn cần không ngừng hướng về phía trước, nếu không kiếp như vực sâu như biển vô hình công kích, sẽ trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Chương 2111, ta sẽ trở lại. Đến cuối cùng, trên người hắn vết thương chồng chất, càng có máu tươi chảy xuống, thụ vết thương ra thịt. Bất quá hắn cũng rốt cục thành công đi tới thạch lâm chỗ sâu. Cái đó là, Tiêu Trường Phong con ngươi đột nhiên co lại, chấn động vô cùng. Chỉ gặp tại thạch lâm trung ương, có ba tòa thạch điêu. Một người như đạo sĩ, một người giống như hòa thượng, người cuối cùng thì là hình như đại nho. Bất quá cái này còn không phải làm người ta kinh ngạc nhất. Cái này ba tòa thạch điêu, tất cả đều quỳ trên mặt đất, giống như tại thần phục, lại hình như tại sám hối. Mà tại ba tòa thạch điêu ở giữa, là một tòa thạch quan. Từ viễn cổ thời đại hình thành thạch lâm, thần bí khó lường, không thể nắm lấy. Mà tại thạch lâm chỗ sâu, lại là dạng này một bức cảnh tượng. Đạo gia đạo sĩ, Phật gia tăng nhân, nho gia đại nho. Điều này đại biểu lấy tam đại thế lực cao cấp đệ tử, vậy mà quỳ ở nơi đây. Mà bọn hắn chỗ quỳ sát đối tượng, lại là một cỗ quan tài đá. Tiêu Trường Phong tâm thần rung động, ánh mắt cũng là không tự chủ được bị thạch quan hấp dẫn. Cái này thạch quan cũng không lớn, bất quá dài 2 mét thôi. Tọa lạc tại thạch lâm trung ương, giản dị tự nhiên, nhìn không ra bất cứ dị thường nào chỗ. Trên quan tài đá không có thần bí đồ án, cũng không có phức tạp hoa văn. Phảng phất chỉ là từ một khối phổ thông thạch đầu chế tạo thành. Nhưng lại có thể làm cho tên này nhiều thạch điêu quỳ lạy. Hiển nhiên địa vị cực lớn. Nếu như chỉ là thạch điêu còn chưa tính, những này thạch điêu bên trong bịt lại có viễn cổ sinh linh, vậy liền quá mức đáng sợ. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên, trong lòng kinh chấn. Ba tỏa quỳ lạy thạch điêu, còn có rất nhiều hình như thần ma thạch điêu. Những này thạch điêu nếu như đều bịt lại viễn cổ sinh linh, như vậy tối thiểu đều là thần cảnh cường giả. Chẳng lẽ cái này viễn cổ thạch lâm hình thành nguyên nhân, cũng là bởi vì chiếc quan tài đá này? Thế nhưng là trong thạch quan đến cùng có cái gì đâu? Là một vị vô thượng cường giả thi thể, hay là cái khác bí bảo? Hoặc là một bộ long thi? Dù sao tại cái này viễn cổ thạch lâm bên trong, thế nhưng là phong lại chân long cựu tử. Thế nhưng là cái này thạch quan nhỏ như vậy, tựa hồ cũng không bỏ xuống được một bộ sắc rồng khổng lồ. Tiêu Trường Phong nhíu mày, hắn quyết định tiếp tục hướng phía trước, tới gần thạch quan, tại cẩn thận nghiên cứu. Đây là một cái to gan ý nghĩ. Dù sao ai cũng không biết trong thạch quan đến cùng có cái gì. Nói không chừng liền có tuyệt thế sát cơ xuất hiện. Mà lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, tuyệt đối là không cách nào ngăn cản loại này tuyệt thế sát cơ. Bởi vậy hắn tùy thời tốt nhất rồi thi triển ngũ hành tiên luân chuẩn bị. Phiến địa vực này tựa hồ là một vùng cấm địa. Khi Tiêu Trường Phong đặt chân lúc, những cái kia như đại dương mênh mông đại hải vô hình công kích, vậy mà toàn bộ biến mất. Từng đạo vô hình công kích canh giữ ở bên ngoài, không dám vào nhập, nhưng lại chờ ở bên ngoài. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong một khi đi ra, tất nhiên sẽ lần nữa gặp đáng sợ công kích. Mảnh này khu vực trung tâm cũng không lớn, phương viên không hơn 100 mét. Nhưng lại chỉ có một cỗ quan tài đá cùng ba tòa thạch điêu. Về phần trước đó Tiêu Trường Phong nhìn thấy những cái kia hình như thần ma thạch điêu, thì đều ở bên ngoài. Tựa hồ là không có tư cách tới gần nơi này. Mặc dù không có vô hình công kích, nhưng Tiêu Trường Phong lại là không có thư giãn, ngược lại cảnh giác cao hơn. Hiển nhiên mảnh này khu vực trung tâm bên trong, có 10 phần đáng sợ đồ vật. Cho nên để những cái kia vô hình công kích không dám vào nhập. Nhìn qua thạch quan cùng ba tòa thạch điêu. Tiêu Trường Phong thời gian dần trôi qua trong đầu hiện ra một hình ảnh. Vô số thần cảnh cường giả muốn tranh đoạt chiếc quan tài đá này. Nơi này từng buộc phát qua trước nay chưa từng có đại chiến. Nhưng cuối cùng có một cỗ lực lượng thần bí, khiến cho hết thể đều bị hóa đá. Vô luận là thần cảnh cường giả, hoặc là các loại thần lực công kích. Mà cái này ba tòa thạch điêu, tất nhiên là lúc ấy tranh đoạt thạch quan mạnh nhất ba người. Nhưng cuối cùng bọn hắn cũng không có ngoại lệ, bị cỗ này lực lượng thần bí bao phủ, hóa thành thạch điêu. Đồng thời bởi vì một ít nguyên nhân, quỳ dạp xuống đất, tạo thành hiện tại bộ dáng này. Đây hết thể đều là Tiêu Trường Phong phỏng đoán, nhưng hắn cảm thấy có chút 89 phần 10. Mà hết thể căn nguyên, chính là chiếc quan tài đá này. Ông! Đống nhiên một cỗ vô hình ba động phát ra. Cỗ ba động này vô thanh vô tức, vô hình vô chất. Phảng phất trống rông sinh ra. Mà lúc này Tiêu Trường Phong phát hiện thân thể của mình vậy mà cứng ngắc ở, không cách nào động đậy, thật giống như bị tê dại. Ngũ hành tiên luân. Cơ hồ trong nháy mắt, Tiêu Trường Phong liền biết kia cô đáng sợ lực lượng thần bí xuất hiện. Bởi vậy hắn không chút do dự vận chuyển ngũ hành chân nguyên, muốn ngưng tụ ra ngũ hành tiên luân để ngăn cản. Ngũ hành tiên luân là hắn lớn nhất át chủ bài, cũng là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Thân cảnh phía dưới, cơ hồ không ai cản nổi. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong còn chưa tới kịp ngưng ra ngũ hành tiên luân. Kia cố cứng ngắc cảm giác chính là càng phát ra mãnh liệt. Hắn không cách nào động đậy, thể nội chân nguyên cũng bị phong bế. Như là mùa đông bên trong sông băng, không cách nào vận chuyển, đông cứng nguyên địa. Không chỉ có như thế. máu của hắn, hắn tạng phủ, thậm chí ngay cả lôi đình thần thức, đều sinh ra cứng ngắc cảm giác. Không được. Tiêu Trường Phong trong lòng giật mình, điên cuồng dãy rủa, muốn thi triển các loại bí pháp đến thoát thân. Nhưng cỗ này cảm giác cứng ngắc cảm giác lại là thế tới tấn mãnh. Tiêu Trường Phong còn chưa tới kịp thi triển, chính là bị dần dần phong bế. Giang giác. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong làn ra mặt ngoài, vậy mà xuất hiện một tầng thật mỏng hòn đá. Cái này hòn đá cấp tốc lan tràn, giống như xà thiên tôn hóa đá ma quang. Nhưng lại so xà thiên tôn cường đại gấp trăm ngàn lần. Hòn đá chống rông tạo ra, cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền đem Tiêu Trường Phong hoàn toàn bao trùm. Mà hắn chân nguyên, máu của hắn, hắn thần thức, cũng đều triệt để bị phong bế. Hắn đã không cách nào động đậy. Phảng phất muốn nếu như hắn bức tượng đá, bị phong ở chỗ này, ngàn ngàn vạn vạn năm. Đây là bản nguyên lực lượng. Tiêu Trường Phong lúc này chỉ có ý thức còn miễn cưỡng tồn tại, nhưng cũng đang nhanh chóng cứng ngắc. Bất quá hắn đã nhận ra cỗ này lực lượng thần bí. Giữa thiên địa, năng lượng đông đảo. Có linh khí, có sát khí, có không gian chi lực, cũng có huyền hoàng chi khí. Nhưng đây đều là diễn biến sau lực lượng. Cái gọi là bản nguyên, chỉ chính là lực lượng căn nguyên. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vân vân. Mà bản nguyên, chính là cái gọi là đạo. Loại lực lượng này rất khó tìm tòi, cần đại nghị lực, đại trí tuệ cùng đại cơ duyên. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước chính là tìm tòi đến tạo hóa bản nguyên, cho nên thành tiểu tiên đế chi vị. Mà lúc này, cái này làm cho người cứng ngắc, đem người hóa đá, cũng là một loại bản nguyên. Thổ chi bản nguyên. Chẳng lẽ trong thạch quan mai táng chính là một vị thần đế? Tiêu Trường Phong trong lòng giật mình. Bản nguyên chi lực, chỉ có đế cảnh mới có thể trưởng khống. Mà tại trong vũ trụ này, cũng chỉ có thần đế cảnh. Tiên thiên thần đế, chí tôn thần đế, bát hoang thần đế, cửu u thần đế. Chẳng lẽ là bốn vị này thần đế bên trong nào đó một vị? Tiêu Trường Phong trong lòng chấn kinh. Nếu như cái này thạch quan cùng thần đế có quan hệ, sợ rằng sẽ gây nên chư thiên thần linh cũng vì đó điên cuồng. Những cái kia thần tôn cảnh cường giả, càng là sẽ không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt. Dù sao từ thượng cổ thời đại về sau, đã thật lâu không có cái mới thần đế ra đời. Mà linh khí khôi phục về sau, bị giới ngoại cường giả xưng là tân đế thời đại. Chính là hy vọng có thể tại cái này một thời đại, đản sinh ra mới thần đế. Thạch quan phải chăng cùng thần đế có quan hệ, cái này tạm thời không phải Tiêu Trường Phong cần cân nhắc vấn đề. Bởi vì thổ chi bản nguyên càng phát ra mãnh liệt. Hắn cảm giác nhục thân của mình, thần thức cùng hồn phách, đều bị hóa đá. Lúc này liền ngay cả mình một điểm cuối cùng ý thức, cũng phải bị hóa đá. Chẳng lẽ muốn cùng cái khác bức tượng đá, bị vĩnh cửu phong cấm ở đây, vinh thế không thấy ánh mặt trời. Tiêu Trường Phong trong lòng bức thiết muốn tránh thoát. Nhưng lại bất lực, bởi vì đây là bản nguyên chi lực, chính là thần cảnh cường giả ở đây, cũng vô pháp tránh thoát, muốn bị hóa đá phong cấm. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trường Phong một điểm cuối cùng ý thức cũng bị hóa đá. Triệt để lâm vào trong hắc ám. Hắc ám, bóng tối vô tận. Tĩnh mịch, vĩnh hằng tĩnh mịch. Tiêu Trường Phong lúc này đã mất đi ý thức, cả người hóa thành thạch điêu. Chỉ bất quá cùng thạch quan cái khác ba người khác biệt, hắn là đứng đấy. Nhưng lại đồng dạng hóa thành thạch điêu, sinh động như thật, giống như chân thực. Ông. Nhưng vào lúc này, một điểm thanh quang, từ trong bóng tối sáng lên, tại Tiêu Trường Phong vùng đan điền bắn ra. Cái này thanh quang như dương, càng ngày càng sáng chói, đến cuối cùng thấu thể mà ra. Chương 2112, tìm kiếm Lý Bô Y Điề. Đem Tiêu Trường Phong nhuộm thành thuần túy màu xanh. Một cỗ tiên thiên khí tức, từ thanh quang bên trong lưu chuyển mà ra, triệt tiêu lấy thổ trì bản nguyên. Lâm vào trong bóng tối không lâu ý thức, bị thanh quang tỉnh lại, một lần nữa thu hoạch được tự do. Đạo môn thanh liên. Tiêu Trường Phong trong lòng giật mình, nhận ra cái này thanh quang lai lịch. Giờ khắc này ở hắn trong đan điền, đạo môn thanh liên toàn thân phát sáng, như là phỉ thúy, chiếu sáng rạng rỡ. Thuần túy thanh quang sáng lên, chiếu sáng toàn bộ đan điền. Để bị phong cấm hư không phi kiếm cùng Nguyên Anh đều giải thoát. Mà lúc này thanh quang còn tại không ngừng khuếch tán, hóa giải thể nội bản nguyên chi lực. Đạo môn thanh liên chính là tiên thiên chí bảo, mặc dù cũng không thành thục, nhưng lại uy nguyên có được thần kỳ lực lượng. Mà thổ chi bản nguyên mặc dù là bản nguyên chi lực, nhưng trải qua tuế nguyệt làm hao mòn, đã suy yếu đến cực hạn. Thần cảnh không thể đỡ, nhưng tiên thiên chi khí lại là có thể hóa giải. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trường Phong cảm giác mình thần thức cùng hồn phách buông lỏng. Nguyên bản bị phong bế chân nguyên, cũng là có chút có lưu động dấu hiệu. Như là mùa xuân tiến đến, sông băng băng tan. Thanh quang càng ngày càng sáng chói. Tiêu Trường Phong cũng là không ngừng khôi phục lại. Rốt cục chân nguyên một lần nữa lưu động, thức hải cũng lần nữa giải phong. Ngũ hành tiên luân, ra. Tiêu Trường Phong không dám đem toàn bộ hy vọng đều ký thác trên đạo môn thanh liên. Hắn cắn răng toàn lực thôi động, thành công ngưng ra ngũ hành tiên luân. Chỉ gặp ngũ thải linh quang tại đỉnh đầu hắn phía trên chói lọi chói mắt. Nhưng hắn cũng không chuyển động tiên luân, thi triển ra vầng sáng năm màu, mà là lấy ngũ hành tiên luân lực lượng, làm vỡ nát trên người hòn đá, lần nữa khôi phục tự do. Đi. Tiêu Trường Phong cảm giác được thanh quang tại dần dần suy yếu, biết đạo môn thanh liên không kiên trì được bao lâu. Bởi vậy quyết định thật nhanh, quay người liền đi. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là đi ra khu vực trung tâm, kia như là đại dương mênh mông đại hải vô hình công kích, cũng là lần nữa đè xuống. Lúc này Tiêu Trường Phong không dám lưu lại. Đỉnh đầu ngũ hành tiên luân, chân đạp thần hành hoa, thi triển thần bí thân pháp, cấp tốc trốn ra phía ngoài đi. Trên đường không ít công kích đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân, đem hắn đánh cho vết thương chồng chất, máu thịt bé bét. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là thành công trốn thoát. Bá Hạ Thần Địa, ở vào viễn cổ thạch lâm biên giới. Khi Tiêu Trường Phong vượt qua Bá Hạ Thần Địa, xông ra viễn cổ thạch lâm lúc, kia như vực sâu như biển vô hình công kích, chính là như vậy đình chỉ. Phảng phất có một đạo vô hình lạch trời, đem ngăn cách. Tất cả vô hình công kích đều không thể xuất hiện tại bên ngoài rừng đá. Tiêu Trường lão, Thiết Thiên Tôn trong lòng giật mình, cấp tốc đi tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn không biết Tiêu Trường Phong gặp cái gì, nhưng có thể đem cường đại Tiêu Trường Phong bị thương thành dạng này, tuyệt đối không là bình thường nguy hiểm. Ta không sao. Tiêu Trường Phong khoát tay áo, để Thiết Thiên Tôn an tâm. Sau đó hắn tán đi ngũ hành tiên luân, ngồi xếp bằng. Cực phẩm linh thạch cùng chữa thương đan dược lấy ra, trực tiếp nuốt vào bụng. Sau đó đại ngũ hành tiên pháp vận chuyển, phun ra nuốt vào linh khí, thôi động tiên thể, bắt đầu chữa thương. Một ngày một đêm về sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới kết thúc chữa thương. Lúc này vết thương trên người hắn đã triệt để khôi phục. Những cái kia vô hình công kích mặc dù kinh khủng, nhưng Tiêu Trường Phong có được viên mãn ngũ hành tiên thể, bởi vậy cũng chỉ là vết thương ra thì thôi. Bất quá lúc này ở trong đan điền, đạo môn thanh liên quang trạch cảm đạm, uể oải suy sụp, tựa hồ tiêu hao quá nhiều tiên thiên chi khí. Mà từ thần mộ ở bên trong lấy được hoàng tuyển thần dịch, đã bị triệt để hấp thu trống không. Lúc này đạo môn thanh liên ngay tại tham lam hấp thu Tiêu Trường Phong chân nguyên dịch. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không ngăn cản, ngược lại chủ động đem chân nguyên dịch đút cho nó. Lần này nếu không phải ngươi, chỉ sợ thật nguy hiểm. Tiêu Trường Phong lòng còn sợ hãi. Hắn còn đánh ra thấp thạch quan đáng sợ. Vậy mà có được bản nguyên chi lực, kém chút đem hắn phong cấm tại chỗ, vinh thế không thấy ánh mặt trời. Có thể nói đạo môn thanh liên cứu được hắn một mạng. Cho nên hắn cũng không có keo kiệt, liên tục không ngừng cung cấp lấy chân nguyên dịch. Mặc dù dạng này sẽ khiến cho hắn thực lực tăng lên tốc độ trở nên chậm, nhưng hắn lại cũng không để ý. Đạo môn thanh liên lần này hiển nhiên là hao tổn không ít lực lượng, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Chiếc quan tài đá kia, dù là không có mai táng một vị thần đế, cũng tất nhiên cùng thần đế có quan hệ. Tiêu Trường Phong quay người, nhìn về phía viễn cổ thạch lâm. Lúc này viễn cổ thạch lâm đã lần nữa khôi phục bình tĩnh, hết thể như thường. Nhưng Tiêu Trường Phong sẽ không quên một chuyến này nhìn thấy hết thảy. Thần ma thạch điêu, tam đại cường giả quỳ lệ thạch điêu, còn có chiếc quan tài đá kia. Thạch quan ẩn chứa bản nguyên chi lực, tất nhiên là một vị nào đó thần đế có quan hệ. Chỉ là Tiêu Trường Phong không biết vị kia thần đế có được thổ chi bản nguyên. Chờ gặp lại Lý Bố Ý thời điểm, có lẽ có thể hỏi một chút hắn. Tiêu Trường Phong thầm nghĩ, mà đối với cái này viễn cổ thạch lâm, hắn tạm thời không có ý định lại tiến vào. Lấy trước mắt hắn thực lực, nếu không có đạo môn thanh liên, đi vào cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Chỉ sợ cần chờ hắn thành tiên, hoặc là mạnh hơn thời điểm, mới có tư cách đến thăm dò cái này thạch quan chi mê. Không biết hiện tại ta có thể hay không lấy đi cái này bá hạ thần bia. Tiêu Trường Phong thu hồi ánh mắt, ngược lại rơi vào bá hạ thần bia bên trên. Vô luận là thần ma thạch điêu, hay là chiếc quan tài đá kia, đều không phải là trước mắt hắn có thể nhiễm. Bất quá cái này bá hạ thần bia, vẫn còn có mấy phần hy vọng. Mà lại thần bia bên trên ghi lại thần bí thân pháp, đối với hắn mà nói giá trị vô lượng. Nếu có thể mang đi, liền có thể tùy thời chờ đợi đêm trăng tròn, sau đó một mực tùy thân học tập. Bất quá Tiêu Trường Phong còn có một cái lo lắng. Bá hạ thần bia ở chỗ này có thể hiện ra mơ hồ bóng người, nếu là đổi một vị trí, hoặc là đổi một loại ánh trăng, phải chăng còn có loại cảnh tượng này đâu. Lên. Tiêu Trường Phong quyết định trước thử một chút. Hai tay của hắn ôm lấy bá hạ thần địa, chật ngũ hành chân nguyên vận chuyển, ngũ hành tiên thể hoàn toàn kích hoạt. Càng là thi triển lực tự quyết cùng thời không chi lực. Nhưng mà cái này bá hạ thần địa lại phảng phất mọc dễ. Mặc cho Tiêu Trường Phong như thế nào dùng sức, đều không nhúc nhích tí nào. Thử một chút thần khí. Dùng man lực không cách nào mang đi, Tiêu Trường Phong quyết định đổi một cái mạch suy nghĩ. Hắn lấy xuống thời không xa lầu, muốn đem lấy đi. Nhưng mà lại không hề có tác dụng. Sau đó hắn thôi động thất thải đai lưng, nhưng kết quả lại là đồng dạng. Xem ra cái này bá hạ thần bia đã cùng tòa này viễn cổ thạch lâm hòa làm một thể, trừ phi ta có lấy đi toàn bộ thạch lâm lực lượng, nếu không không cách nào đơn độc mang đi bất luận cái gì một viên núi đá. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong từ bỏ, biết mình mang không đi Bá Hạ Thần Bia. Chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội trở lại nữa. Bá Hạ Thần Bia không cách nào mang đi, thần bí thân pháp Tiêu Trường Phong lại không thể bỏ lỡ, chỉ đành tiếc hận. Thiết hội trưởng, chúng ta đi thôi. Quay đầu nhìn thoáng qua, Tiêu Trường Phong cùng Thiết Thiên Tôn lần nữa lên đường, rời khỏi nơi này. Bá Hạ Thần Bia, Viễn Cổ Thạch Lâm, Thần Bí Thân Pháp, Thần Đế Thạch Quan. Nơi này, ẩn chứa đại bí mật. Mà ta, sẽ trở lại. Rời đi Viễn Cổ Thạch Lâm, tiếp xuống Tiêu Trường Phong dự định đi tìm Lý Bố Y. Lần này tiến vào Thái Sơ Kim Khoáng, hắn ba cái mục tiêu cơ bản đều đã thực hiện. Tìm kiếm Thiết Thiên Tôn, lúc này Thiết Thiên Tôn ngay tại bên cạnh. Tìm kiếm thần kim, không chỉ có đạt được đại lượng thần kim, hơn nữa còn thành công tiên thể viên mãn. Về phần tìm kiếm Tam Muội cùng Ý Thiên Tôn. Cho đến bây giờ, Tiêu Trường Phong còn không có đạt được bất cứ tin tức gì. Rất có thể bọn hắn cũng không ở đây. Mục tiêu đã hoàn thành, Tiêu Trường Phong tự nhiên không có ý định lại tiếp tục lưu tại nơi này. Dù sao hắn còn có sự tình khác cần phải đi làm. Tỷ như đi Thiên Cơ Tông tìm kiếm Thiên Cơ Tôn giả, lại hoặc là đi Tinh Đấu Thánh nhìn một chút Như Mưa các tộc nhân. Mà lại Thái Sơ Kim Khoáng không có Tam Muội thân ảnh. Thượng cổ phế tích có lẽ có khả năng. Bởi vậy Tiêu Trường Phong quyết định tìm được Lý Bố Ý sau liền rời đi nơi này. Về phần Ngộ Đạo Kim Đăng, hắn cũng không có cái kia hy vọng xa vời. Lúc ấy ta cùng Bố Ý vừa mới bước vào vòng trong chi địa, Hắc Phong Bạo đột kích, ta cùng hắn tách ra, bất quá hắn hẳn là còn ở vòng trong chi địa. Trước đó hẻm núi một trận chiến, tin tức đã truyền ra, hắn hẳn là cũng biết được, nếu như hắn tới tìm ta, hẳn là rất nhanh liền có thể gặp nhau. Nếu như hắn chưa từng xuất hiện, như vậy có thể là bị sự tình gì kéo lại. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Chương 2113, Mê Thất Thảo Nguyên. Mà lúc này hắn cũng vô pháp xác định Lý Bố Ý vị trí, chỉ có thể một bên tìm kiếm một bên nghe ngóng. Là Tiêu Trường Phong, hắn lần nữa hiện thân. Thật là đan tôn, quá tốt rồi, có hắn tại, chúng ta liền không sợ những cái kia giới ngoại cường giả. Tiêu Trường Phong lại hiện thân nữa, là muốn tiếp tục tìm kiếm thần kim sao? Hay là nhằm vào người nào? Tiêu Trường Phong không có ẩn nấp thân hình, bởi vậy rất nhanh chính là bị người phát hiện. Lập tức các loại thanh âm vang lên. Giới ngoại cường giả e ngại, tránh ra thật xa. Mà bản thổ sinh linh thì lại như là nhìn thấy Chúa cứu thế, muốn đi theo. Bởi vì bọn hắn nhận giới ngoại cường giả áp bách quá lâu. Bức thiết hy vọng có thể có một vị anh hùng đứng ra, dẫn đầu bọn hắn đối kháng giới ngoại cường giả. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không đáp ứng bọn hắn đi theo yêu cầu. Nhưng cũng không ít người xa xa đi theo. Các ngươi nhưng từng gặp một người thư sinh. Nhiều người cũng có nhiều người chỗ tốt, Tiêu Trường Phong hướng về đám người nghe ngóng, hy vọng có thể biết được Lý Bố Y tin tức. Nhưng mà phần lớn người cũng không biết. Những cái kia giới ngoại cường giả thì là biến sắc, không dám đáp lời. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong thân hình thoát một cái, đuổi kịp một giới ngoại cường giả, bắt đầu ép hỏi. Tiêu Trường Phong, ngươi không muốn cản rỡ, Thao Nguyệt Bán Thần mặc dù cường đại, nhưng không phải mạnh nhất, ngươi dám trêu chọc chúng ta, tất nhiên sẽ có người chém giết ngươi. Tên này giới ngoại cường giả biến sắc, nghiêm nghị mở miệng. Ồn ào. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, con ngón búng ra. Lập tức thi triển cực hình, nghiêm hình khảo vấn. Tên này giới ngoại cường giả mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng ý chí lực lại là cũng không tính kiên định. Rất nhanh chính là chiêu. Hắn không có gặp phải Lý Bố Ý, nhưng lại biết Lý Bố Ý chân thực thân phận. Không phải thân cảnh, lại ở tại Thái Nho Thần Tông, chính là đặc lệ. Đạo thể thánh thai, phụ thân thần bí. Nhưng mẫu thân lại là Thái Nho Thần Tông Thần Vương cảnh cường giả. Vạn giới phong vân bảng lên, xếp hạng đệ nhất. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng kinh ngạc. Lúc trước hắn suy đoán Lý Bố Y tại vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng không thấp. Không nghĩ tới lại là đệ nhất. Phải biết, chư thiên vạn giới, thiên tiêu vô số, càng có thật nhiều dị bẩm thiên phú yêu nghiệt. Mà Lý Bố Y có thể đăng lâm thứ nhất, lực áp quần hùng. Đủ thấy nó mạnh mẽ thực lực cùng thiên phú. Mà đạo thể thánh thai cũng là cực kỳ tồn tại đặc thù. Đây không phải thánh thể, cũng không phải thần thể, càng không phải là tiên thể, mà là một loại thể chất đặc thù. Thiên thiên thân cận đại đạo, có thể chứng đạo thánh hiển. Loại thể chất này cực kỳ hiếm thấy, nhưng mỗi một cái đều danh chấn vạn cổ. Trừ cái đó ra, Lý Bố Y thế mà ở tại Thái Nho Thần Tông bên trong. Phải biết, thần cảnh phía dưới, không cách nào bái nhập thần tông, cũng sẽ không bị cho phép tiến vào thập đại thượng giới. Nhưng Lý Bố Y lại là một cái đặc lệ. Đây tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn có một cái thần vương mẫu thân. Khẳng định càng nhiều hay là hắn tự thân nguyên nhân, cho nên mới có thể để cho Thái Nho Thần Tông vì hắn đánh vỡ quý củ. Như thế xem ra, cái này Lý Bố Ý thật đúng là thâm tàng bất lộ, mạnh kinh người. Nếu là những người khác, chỉ sợ lúc này trong lòng sẽ sinh ra các loại phỏng đoán. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là rất nhanh bình phục tâm tình. Vô luận Lý Bố Y là cái gì thiên phú, có được lai lịch như thế nào, đều không thể dung chuyển tâm cảnh của hắn. Dù sao hắn đã từng thấy qua thiên tài thực sự nhiều lắm. Một ngày chưa trưởng thành, thiên tài cũng chỉ là thiên tài. Tiêu Trường Phong không có giết cái này giới ngoại cường giả, chỉ là cướp đi hắn nhận chữ vật, làm giáo huấn. Sau đó, hắn tiếp tục tìm kiếm Lý Bố Y. Nhưng cũng tiếc, cũng không có người từng thấy, Tiêu Trường Phong chưa từng đạt được tin tức hữu dụng. Chẳng lẽ đi hạch tâm chi địa? Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhìn về phương xa. Hắn đã tìm không ít địa phương, nhưng lại vẫn không có đạt được Lý Bố Y tin tức. Mà ngoại trừ vòng trong chi địa, liền chỉ còn lại hạch tâm chi địa cùng bên ngoài. Bất quá hạch tâm chi địa hung hiểm dị thường, mặc dù có ngộ đạo kim đang nghe đồn. Nhưng càng nhiều hơn chính là vô tận hung hiểm. Dù là hiện tại có thiên đạo áp chế, thần cảnh sinh linh chưa từng thức tỉnh, nhưng cũng y nguyên đáng sợ. Tìm tiếp nhìn, nếu như vòng trong chi địa toàn bộ tìm khắp cả, vậy cũng chỉ có thể đi hạch tâm chi địa nhìn xem. Mặc dù Lý Bố Y là giới ngoại cường giả, nhưng Tiêu Trường Phong lại là không có tính toán vứt bỏ hắn. Lúc này suy tư về sau, làm ra quyết định. Hắn không quá lo lắng Lý Bố Ý an nguy. Dù sao cũng là vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ nhất yêu nghiệt. Mà lại hắn nhập giới, Thái Nho Thần Tông cùng hắn thần vương mẫu thân, dù sao vì hắn chuẩn bị không ít bảo mệnh chi vật. Lúc này hắn sợ nhất là Lý Bố Ý bị địa phương nào khống trụ. Viễn cổ thạch lâm loại này đặc thù chi địa, tại cái này thái sơ kim khoáng bên trong tuyệt đối không chỉ có một chỗ. Nếu là Lý Bố Ý cũng gặp phải loại vật này, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong chính là tiếp tục tìm kiếm. Mà rất nhiều người cũng là đem tin tức này truyền ra ngoài. Đến cuối cùng biến thành toàn dân tìm kiếm. Rốt cục, Tiêu Trường Phong đạt được tin tức liên quan tới Lý Bố Y. Có người nhìn thấy một cái tương tự Lý Bố Y người xuất hiện tại Mê Thất Thảo Nguyên. Mê Thất Thảo Nguyên. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra nghi hoặc, mà rất nhanh hắn bắt đầu từ người khác trong miệng biết được cái này Mê Thất Thảo Nguyên. Đây là một chỗ đặc thù chi địa, là một mảnh thanh thanh thảo nguyên, xanh biếc không tì vết. Nhưng mà trong đó địa thế lại là hết sức đặc thù, như là mê cung. Từ bên ngoài nhìn, cũng không khác thường. Nhưng nếu là bước vào trong đó, liền biết phát hiện vô luận ngươi như thế nào đi, đều không thể đi tới. Nghe đồn trong lịch sử, từng có một vị thần quân bước vào trong đó, nhưng lại đi thẳng không ra. Cuối cùng bị nhốt mà chết, vẫn lạc trong đó. Cái này cũng đưa đến cái này Mê Thất Thảo Nguyên hung danh hiển hách, không người dám bước vào. Mà Lý Bố Y bị hắc phong bạo cuốn lên, lại là thật vừa đúng lúc rơi vào trong đó. Có người từng ở bên ngoài xa xa nhìn thấy qua, bởi vậy có tin tức truyền ra. Ta đã đưa ngươi mang vào, liền có trách nhiệm đưa ngươi mang đi ra ngoài. Rất nhiều người đều đang khuyên giới lấy Tiêu Trường Phong, để hắn không nên mạo hiểm. Nhưng cuối cùng Tiêu Trường Phong hay là quyết định tiến về. Mê Thất Thảo Nguyên lại như thế nào, thiên hạ này, còn không có thể vây khốn mình địa phương. Tiêu Trường Phong muốn đi Mê Thất Thảo Nguyên. Tin tức này truyền ra, tất cả mọi người biến sắc. Mê Thất Thảo Nguyên hung uy hiển hách, không người dám bước vào. Mà sông lầm trong đó nhân, cũng chưa từng có đi ra. Đối với rất nhiều người mà nói, đó chính là một chỗ tử vong cấm địa, không thể bước vào, ngay cả tới gần cũng không dám. Đan tôn điên rồi phải không, lại muốn đi loại kia hung hiểm chi địa, chính là thần cảnh cường giả bước vào, cũng vô pháp đi ra, hắn đây là chủ động tìm chết ta. Có bản thổ sinh linh kinh hô, không muốn Tiêu Trường Phong mạo hiểm. Dù sao một khi bước vào, cũng không còn cách nào đi ra, mà bọn hắn cũng liền đã mất đi ngăn cản giới ngoại cường giả trụ cột. Hừ. Chính là không biết tự lượng sức mình, thật sự coi chính mình là thiên mệnh chi tử sao, bất quá dạng này cũng tốt, ngươi ngay tại Mê Thất Thảo Nguyên bên trong trầm luân đi xuống đi. Có giới ngoại cường giả nghe nói, cười lạnh liên tục, không kịp chờ đợi hy vọng Tiêu Trường Phong bước vào. Vô luận ngoại nhân nghị luận như thế nào, Tiêu Trường Phong đều đã làm ra quyết định. Về phần Thiết Thiên Tôn, hắn tự nhiên là vô điều kiện đi theo. Mê Thất Thảo Nguyên ở vào vòng trong chỗ sâu. Tiêu Trường Phong cùng Thiết Thiên Tôn thẳng đến mà đi. Mà có không ít người thì là xa xa suýt tại sau lưng, muốn tận mắt chứng kiến. Ba ngày sau, Tiêu Trường Phong chính là thấy được Mê Thất Thảo Nguyên. Liếc nhìn lại, tràn đầy lục sắc. Tấp hơn cỏ non bệnh thành một đầu to lớn tràn lông, dài trên mặt đất. Gió thổi qua, cỏ nhỏ chập chờn, mang theo một cỗ tươi mát mùi cỏ thơm. Xa xa nhìn lại, cũng không cái gì chỗ kỳ lạ. Thậm chí bên trong còn có một số viễn cổ yêu thú thân ảnh. Đây cũng là Mê Thất Thảo Nguyên, nhìn như bình thường. Nhưng lại không người dám đặt chân. Về phần bên trong viễn cổ yêu thú, thì là đời đời kiếp kiếp sinh hoạt trong đó, sớm thành thói quen. Không người nào dám tới gần, xa xa liền ngừng lại. Sau đó từng tia ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, chờ đợi lấy lựa chọn của hắn. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng không có vội vã xâm nhập. Đầu tiên, hắn cũng không biết tin tức thật giả. Nếu là có người cố ý đem hắn dẫn tới, muốn đem hắn vây ở mê thất thảo nguyên bên trong, như vậy đây chính là cái âm như cả bẫy. Hắn đương nhiên sẽ không như thế ngu xuẩn, tùy tiện tiến vào. Tiếp theo, cái này mê thất thảo nguyên tràn ngập quỷ dị, hắn cũng cần cẩn thận nghiên cứu về sau, có nắm chắc mới đi vào. Chương 2114, thiên hạ không gì không thể phá đi trận. Thật sự là hắn muốn cứu ra Lý Bố Y, nhưng cũng không muốn bị vây ở chỗ này. Thiết hội trưởng, người trước lưu tại nơi này. Mê thất thảo nguyên tràn ngập quỷ dị, Tiêu Trường Phong cũng không muốn đem Thiết Thiên Tôn kéo vào được. Bởi vậy để hắn lưu tại chỗ an toàn. Sau đó hắn hướng về phía trước đi, thần thức tản ra, quan sát đến cái này hung danh hiển hách mê thất thảo nguyên. Đây là một chỗ hung địa, từng lưu lại vô số truyền thuyết. Cũng tương tự có thật nhiều người đến thăm dò qua, muốn phá giải. Nhưng từ xưa đến nay, lại là không người thành công. Cho dù là thần cảnh cường giả, cũng đều là không công mà lui. Bất quá Tiêu Trường Phong khác biệt. Bởi vì hắn không chỉ có là tu tiên giả, càng là tại trận pháp chi đạo lên, có cực cao tạo nghệ. Rất nhanh, hắn chính là nhìn ra một chút mánh khỏe. Thiên nhiên mà thành một chỗ hung địa, cũng không phải là hậu thiên người làm. Hung hiểm chi địa chia làm hai loại. Một loại là hậu thiên người làm, tỉ như viễn cổ thạch lâm, cũng là bởi vì chiếc quan tài đá kia. Mà cái này mê thất thảo nguyên, thì là thiên nhiên mà thành. Từ tòa này thái sơ kim khoáng sinh ra lúc, liền xuất hiện. Mà loại này thiên nhiên hung địa, bình thường đều là bởi vì sông núi địa mạch, cùng đặc thù địa hình đưa đến. Có 11 loại năng lượng quấy nhiễu. Tiêu Trường Phong lấy trận pháp chi đạo thôi diễn, phát hiện nơi này tổng cộng có 11 loại năng lượng. Có từ trường, có lực hút, có điện trường vân vân. Chính là bởi vì cái này 11 loại năng lượng hỗn tạp, mới tạo thành cái này đặc biệt mê thất thảo nguyên. Mà lại bởi vì nơi đây thiên nhiên mà thành, cùng toàn bộ thái sơ kim khoáng hòa làm một thể. Bởi vậy chính là thần cảnh cường giả, cũng vô pháp bài trừ. Chỉ có trận pháp đại sư mới có thể thấy được một điểm mánh khỏe. Nghiêm chỉnh mà nói, cả tòa mê thất thảo nguyên có thể xem là một cái thiên nhiên phong thủy đại trận. Chỉ bất quá cái này phong thủy đại trận cực kỳ khổng lồ, 10 phần đáng sợ. Uy lực của nó có thể so với thượng phẩm tiên trận. E là cho dù là phong thủy thiên tôn ở đây, cũng vô pháp phá vỡ. Nếu là Tiêu Trường Phong giờ phút này độ kiếp phi tiên, trở thành tiên nhân. Như vậy có thể nhẹ nhõm phá vỡ một góc. Đáng tiếc hắn hiện tại còn không phải. Mặc dù không có tiên lực, nhưng thiên nhiên hung địa lớn nhất tệ nạn chính là có mạnh có yếu. Bằng vào ta thực lực trước mắt, chỉ cần tìm được Lý Bố Y, hai người liên thủ, đủ để xé mở một chỗ yếu kém điểm, từ đó chạy ra. Một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tiêu Trường Phong trong lòng có nắm chắc. Cái này mê thất thảo nguyên đối với người khác tới nói là một chỗ tử vong cấm địa, có tiến không ra. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại không phải tuyệt địa. Lúc này hắn cần xác nhận chính là Lý Bố Y. Ta chuyển cho hắn trận văn, hắn hẳn là cũng nhìn ra một điểm mánh khỏe, chỉ cần hắn thi triển qua trận văn, ta liền có thể cảm ứng được. Tiêu Trường Phong thần biết nô ra, tuân hướng mê thất thảo nguyên, cảm ứng đến trận văn khí tức. Đây là tu tiên giả trận văn, ngoại nhân khó mà bắt trước. Tiêu Trường Phong tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cảm ứng được một tia yếu ớt trận văn khí tức. Xem ra Lý Bố Y hoàn toàn chính xác bị nhốt trong đó. Bất quá Tiêu Trường Phong không có tùy tiện xâm nhập, hắn làm ra cũ chuẩn bị. Bạch. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện chế trận kỳ. Sau đó bố trí một tòa mô hình nhỏ truyền tống trận. Thiết Thiên Tôn, ta đi vào tìm người, ngươi giúp ta chăm sóc tòa trận pháp này, bất quá nếu là lực có thua, ngươi liền rời đi trước, ta sẽ lại đi tìm ngươi. Tiêu Trường Phong để Thiết Thiên Tôn chiếu khán truyền tống trận, nhưng cũng không có để hắn chết thủ. Sau đó hắn cáo biệt Thiết Thiên Tôn, thân hình thoát một cái, chính là bay vào mê thất thảo nguyên. Ông trời của ta, Đan Tôn vậy mà thật tiến vào, lần này xong, hắn cũng không đi ra được nữa. Ha ha, trời xanh có mắt, hắn chết chắc, chính là thần cảnh cũng vô pháp đi ra, hắn cùng Lý Bố Y đều xâm nhập trong đó, thật sự là một vui thú lớn. Ai, Đan Tôn quá vọng động rồi, vì một cái giới ngoại cường giả, đặt mình vào nguy hiểm, thực sự quá không sáng suốt. Nơi xa đi theo mà đến đám người, nhìn thấy Tiêu Trường Phong bay vào mê thất thảo nguyên. Lập tức nghị luận ầm ĩ, có người ai thán, có người thoải mái. Về phần Thiết Thiên Tôn cùng truyền tống trận, tạm thời lại là không người đi làm nhiễu. Cũng không phải bọn hắn e ngại Thiết Thiên Tôn, mà là bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này được vinh dự thiên mệnh chi tử Tiêu Trường Phong, là có hay không có thể nghịch thiên mà đi, chạy ra mê thất thảo nguyên. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng vẫn là có người ôm hy vọng. Thiết Thiên Tôn ánh mắt liếc nhìn, cảnh giác bắt phương, trấn thủ truyền tống trận. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là đã bước vào mê thất thảo nguyên. Không có cảm giác nào, phảng phất chính là bước vào một mảnh phổ thông thảo nguyên. Bất quá Tiêu Trường Phong lấy trận pháp chi đạo quan sát, lại là biết, mình đã bị 11 loại năng lượng bao vây. Trận văn khí tức ở bên kia. Nhắm mắt lại, cảm ứng đến đặc thù trận văn khí tức. Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là tìm được phương hướng. Lập tức thân hình hắn nhoáng một cái, thẳng đến nơi xa mà đi. Mê Thất Thảo Nguyên bên trong cũng không phải là hoang tàn vắng vẻ. Có sai sông tới giới ngoại cường giả, cũng có sinh hoạt vô số thay mặt viễn cổ yêu thú. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là tìm được trận văn khí tức đầu nguồn. Bố Y ỉa. Chỉ gặp một thân áo xanh Lý Bố Y đứng chắp tay, đứng ở nơi đó. Ngay tại lúc Tiêu Trường Phong dự định tiếp cận, Lý Bố Y lại là đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Đây là có chuyện gì? Vâng. Lý Bố Y khí thế hung hùng, uy áp chấn thiên, giống như một phương thế giới áp bách mà tới. Làm cho người ngạt thở, vô cùng kinh khủng. Tiêu Trường Phong nhíu mày, thi triển thần bí thân pháp, né tránh một kích này. Ầm ầm. Lập tức đại địa hoành minh, loạn thạch bắn bay. Một cái ngàn mét hố to, trực tiếp bị đánh ra. Mà lúc này Lý Bố Y thân hình thoát một cái, tốc độ nhanh đến cực hạn, lần nữa thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Thần bí thân pháp. Lý Bố Y mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng cùng Tiêu Trường Phong so sánh, vẫn có một ít chênh lệch. Giờ phút này Tiêu Trường Phong chân đạp thần hành hoa, thi triển thần bí thân pháp, lần nữa né qua. Bất quá Lý Bố Y lại là không buông tha, tiếp tục đánh tới. Không đúng. Một lát sau, Tiêu Trường Phong đã nhận ra không thích hợp. Trước mắt Lý Bố Y mặc dù nhìn như chân thực, nhưng lại cũng không phải là Lý Bố Y bản nhân, mà là một đạo lưu lại thân ảnh. Chỉ là mang theo Lý Bố Y một sợi khí tức thôi. Chí cường một quyền. Tay phải nắm tay, ngũ hành chân nguyên vận chuyển, quang mang chói mắt. Một quyền ra, không gian sập. Một quyền này đánh vào Lý Bố Y trên thân, trực tiếp đem Lý Bố Y đánh nổ. Nhưng không có máu tươi, cũng không có thụ thương. Cái này Lý Bố Y như là một cái bọc khí, phịch một tiếng chính là vỡ vụn biến mất. Bố Y từng ở chỗ này từng lưu lại, mà thân ảnh của hắn cùng khí tức bị nơi này đặc thù năng lượng chỗ ghi lại, tạo thành đạo thân ảnh này. Tiêu Trường Phong kiến thức rộng rãi, rất nhanh chính là đoán được chân tướng. Mê Thất Thảo Nguyên bên trong, tổng cộng có 11 loại năng lượng, có địa phương mạnh, có địa phương yếu. Có nhiều chỗ, có địa phương thiếu. Bởi vậy liền biết hình thành các loại đặc thù trận vực. Mà vừa rồi đạo này Lý Bố Ý thân ảnh, chính là bởi vậy mà tới. Hiển nhiên cái này Mê Thất Thảo Nguyên cũng không phải là đơn thuần đi ra không được. Nơi này còn có rất nhiều hung hiểm. Lần này chỉ là Lý Bố Ý thân ảnh, nếu là có thần cảnh cường giả thân ảnh bị in dấu xuống tới đâu. Tiêu Trường Phong không cho rằng không có loại khả năng này. Dù là chỉ có bản thể 1% thực lực. Loại này thân ảnh cũng 10 phần đáng sợ. Nhất định phải nhanh tìm tới hắn. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, lần nữa cảm ứng trận văn khí tức. Hắn vừa đi vừa cảm ứng, rất nhanh chính là phát hiện đạo thứ hai khí tức. Song khi hắn tìm được thời điểm, lại là chỉ có một đạo còn sót lại trận văn, chưa từng nhìn thấy Lý Bố Ý. Là Tiêu Trường Phong, hắn làm sao cũng tiến vào, chẳng lẽ cùng chúng ta hết thảy, xông lầm vào. Có bản thổ sinh linh cùng giới ngoại cường giả. Lúc này nhận ra Tiêu Trường Phong, kinh hô mà lên. Luôn có người xông lầm nơi đây, quanh đi quẩn lại. Trước đó Lý Bố Y nghe nói hẻm núi chi chiến tin tức, cũng chính là từ bọn hắn trong miệng truyền ra. Bất quá Tiêu Trường Phong không có thời gian để ý tới bọn hắn. Hắn tiếp tục tìm kiếm trận văn khí tức. 10 ngày sau, hắn rốt cuộc tìm được Lý Bố Y chân thân. Ầm ầm. Nơi xa, oanh minh chấn thiên, chiến đấu bộc phát, kinh thiên động địa. Song phương giao chiến, một người trong đó chính là Lý Bố Y. Lúc này tay hắn nắm điêu long bút, văn phòng tứ bảo đều ra, hơn nữa còn có thánh nhân thiên trương. Hiển nhiên đã toàn lực xuất thủ. Mà cùng hắn giao chiến, thì là một thân ảnh. Chương 2115, giải long phá trận pháp. Kia là một cái lao giả râu tóc bạc trắng, áo khuyết bồng bền, tiên phong đạo cốt. Bất quá đây không phải là chân nhân, mà là cùng lúc trước Tiêu Trường Phong gặp phải Lý Bố Ý đồng dạng. Là bị nơi đây đặc thù năng lượng in dấu xuống tới thân ảnh. Bất quá giờ phút này nhìn thấy lao giả xuất thủ. Tiêu Trường Phong lại là con người đột nhiên co lại, trong lòng kinh chấn. Nhân tiên. Tiêu Trường Phong từng là tạo hóa tiên đế, đối với tu tiên giả quen thuộc nhất. Chỉ một cái liếc mắt, hắn chính là nhận ra lão giả tóc trắng này thực lực. Bất quá chân chính để hắn kinh ngạc, thì là lão giả này cũng không phải là võ giả hoặc là thần cảnh, mà là một vị tiên nhân. Nhân tiên cảnh, tương đương với thần binh cảnh. Mặc dù không tính quá mạnh, nhưng là tiên nhân chân chính. Thế nhưng là cái vũ trụ này, võ đạo vi tôn. Tu tiên giả gần như không thể gặp. Tại sao có thể có một vị nhân tiên đâu? Chẳng lẽ là cùng võ trường sinh cùng thiên cơ tôn giả, không hiểu đi vào cái vũ trụ này. Thái sơ kim khoang quá lâu không có xuất thế, tối thiểu muốn ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời đại. Thậm chí là viễn cổ thời đại. Chẳng lẽ lúc kia liền có tu tiên giả tới? Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không chiếm được đáp án. Lão giả trước mắt chỉ là một dấu ấn xuống tới thân ảnh, không có bản thân ý thức. Mà lại vô số năm qua đi. Chân thân chỉ sợ cũng sớm đã vỡ lạc. Lúc này đạo thân ảnh này chỉ có bộ phận lực lượng, nhưng lại uy nguyên làm cho Lý Bố Y không thể không toàn lực nên chiến. Tiên giới cùng thần giới đến cùng có liên hệ gì? Nhìn qua trước mắt đạo nhân kia tiên thân ảnh, Tiêu Trường Phong chau mày. Đây là trong lòng của hắn lớn nhất nghi vấn. Hắn không hiểu trùng sinh nơi này giới. Võ Trường Sinh cùng Thiên Cơ Tôn giả cũng là không hiểu thấu lại tới đây. Bây giờ lại gặp được một người tiên thân ảnh. Cái này đều chứng minh tu tiên giới cùng cái vũ trụ này có liên hệ nào đó. Nhưng chân tướng là cái gì, lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt cùng địa vị, vẫn còn không cách nào tìm tòi. Có lẽ tại những cái kia truyền thừa cổ xưa bên trong, sẽ có một chút ghi chép. Linh khí khôi phục, không chỉ có để huyền hoàng đại thế giới tỏa ra sự sống, cũng khiến cho rất nhiều chôn giấu trong lịch sử bí mật nổi lên mặt nước. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng cũng là biết. Có lẽ mình cái này lớn nhất nghi vấn, sẽ ở lần này linh khí khôi phục ở bên trong lấy được đáp án. Chân tướng đến cùng là cái gì? Tiêu Trường Phong rất chờ mong. Tiêu kiếm ngưng kia, chém. Há mồm phun một cái, lập tức hư không phi kiếm xuất hiện, ngũ hành chân nguyên rót vào, hóa thành một đạo thanh đồng tiêu kiếm. Tiên giới cùng thần giới liên hệ tạm thời không được biết, bất quá dưới mắt lại là muốn trợ giúp Lý Bố Ý bài trừ đạo nhân này tiên thân ảnh. Xoẹt. Thanh đồng tiêu kiếm ẩn chứa vô địch kiếm ý, nhanh hơn thiểm điện, sắc bén dị thường. Thiên địa như là một tờ giấy mỏng, bị nhẹ nhõm một cắt mà qua. Hiện ra một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Phốc phốc. Nhân tiên thân ảnh bị thanh đồng tia kiếm chém xuống một tay, thực lực giảm lớn. Đạo nhân này tiên thân ảnh tuy mạnh, nhưng cũng ngăn cản không nổi Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý hai người công kích. Rất nhanh, nhân tiên thân ảnh chính là không ngừng vỡ vụn. Cuối cùng bị Lý Bố Ý một bút vạch phá, triệt để tiêu tán. Tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Lý Bố Ý thu hồi văn phòng tứ bảo, cấp tốc đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt, mắt lộ ra kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Tiêu Trường Phong. Ta tới cứu ngươi. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Mà nghe được Tiêu Trường Phong, Lý Bố Ý trong mắt kinh hỉ cũng là cấp tốc thu lại. Hắn nhíu mày, lộ ra một vòng lo lắng. Tiên sinh, nơi này là một tòa thiên nhiên cỡ lớn phong thủy trận, thần cảnh cũng vô pháp đi ra, ngài không nên tới mạo hiểm. Lý Bố Ý sắc mặt ngưng trọng. Mê thất thảo nguyên hung uy, hắn sớm có nghe thấy. Bị hắc phong bạo cuốn tới nơi đây lúc, hắn liền lòng trầm xuống. Sau đó hắn thi triển các loại thủ đoạn, muốn tìm kiếm rời đi chi pháp. Nhưng lại toàn bộ thất bại. Mà lại nơi này còn có rất nhiều hung hiểm, hắn cũng là kinh lịch mấy lần đại chiến. Mặc dù hắn biết Tiêu Trường Phong bất phàm, nhưng cũng không cho rằng có thể phá vỡ nơi đây, thoát đi ra ngoài. Dù sao trong lịch sử bị vây ở chỗ này cường giả nhiều lắm. Bố Y Y, ngươi bái ta làm thầy, cùng ta học tập trận pháp, hôm nay, ta liền dạy ngươi trận pháp áo nghĩa. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, mắt lộ ra tự tin, không có chút nào lo lắng. Thiên hạ không gì không thể phá đi trận. Thiên điệu tương sinh, vạn vật tương khắc, trên đời này không có tuyệt đối vô địch tồn tại, vô luận là người hay là vật. Trận pháp chi đạo, ý đang cầu xin tác, là thăm dò thiên địa chân lý đại đạo, mà thăm dò, cần một viên không lo không sợ chi tâm, nếu ngươi e ngại, như vậy liền sẽ trong lòng còn có sợ hãi, không dám đụng vào. Thất bại không sao, nhiều nếm thử mấy lần chính là, chắc chắn sẽ có thành công con đường. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, nói với Lý Bố Y. Lý Bố Y nghe nói lời này, như thể hồ quán đỉnh, lại như hắc ám đèn sáng. Trong nháy mắt cảm giác phát hiện trận pháp đại đạo chân lý, nhưng chờ hắn muốn bắt lấy lúc, nhưng lại tựa như giữa ngón tay lưu xa, không thể nắm lấy. Lý Bố Y biết, hắn cần cố gắng học tập, mới có thể chân chính nắm giữ. Mà bây giờ hắn, bất quá là tại bờ biển nhặt được một mảnh vỏ sò thôi. Đa tạ tiên sinh dạy bảo. Lý Bố Y cung kính thi lễ. Muốn rời khỏi nơi này, cần tìm được trước yếu kém điểm, lấy điểm phá diện. Tiêu Trường Phong nói, lấy đầu ngón tay làm bút, bắt đầu phát họa. Lập tức từng cái cực nhỏ trận văn hiện hiện, tại đầu ngón tay vần quanh, giống như từng cái tiểu tinh linh. Lý Bố Y ở một bên quan sát, không dám đánh nhiễu. Chỉ gặp kia từng cái cực nhỏ trận văn giống như có được sinh mệnh. Ở giữa không trung múa, chợt hướng về một phương hướng nào đó loe sáng. Đi. Tiêu Trường Phong chào hỏi một tiếng, chính là đi thẳng về phía trước. Lý Bố Y ở sau lưng hắn theo sát. Mê thất thảo nguyên nội cảnh sắc, vô luận đi đến nơi nào, đều là một mảnh xanh tươi lục sắc. Không có dãy núi, không có dòng sông, thậm chí ngay cả một mảnh đất trũng đều không có. Trên đường Tiêu Trường Phong cũng là gặp được một chút viễn cổ yêu thú, xông nhầm vào nơi đây người. Đương nhiên còn có một số lạc ấn thân ảnh. Bất quá lấy Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý thực lực, tự nhiên không sợ. Ba ngày sau, Tiêu Trường Phong rốt cục tìm được một chỗ yếu kém điểm. Nơi này nhìn như bình thường, nhưng Tiêu Trường Phong lấy thần thức dò xét, lại là có thể rõ ràng phát hiện nơi đây năng lượng yếu kém. Bố Ý kìa, ta chế tác trận kỳ, ngươi ở một bên làm hộ pháp cho ta. Tiêu Trường Phong dừng bước lại, nói với Lý Bố Y Y. Chợt ngồi xếp bằng, lấy ra linh tài, bắt đầu luyện chế trận kỳ. Trận kỳ luyện chế có chút phức tạp. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại là cũng không tính khó. Không đến một ngày, Tiêu Trường Phong chính là luyện chế thành công ngoại trừ 18 cán trận kỳ. Chỉ là đây cũng không phải là bảy trận trận kỳ, mà là phá trận trận kỳ. Làm trận pháp tông sư, tự nhiên có thể vải cũng có thể phá. Bố Y Y, ngươi thôi động cái này 9 cây trận kỳ. Tiêu Trường Phong bắt đầu xuất thủ, đem 9 cây trận kỳ bố trí tại bốn phía, để Lý Bố Y điều khiển. Mà chính hắn thì là điều khiển mặt khác 9 cây trận kỳ. Bởi vì mê thất thảo nguyên thiên nhiên năng lượng quá mức khổng lồ. Cho dù là phá vỡ một điểm, cũng không phải dễ dàng. Bởi vậy hắn cần Lý Bố Y lực lượng. Giải long phá trận pháp. Hết thể chuẩn bị hoàn tất, đồng thời dò xét qua phụ cận nguy hiểm. Tiêu Trường Phong chính là bắt đầu. Hắn lần này thi triển, là một loại tên là giải long phá trận pháp. Loại này phá trận pháp tại trong tu tiên giới, cũng là thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Cái gọi là giải long, ý là giải phâu thần long, mặc dù trận pháp không phải long, nhưng lấy tên này, đủ thấy bất phàm. Ông, 18 cán trận kỳ đồng thời sáng lên, đạo đạo quang văn lấp lóe, như là bầu trời đêm tinh thần. Chỉ gặp 18 đạo tức hơn cổ sáng từ trận kỳ bên trong bay ra, trên không trung ngưng tụ thành một cánh tay dáng dấp bỏ túi trận long. Đầu này trận long sinh động như thật, kim quang sáng chói, càng là sinh ra ngũ trảo. Chính là trong long tộc hoàng giả, ngũ trảo kim long bộ dáng. Tuy là hư ảo, nhưng lại vẫn cho người một cỗ duy ngã độc tôn, khinh thường vạn cổ bá khí. Lúc này đầu này trận long trên không trung xê dịch bay lượn, tung hoành bát hoang, để Lý Bố Ý đều nhìn trận mắt hốt mồm. Ngũ trảo kim long. Lý Bố Ý không phải phàm trần bên trong người. Hắn đối với long tộc hiểu rõ rất nhiều, càng là biết ngũ trảo kim long tồn tại đáng sợ. Bây giờ liền xem như chân long thần tông, cũng không có chân chính ngũ trảo kim long tồn tại. Cái này trận kỳ, lại có thể mô phỏng ra. Chương 2116, sát cơ, đột nhiên hiện. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giải. Tiêu Trường Phong không nói nhảm, trong mắt tinh mang tăng vọt, lôi đỉnh thần thức độ cao tập trung. Hai tay càng là bắt ấn bấm niệm pháp quyết, bắt đầu điều khiển đầu này tay háo chân trận long. Chỉ gặp trận long như là tiến vào hình thái chiến đấu, bắt đầu xung kích. Không gian ba động, như là bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên cục đá. Chỉ gặp xích, bạch, hoàng, lục các nhiều loại nhan sắc năng lượng hiện hiện. Đây là nơi đây chỗ dung hợp năng lượng, mặc dù không có 11 loại, nhưng cũng có 9 loại nhiều. Bất quá đây đã là phụ cận yếu nhất điểm rồi. 9 loại năng lượng, mỗi một loại đều là thiên địa chi tinh hoa, ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Lúc này trận long tới chém giết, đem tiêu diệt. Mặc dù tay háo chân, như cùng ở tại nhìn sâu kiến đánh nhau. Nhưng lại phảng phất tỉnh mộng viễn cổ, tại chứng kiến đỉnh cấp thần thú ở giữa chém giết cùng chém giết. Từng đạo năng lượng bị trận long chô đổ diệt. Nhưng mà năng lượng là lưu động, như cùng ở tại đống cắt bên trong đào hố, đào xuống đi, bốn phía hạt cắt cũng sẽ lưu lạc tiến đến. Bởi vậy cần liên tục không ngừng chém giết, thẳng đến phá vỡ một điểm mới thôi. Mà cái này, liền cần đại lượng năng lượng ủng hộ. Tiêu Trường Phong có được ngũ hành chân nguyên, mà Lý Bố Ý huyền hoàng linh khí cũng là cực kỳ bằng bạc. Lại thêm còn có cực phẩm linh thạch cùng linh dược đan dược tồn tại. Bởi vậy cũng là không cần phải lo lắng. 3. Một cái bọt khí bị đâm thủng thanh âm rất nhỏ vang lên.